Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 41-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trần Gia Trưởng Lão Hội. Gần nhất tình huống như thế nào, báo cáo xuống, điện thoại rất nhanh đọc, VDupper, Trần Giật Long bên cạnh chăm sóc một chậu vạn niên thanh vừa nói, tại ngày không tại 2 năm trung. Long Phách tiếp tục ổn định phát triển, nhân số đã vượt qua 30 vạn người, Long Phách quân chính quy cũng vượt qua 15 vạn, Bát Đại Phân Đường y nguyên không thay đổi chính là nhiều người một điểm. Hơn nữa 2 năm trung chúng ta đánh lùi Hắc Đạo Liên Minh 5 lần đại tiến công, hiện tại hết thảy cơ bản bình thường, Vô Tình hồi đáp, không sai, không sai, này Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy tình huống, Trần Giật Long quay đầu lại hỏi nói truy mệnh, bôn lôi, tia chớp, lão tam truy mệnh, lão tứ bôn lôi, lão ngũ tia chớp, ngươi xem nhìn ngươi, ta xem ta, không người nào dám nói chuyện, bọn họ cùng một chỗ cúi đầu không dám nhìn Trần Giật Long con mắt, cuối cùng ba người hay là nổi giận dũng khí, tiến lên một bước phanh quỳ gối Trần Giật Long trước mặt, chúng ta có bị chủ nhân nhờ vả, Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy mặc dù lớn bộ phận đã tại chúng ta trong khống chế, nhưng là còn có số ít ương ngạnh bang phái không có diệt trừ, thỉnh chủ nhân trách phạt, đứng lên đi, cái này không trách các ngươi. 2 năm thời gian có thể có thành tựu như thế sớm dùng vượt ra khỏi dự liệu của ta, còn có những bang phái kia các ngươi tựu không cần hỏi, tựu đưa bọn họ đặt ở vậy đi, nói Trần Giật Long tựu tiến lên đi nâng bọn họ, Hoàng Kim 12 đem gặp chủ nhân cùng kiếp trước đại hữu bất đồng, đối đợi bọn hắn so với kiếp trước thân cận nhiều hơn, trong nội tâm tràn đầy vui mừng, trên buôn bán sự ta tại trên báo chí đã thấy được, làm không tệ, các ngươi đều làm rất tốt, bất quá các ngươi thành thật nói cho ta biết, hữu dụng hay không pháp lực, Trần Giật Long hỏi tiếp đến, 12 người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám trả lời, dùng một chút cũng không có vấn đề gì, bất quá đừng quá quá, nhớ rõ muốn có chừng có mực, hiểu không, Trần Giật Long cảnh cáo bọn họ nói đến, nghe Trần Giật Long nói như thế, 12 người giống như đại xá, trong nội tâm không khỏi cao hứng lên, chủ nhân, lần này bảo chúng ta tới có phải là có chuyện gì hay không a? Chủ nhân xuất quan có phải là phải về quốc chủ cầm đại cục a? Hoặc Bác Tư Tư không hề bận tâm hỏi, thông tri các ngươi phía trước một là nghĩ nói cho các ngươi biết ta đã xuất quan, có cái gì không giải quyết được sự có thể tới tìm ta, còn có chính là trong chỗ này còn có chút sự ta vẫn không thể về nước, quan trọng nhất là tại ta trở lại trước khi đi không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Bạch hai nhà hết thảy gây dựng lại vấn đề chờ ta trở về rồi hãy nói, kỳ thật 2 năm trước Trần Giật Long kế hoạch là chính mình vừa xuất quan trở về quốc cử hành Hắc Bạch hai nhà gây dựng lại. Nhưng hiện tại hắn vẫn không thể về nước, sợ Hoàng Kim 12 đem hành động thiếu suy nghĩ cho nên mới đưa bọn họ kêu đến, nói cho bọn hắn biết ý nghĩ của mình, là, thuộc hạ khẩn tuân chủ nhân chi lệnh, tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ triệu hoán các ngươi, Trần Giật Long khoát tay áo ý bảo bọn họ trở về, 12 người đột thoáng cái tại chỗ biến mất, năm đó bàn cổ cho Trần Giật Long hỗn độn quyết tổng cộng 6 tầng. Mà Trần Giật Long bất kể thế nào cố gắng cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 2. Trần Giật Long nghĩ thầm có thể là chính mình chích phá bàn cổ 2 đạo phong ấn A, mà hỗn độn quyết quy tắc chung càn hội thiên hạ chi đại thừa, cơ hồ bao gồm thế gian tất cả công pháp. Trần Giật Long tìm hiểu 2 năm cũng không có phải biết trong đó vạn nhất, mà đế lệ quyết dù sao cũng là đời trước sử dụng, có giang sơn xã tắc đồ luyện tập đứng dậy càng thêm làm ít công to. Hiện tại Trần Giật Long đế lệ quyết đã luyện đến đệ bát trọng. Lúc ấy Trần Giật Long xuất quan lúc, có thể nói phong vân biến sắc, thiên địa rung động, hơn nữa Trần Giật Long tại càn khôn giới trung cũng tìm được rồi thiệt nhiều tiên thiên chí bảo, tỷ như thiên địa nghiên mực, bàn cổ tháp A, cho tưới nước cho hoa thủy Trần Giật Long, nhìn qua ngoài cửa sổ rọi vào ánh mặt trời chói mắt, không khỏi thì thào đến, Trần Giật bay, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng A, Đài Loan, Khổng gia biệt thự. Cái này ngôi biệt thự hay là Khổng gia tổ tiên chỗ xây? Có thể nói là truyền thống Trung Quốc thức cùng Tây Phương mở ra thức đem kết hợp kiến trúc, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao môn sảnh hòa khí phái cửa chính, hình tròn cũng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển thị rõ ung dung hoa mắt, thật thà mà tinh xảo, có vẻ tự nhiên, thoải mái, nghỉ ngơi, chất phát, cùng đình viện hôn trình độ đài, bể bơi, hành lang gấp khúc đem kết hợp, hiện ra một loại Mỹ quốc nông thôn phong tình cuộc sống cách điệu, ngắn gọn đối xứng đột hiển trầm ổn. Tất cả gian phòng đều vi đoan chính hình tứ phương, Công năng không gian phân chia cùng vị trí bố cục thể hiện nước Đức thức nghiêm cẩn, văn nhã tinh xảo không thiếu thư thích, cửa hiên, môn sảnh hướng nam bắc giãn ra, phòng khách, phòng ngủ đẳng thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ, nhà hàng nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao hòa, truyền thừa Trung Hoa truyền thống kiến trúc tinh túy, bảo trì truyền thống kiến trúc tang ra tao nhã, ngắn gọn, lộng lẫy tại một thể đặc biệt nghệ thuật phong cách, dùng thiên nhiên vi quy dựa vào, tôn sùng nho giáo, Kim Súc nói, thích, hàm ẩn xuất tú, áo tích trang nhã. Có thể nói biệt thự này văn hóa giá trị xa xa vượt ra khỏi hắn bất động sản giá trị, nghe nói có người xảy ra 15 tỷ đài tệ muốn cho Khổng gia nhượng xuất căn biệt thự này, bất quá Khổng gia không có đồng ý, lúc này Khổng gia đến đây hai vị khách không mời mà đến. Cái này hai cái tự nhiên là vì cùng Trần Dật Long tranh đoạt Trần gia quyền kế thừa Trần Dật Bay cùng Trần Thị Đài Loan tổng tài Tư Mã Tiếu. Vì cái gì trước lựa chọn đến Khổng gia, kỳ thật đó là có đạo lý của bọn hắn. Tưởng, Tống, Khổng, Trần tứ đại gia tộc theo 1949 năm theo Tưởng Giới Thạch đi vào Đài Loan cho tới hôm nay 50 tại năm, có thể nói thâm căn cố đế, không thể dao động. Tưởng gia Tưởng Giới Thạch cùng con của hắn Tưởng trải qua quốc hai đời người cố gắng đã trở thành một cái khổng lồ hàng không mẫu hạm thức gia tộc. Gia tộc này dùng chính trị lập nghiệp hôm nay vẫn là chủ đánh chính trị bài, nhưng mà cũng tồn tại kinh tế, hắc đạo thành viên. Tuy nhiên Tưởng gia thế lực cự đại, nhưng là qua cùng Ngư Long hỗn tạp ý kiến không thống nhất, cho nên cũng không có trở thành Tư Mã Tiếu chọn lựa đầu tiên hợp làm đối tượng. Mà Tống gia mặc dù đang Đài Loan có hơn phân nửa sản nghiệp, chính là Tống gia hạch tâm cũng đang Mỹ quốc, hơn nữa cùng Trần Vô Cực giao tình không cạn, mà Trần Vô Cực lại một mực không đồng ý Trần Dật Bay hợp pháp người thừa kế địa vị, cho nên tìm Tống gia hỗ trợ không thể nghi ngờ là không lựa chọn sáng suốt, mà tứ đại gia tộc trung Trần gia chẳng qua là Trần Thị một cái khôi lỗi chi nhánh mà thôi, hết thảy tất cả đều phải nghe lệnh bởi Trần Vô Cực, duy Trần Vô Cực đầu ngựa là xem, như vậy gia tộc càng thêm không thể nể trọng, mà hiện tại chỉ có Khổng gia có thể. Bọn họ có thực lực này cùng điều kiện, hơn nữa Khổng mọi nhà tộc chỉ một, có thể nói như vậy chỉ cần Khổng mọi nhà trường Khổng Sa Bay Liện đồng ý, này phải có được cả Khổng gia, hơn nữa nghe nói Khổng Sa Bay Liện có một năm phương song thập cháu gái, cái này vừa vặn phù hợp đám hỏi điều kiện, Khổng tiên sinh, mạo muội phía trước xin hãy tha lỗi, Tư Mã Tiếu đang nhìn mình đối diện lão nhân khách khí nói, Tư Mã tổng tài khách khí, Tư Mã tổng tài có thể tới quả thực làm cho hàng xá vẻ vang cho kẻ hèn này a, lão đầu tử ta cao hứng còn không kịp, song phương cũng biết đây chẳng qua là một ít tràn diện thượng lời khách sáo thôi, lời khách sáo nói xong này sao muốn bắt đầu chính đề, Khổng Sa Bay Liện như thế nào lại không biết Tư Mã Tiếu lai ý, hắn chỉ là một thẳng giả bộ hồ đồ thôi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đúc kết lần này sâu không thấy đáy nước đục, nhưng hắn là thương nhân. Nếu có lớn đến có thể làm cho hắn tâm động chỗ tốt lời nói lại khác đương đừng luận, trận này đàm phán từ vừa mới bắt đầu chính là không công bình, quyền chủ động một mực khống chế tại Khổng Sa Bay Liện trong tay. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, Tư Mã tổng tài đi vào ta đây rốt cuộc vì cái gì sự a? Khổng Sa Bay Liện là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Ha ha, lần này phía trước Đài Loan là vì Trần Thị tìm kiếm hợp tác minh hữu, Tư Mã Tiếu đẩy kính mắt, xấu hổ nói. Tư Mã Tiếu nghĩ thầm ngươi lão bất tử đây không phải biết rõ cố vấn sao, hừ, a, tìm kiếm minh hữu, là vì Trần Thị tìm kiếm minh hữu hay là cho ngươi Tư Mã tổng tài chính mình tìm kiếm minh hữu a? Khổng Sa Bay Liện khẽ cười nói, nhưng lúc này Khổng Sa Bay Liện mỉm cười tại Tư Mã Tiếu trong mắt tự biến thành nói móc trào phúng đại danh từ, Tư Mã Tiếu cái kia hận kéo, hắn thân là Trần Thị Trung Hoa khu tổng tài khi nào chịu được qua như thế khinh khỉnh. Trong lòng của hắn mắng đến Khổng Sa Bay Liện ngươi lão bất tử, chờ ta trợ giúp cái kia phế vật leo lên Trần Thị tộc trưởng vị trí lại để đối phó ngươi, trước hết để cho ngươi sống lâu vài ngày, từ nay về sau có ngươi khóc thời điểm. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng là Tư Mã Tiếu trên mặt vẫn là nịnh nọt cười, hắn bây giờ còn không dám đắc tội Khổng gia, bởi vì hắn còn muốn tìm được Khổng gia, cho nên Tư Mã Tiếu cường bách chính mình nhịn xuống. Đương Tư Mã Tiếu điều chỉnh tốt tâm tình đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Trần Dật Bay đột nhiên trả lời nói, không dối gạt lão gia tử, cũng không phải Trần Thị tìm kiếm minh hữu, cũng không phải Tư Mã tổng tài tìm kiếm minh hữu, mà là ta tìm minh hữu. Tư Mã Tiếu nghe được Trần Dật Bay trả lời biết không hảo, cái này cái bao cỏ chắc là phải bị này chích cáo già tính toán, nhưng mình lại không tốt nói cái gì. Tư Mã Tiếu lo lắng xuống phía dưới không ngừng hướng Trần Dật Bay nháy mắt, ý bảo hắn đừng đang nói, mà ngay cả Khổng Xa Bay Luyện đều đã nhìn ra, nhưng là Trần Giật Bay hoàn toàn không có trông thấy, y nguyên tiếp tục nhìn xuống nói, ta là Trần Hận Thiên con riêng, hắn đem mình các loại kinh nghiệm, gia tộc là không công toàn bộ đều nói ra, Đập Bể vừa nghe thật sự là cảm động sâu vô cùng, làm cho người ta khóc trống chảy nước mắt. Kỳ thật Trần Giật Bay cũng không tính ngu ngốc, hắn còn tương đối so với thông minh, hắn có thể nghĩ đến làm cho Khổng Xa Bay Luyện đồng tình chính mình, sau đó lại làm cho hắn giúp mình, chính là hắn điểm ấy không quan trọng đo dùng tại Khổng Xa Bay Luyện cái này chích cáo già trên người vẫn thế nào hẹn gặp lại hiệu. Sau khi nghe xong Khổng Xa Bay Luyện biểu hiện ra cảm động rối tinh rối mù, còn không ngừng lấy tay khăn vuốt nước mắt nói ra, dưới đời này lại có loại chuyện này, hảo hài tử ngươi đừng thương tâm, nếu ngươi không chê ta lão đầu tử, ta liền nhận thức ngươi làm cháu nuôi, từ nay về sau chuyện của ngươi chính là ta là sự, chúng ta Khổng gia nhất định sẽ giúp ngươi ra cái này khí. Nghe xong Khổng Xa Bay Luyện lời nói, Trần Giật nhào tới thông hạ xuống, quỳ trên mặt đất, ông nuôi. Khổng Xa Bay Luyện xem xét Trần Giật Bay như thế dễ dàng tự rút lui, trong nội tâm cắt hỉ, hảo hài tử, mau đứng lên, ở đây buồn bực nhất cựu vài Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu trong nội tâm tức giận nói, quả nhiên là láo cá cáo già, Trần Giật Bay ngươi tên ngu ngốc này, được chiếm to như vậy tiện nghi còn không biết. Nhưng Tư Mã Tiếu ngoài miệng lại nói khen tặng lời nói, chúc mừng Khổng lão gia tử bị một cái như thế tuấn tú lịch sự cháu nuôi. Khổng Xa Bay Luyện cử động lần này có thể nói một mũi tên trúng ba con chim, vừa thu lại Trần Giật Bay làm cháu nuôi có thể mượn cùng Trần Thị liên minh tên uy hiếp người khác. Hai, thu Trần Giật Bay làm cháu nuôi có thể tuyệt Trần Giật Bay đám hỏi ý niệm trong đầu, có thể xử Khổng gia không đến mức cùng Trần Giật Bay cột vào trên một sợi thừng, để tránh đi vào tuyệt cảnh. Ba, thu Trần Giật Bay làm cháu nuôi là một số ẩn tính đầu tư, nếu có một ngày Trần Giật Bay trở thành Trần Thị tộc trưởng, này tương hội cho hắn mang đến không thể phỏng chừng chỗ tốt, thậm chí hắn có thể dùng ông nuôi thân phận đến khống chế cái này khôi lỗi, do đó đến trưởng quản Trần Thị. Đương trong lúc này trò khôi hài phát sinh đồng thời, vạn dặm ngoại một tòa đảo đơn độc thượng Trần Thị trưởng lão viện tháp cao phía trên, một vị thiếu niên đối với ánh mắt hiếp cái kia đối trường song đồng thâm thúy con ngươi lẩm bẩm nói, ha ha, nhảy nhóc thằng hề cũng dám đường hoàng ra hiện tại trên võ đài, còn vọng tưởng một thạch tam điểu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong lập tức biến mất tại không khí trung, theo thiên viên. Cuộc sống như trước tiến hành, theo thiên viên trong hạ nhân có điều không ổn chiếu cố lục, theo thiên viên như phản phất là một cái thế ngoại đào nguyên bình thường vài thập niên như một ngày, phong phú sinh hoạt. Chính là lúc này theo thiên viên tựa hồ thiếu cái gì, hai năm không có nghe được này động lòng người giai điệu, nhịp điệu. Tuy nhiên Trần Giật Long trở về thời gian cũng không dài, nhưng là hắn làm người ôn văn nhi nhã, cho dù đối hạ nhân cũng rất có lễ phép. Theo thiên viên bọn hạ nhân đối như vậy một vị hòa ái thân cận thiếu chủ đều phi thường yêu thích. Nhất là Trần Giật Long uyển chuyển du dương tiếng đàn càng đã trở thành theo thiên viên cuộc sống một bộ phận, đã trở thành một chủng tập quán. Thẳng đến hai năm sau hôm nay theo thiên viên trung đàm nhiều nhất, vẫn là cái kia anh tuấn tiêu sái thiếu chủ hòa này cuối cùng một khúc phượng cầu hoàng. Theo thiên viên phòng khách, vẫn là hơn 10 vị biến thành bài trí. Trần theo thiên một tay cầm một phần báo chí, tay kia bưng lấy một ly trà. Cái tư thế này vẫn không nhúc nhích giữ vững thật lâu. Đăng, đăng. Đăng một hồi ưu nhã xuống thang lầu thanh âm, theo thiên, ngươi ngồi ở đó phát cái gì ngốc, hôm nay tại sao không có đi ra ngoài, phá sản ta, theo dưới lầu xuống Triệu Phỉ Tuyết trêu chọc nói, Triệu Phỉ Tuyết như thế nào lại không biết Trần theo thiên, phá sản, sau lưng là cái gì, Trần theo thiên vì nàng chán chường 20 năm, phần này thâm tình làm cho Triệu Phỉ Tuyết theo trong nội tâm cảm động, Triệu Phỉ Tuyết thường thường hội khóc hỏi hắn, ngươi rõ ràng là có thể có được thiên hạ, vì ta mà buông tha cho toàn bộ thiên hạ ngươi không hối hận sao, mà Trần theo thiên luôn cười trả lời đến, toàn bộ thiên hạ cũng không có ngươi trọng, phiền toái đến đây, Trần theo thiên lẩm bẩm nói, hảo hảo, ở đâu ra phiền toái a? Triệu Phỉ Tuyết tức giận hỏi, ngươi chờ xem, lập tức phiền toái muốn đã tìm tới cửa, Trần theo thiên bất đắc dĩ uống một ngụm trà, di, hôm nay như thế nào uống khổ trà rồi, Triệu Phỉ Tuyết biết rõ người nam nhân này uống 20 năm trà, hơn nữa là 20 năm như một ngày cùng Thiết Quan Âm. Hắn nói hắn yêu mến Thiết Quan Âm vào cửa cực khổ, có thể uống hết sau lại hương vị ngọt ngào vô cùng, hơn nữa dư vị vô cùng, tựa như cuộc sống đồng dạng. Nàng không biết vì cái gì Trần Theo Thiên đột nhiên uống lên khổ trà. Trần Theo Thiên chỉ là cười khổ, không có gì cả nói. Vừa lúc đó có hạ nhân vội vàng đi tới đến, lão gia, phu nhân, Ngũ tiểu tỷ đến đây. Triệu Phỉ Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Theo Thiên, Cái này Ngũ tiểu tỷ chính là Trần Theo Thiên muội muội Trần Tân Hàm, bởi vì đứng hàng thứ lão Ngũ cho nên cũng gọi nàng Ngũ tiểu tỷ, bởi vì năm đó Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Hận Thiên từng có một đoạn kinh thiên tình cảm lưu luyến, mà Trần Tân Hàm với Trần Hận Thiên có một phần không bị thế tục dễ dàng tha thứ chí cảm tình, cho nên coi như là gả cho Trần Theo Thiên từ nay về sau cùng vị này Trần tiểu thư nhà cũng không có cái gì lui tới. 20 năm đến Trần Tân Hàm chưa bao giờ đặt chân theo thiên viên một bước. Hiện tại Trần Tân Hàm đến Sử Triệu Phỉ Tuyết sợ hãi than không thôi. Phiền toái đến đây, phiền toái đến đây. Trần Theo Thiên không để ý theo dõi hắn xem Triệu Phỉ Tuyết lẩm bẩm nói. Tam ca, ngươi không hiền hậu, ta đại thật xa đã chạy tới nhìn ngươi. Ngươi lại gọi nhân gia phiền toái. Một bộ tử y nhẹ nhàng mà đến. Hắn mạo giống như cửu thiên tiên nữ, làm cho người ta nhìn qua chi tâm sinh kính sợ. Nhưng áo choàng tóc dài lại nhuộm thành một nhiều lần màu tím rồi lại không mất mới. Nghe đồn Trần gia mới hàm, sự yên lặng như tiên, quả nhiên không giả. 20 năm trước Triệu Phỉ Tuyết nhìn thấy Trần Tân Hàm, giờ Trần Tân Hàm đã là như thế mô dạng, hôm nay xem lần nữa trông thấy vừa muốn so với năm đó càng gia tuổi trẻ vài phần. Triệu Phỉ Tuyết tâm nghĩ như thế nào Trần gia cả đám đều là quái vật bình thường. Là ca không đúng, ca hôm nay tự mình xuống bếp cho ngươi bồi tội đã thành a. Trần Theo Thiên cười theo mặt nói ra. Trần Theo Thiên cũng không dám đắc tội cái này quái vật. Trần Tân Hàm có thể nói là hiện tại trừ Trần Giật Long bên ngoài Trần gia tu vi cao nhất một cái, coi như là Trần Vô Cực cũng thường xuyên cảm thán nàng là cá tiểu quái vật. Đây cũng là nàng 20 năm mô dạng vô cùng không thay đổi nhưng lại trẻ lại không ít nguyên nhân. Thật sự, tam ca tay nghề chính là thiên hạ một tuyệt a. Hôm nay có khẩu phú. Trần Tân Hàm nói lộ ra tiểu cô nương tư thái. Kỳ thật tại Trần gia phần đông huynh muội trung, Trần Theo Thiên, Trần Nghịch Thiên cùng Trần Tân Hàm khi còn bé tốt nhất. Tuy nhiên về sau bởi vì một đoạn không có khả năng tình cảm lưu luyến Trần Tân Hàm tứ hải phiêu bạc, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng đến bọn họ ở giữa cảm tình. Mới Hàm, đến, ngồi xuống uống chén trà. Triệu Phỉ Tuyết vui tươi hớn hở nói. Tuy nhiên Triệu Phỉ Tuyết đối Trần Tân Hàm không phải rất thuộc nhưng là con gái đã xuất giá là khách. Cảm ơn chị dâu, Trần Tân Hàm tiếp nhận Triệu Phỉ Tuyết chén trà trong tay. Tam ca, lần này ta tới là vì, Trần Tân Hàm vừa mới nghĩ nói một chút Trần Giật Long sự, từ bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy như tiếng trời loại thanh âm đánh gãy Trần Tân Hàm lời nói. Cha, mẹ ta đã trở về, một bộ bạch y như người gian tinh linh bình thường từ bên ngoài tiến đến. Cha, mẹ nghe Hà Bá nói cô đến đây có phải là a? Trần Giật Tuyết hưng phấn hỏi. Tiểu Tuyết, có nhớ hay không cô a? Trần Tân Hàm nhìn xem cái này khả ái như thế tinh linh phát ra từ nội tâm yêu mến. Cô, Trần Giật Tuyết thoáng cái nhào tới Trần Tân Hàm trong ngực, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn qua Trần Tân Hàm mặt nói ra, không đúng, như thế nào cô biến tỷ tỷ? Một câu nghe mọi người cười ha ha, nhất là Trần Tân Hàm, có Trần Giật Tuyết cái này vui vẻ quả gia nhập, theo thiên viên một ngày là tiếng hoan hô không ngừng, cười cười nói nói liên tục. Thông minh cơ linh Trần Giật Tuyết càng lợi dụng cùng mọi người nói chuyện cơ hội bộ nghe Trần Giật Long tình huống. Trần Tân Hàm bọn người như thế nào lại không biết Trần Giật Tuyết nghĩ gì. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ cho nàng một điểm Trần Giật Long tin tức. Dừng lại đơn giản cơm trưa sau Trần Theo Thiên tướng chính mình cô muội muội này dẫn tới thư phòng của mình. Hắn biết rõ Trần Lương Hàm có chuyện đối với chính mình nói. Trần Theo Thiên thư phòng thanh nhã rất khác biệt, tràn đầy mặt hương. Một gương mặt thi họa tác phẩm có quy cách xếp đặt, hai khung tương đối trên giá sách chỉnh tề bài phóng các loại sách vở, một trên giá sách phóng đều là đóng buộc chỉ bản đơn lẻ, theo Hoàng đế nội kinh đến Trang Lão Chi Đạo, rồi đến chia rẽ binh pháp mưu lược không chỗ nào mà không bao lấy, bởi vì cái gọi là trăm nhà đua tiếng, hắn giá sách bày đặt phương thức cùng phụ thân của hắn không có sai biệt. Trần Theo Thiên trong thư phòng là dễ thấy nhất chính là một bộ cùng thảo thư pháp, tướng mạo tư say cũng hảo. Tỉnh cũng hảo, vạn thiên sầu tư khi nào tiêu, khô diệp rơi xuống lão, chuyện cũng, thù cũng, muôn đời công danh đều có thể vứt, ai có thể biết được, mặc dù là cuồng thảo thư pháp, nhưng từ trung cảm tình có thể thấy được đốm, thành yêu người có thể bỏ xuống muôn đời công danh, này là bực nào hào khí cùng nhu tình. Trần Tân Hàm là lần đến Trần Theo Thiên thư phòng, đang nhìn mình ca ca bộ dạng này si tình chi tác. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ca ca sẽ vì một nữ nhân mà buông tha cho toàn bộ thiên hạ. Nàng cũng minh bạch phụ thân cùng nhị ca vì cái gì luôn nói Trần gia tất cả đều si tình nhân. Ca ca của mình si tình chung quy là có kết quả, mà chính mình lại si tình bản bị vô tình nhiễu. Ca, như ngươi vậy làm chẳng lẽ không khổ sao? Trần Tân Hàm ngơ ngác nhìn qua này bức tuyệt thế cuồng thảo. trong mắt chứa đựng trong suốt nước mắt lẩm bẩm nói, nhìn xem cái này 20 năm trước hăng hái ca ca hôm nay vì một nữ nhân cam nguyện bình thường, cam nguyện thành làm một người người người thoá mạ bại gia tử, Trần Tân Hàm trong nội tâm lại có thể nào không thương cảm chứ? Nếu như trong nội tâm nàng người nam nhân kia chịu vì nàng mà buông tha cho hết thảy lời nói, như vậy, Trần Lương Hàm cảm giác mình cho dù chết cũng là đáng được. Trần Theo Thiên quan sát yên lặng rơi lệ muội muội không có gì cả nói, hắn đi vào trước bàn sách nhắc tới bút viết tứ chữ to, khổ cũng không khổ, vận dụng ngòi bút trôi chảy, tự thể hồn nhiên thiên thành. Trần Tân Hàm nhìn qua bốn chữ này, thản nhiên nói, nguyên lai chúng ta đều đồng dạng ngốc, ngươi chí ta cũng vậy chí, buồn cười. Buồn cười a. Ta chí nếu có hồi báo, nhưng ngươi sao? Trần Theo Thiên nhìn qua Trần Tân Hàm con mắt hỏi, tốt lắm, không nói cái này, ngươi lần này tới tìm ta không phải là nghĩ ăn bữa cơm đơn giản như vậy a, có chuyện gì nói đi, nhìn mình cái này như tựa thiên tiên muội muội si mê tại một đoạn không có có kết quả cảm tình mà không cách nào tự kềm chế Trần Theo Thiên tâm đau nhất không thôi. Trần Lương Hàm có thể nói là hắn thương yêu nhất muội muội, ngươi đây không phải biết rõ cố vấn sao? Chẳng lẽ tình thế bây giờ ngươi không biết, hiện tại con của ngươi tình cảnh phi thường không tốt. Trần Tân Hàm lần nữa khôi phục nàng sự yên lặng cùng thông tuệ, nàng đôi tròng mắt kia thanh tịnh trong càng mang thâm thúy, phản phất tại kể rõ nàng so đo cùng bất mãn. Lão Trang tư tưởng chú ý vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta những này làm trưởng bối cũng đừng có quá nhiều mò mẫm quan tâm. Trần Theo Trời Lật mở một quyển đạo đức trải qua, không vội không chậm nói. Trần Theo Thiên gần đây đều là cái này bức phải chết không sống bộ dạng. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không lo lắng, gia tộc chi tranh thường thường cùng chính biến cung đình tương tự, đó là muốn máu chảy thành sông. Trần Tân Hàm xem cái này một chút cũng không nóng nảy ca ca sốt ruột nói, trừ phi những lão gia hỏa kia động thủ, nếu không tựu làm cho bọn họ náo đi thôi. Tiểu Long chính mình hội giải quyết, nói không chừng tiểu tử này ngày nào đó một mất hứng liền đem những kia lão già kia đều trừ tận gốc. Như vậy cho phải đây, Trần Theo khép lại, đạo đức trải qua, cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói, cái gì, ngươi rõ ràng làm cho Tiểu Long đi đối phó những lão gia hỏa kia, ngươi có phải điên rồi hay không? Trần Tân Hàm không thể tin được lỗ tai của mình, những lão gia hỏa kia tuy nhiên đều là ngồi không ăn bám, nhưng là bọn hắn tại Trần gia thế lực căn sâu địa cố, coi như là Trần Vô Cực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chích đang dùng sơ tái thủ đoạn thôn vệ thực lực của bọn hắn. Tuổi còn nhỏ Trần Giật Long lại làm sao có thể đem những người này nhổ tận gốc, mới hàm, ngươi nhớ kỹ, mỗi người đều không có cùng làm việc thủ đoạn, nếu như nói phụ thân là quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia, nhị ca là nhân ái thiên hạ nho gia, ta là thanh tịnh vô vi hoàng lão, ngươi là kim yêu phi công mặc gia, như vậy Tiểu Long chính là nghịch thiên sát phạt binh gia, Trần Theo Thiên ngữ khí rất chân thành, Trần Tân Hàm theo chưa từng gặp qua Trần Theo Thiên như thế nghiêm túc nói chuyện, càng thêm bị Trần Theo Thiên trong lời nói nội dung sợ ngây người. Pháp gia, nho gia, hoàng lão, binh gia, Mỹ quốc, New York, Trần gia biệt thự. Như thế nào, ngươi đến là nói chuyện a? Hắn nói như thế nào? Trần Nghịch Thiên gấp gáp hỏi, đang ngồi tất cả mọi người rất sốt ruột, bởi vì bọn họ biết rõ lời của người kia có tuyệt đối phân lượng, nhưng là Trần Tân Hàm chỉ là ngồi ở piano trước vong ngã diễn tấu. Tự hồ hết thảy trước mắt đều cùng nàng không có vấn đề gì bình thường, một thủ vận mệnh trình diễn, giống như Beethoven tái hiện nhân gian. Cấp tử ta, Trần Nghịch Thiên một quyền oanh tại bên cạnh một trương thuần răng ngà trên bàn bát tiên, ngay sau đó chỉ nghe thấy bằng một tiếng bàn bát tiên ầm ầm rơi đài. Nghịch Thiên, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, lặng lặng nghe xong cái này một khúc vận mệnh, chuyện khác sau đó lại nói. Gặp Trần Nghịch Thiên như thế mô dạng, Trần Hận Thiên nổi giận nói, trong lời nói của hắn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Trần Nghịch Thiên gặp trước sau như một hảo tỳ khí nhị ca động chân hỏa, cũng không dám đang nói cái gì, căm giận con ba ba cá miệng ngồi ở trên ghế salon. Khúc tất, Trần Tân Hàm chậm rãi đứng lên, thản nhiên hướng Trần Hận Thiên huynh đệ đi tới, sau đó không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế salon uống một ngụm rượu brandy. Trần Hận Trời mặc dù kiên nhẫn rất tốt nhưng thấy Trần Tân Hàm như thế mô dạng không khỏi cũng sốt ruột nói, Tiểu Hàm, rốt cuộc có hay không kết quả, theo thiên hắn rốt cuộc nói gì đó không có a, căn biệt thự này lý mọi người rất muốn biết kết quả, bởi vì bọn họ biết rõ Trần Theo Thiên lời nói tại Trần gia tuyệt đối phân lượng, tam ca chỉ nói bốn chữ, cái đó bốn chữ, thuận theo tự nhiên, Trần Tân Hàm thản nhiên nói, cái gì gọi là thuận theo tự nhiên a, tam ca có phải điên rồi hay không, Tiểu Long có thể là con của hắn a. Trần Nghịch Thiên khó thở nói, Trần Nghịch Thiên cùng Trần Giật Long cảm tình có thể là tốt nhất, cốt muốn vượt qua huynh trưởng của hắn môn, hắn vốn là nghĩ Trần Theo Thiên nhất định sẽ ra tay, nhưng không có ngờ tới chính là chờ đến Trần Theo Thiên thuận theo tự nhiên bốn chữ, mà Trần Hận Thiên nghe xong cũng phi thường kỳ quái, nhưng là hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia tự hỏi cái gì, cũng không có như Trần Nghịch Thiên như vậy nổi trận lôi đình, không được, ta muốn đi tìm Tam Ca, làm cho hắn nói rõ ràng. Nói Trần Nghịch Thiên từ trên ghế salon một nhảy dựng lên, hướng cửa ra vào phóng đi. Nghịch Thiên, ngươi muốn làm gì? Nghịch Thiên, Trần Tân Hàm cùng Trần Hận Thiên đô tiến lên ngăn cản. Bọn họ biết rõ Trần Nghịch Thiên tính bướng bỉnh. Nếu là hắn bạo tẩu lời nói, ai cũng không biết hội xông ra cái gì họa. Ha ha, nguyên một đám đều có tiền đồ a. Tự tại Trần Tân Hàm cùng Trần Hận Thiên ép không được Trần Nghịch Thiên thời điểm. Một tiếng thanh âm già nua từ trên lầu truyền ra. Trần Hận Thiên ba người đều nghe đưa ra trung tức giận, vì vậy ba người ai cũng không dám động, vô cùng cung kính đứng ở đó chờ bị giáo huấn lời nói. Nghịch Thiên, ngươi chỉ cần hôm nay dám bước ra cái này môn một bước sau này ngươi cũng đừng lại tiến cái nhà này cửa. Thanh âm già nua không chút khách khí nói, biết rằng, phụ thân, Trần Nghịch Thiên bị cái này thanh lôi điện loại quát lớn thanh dọa trong nội tâm thẳng run rẩy. Ba người bọn họ cũng biết phụ thân tu vi lại đề cao, bằng vào thanh âm có thể giống như này lực chấn nhiếp, quá kinh khủng. Tại cả Trần gia có lẽ cũng chỉ có Trần Theo Thiên hòa Trần Giật Long đây là phụ tử không sợ hãi Trần Vô Cực. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là bởi vì bọn họ là tu vi đủ rồi cao. Trần Vô Cực tu vi đã đạt đến môn phái tu chân theo lời Linh Tịch Kỳ. Kỳ thật môn phái tu chân vẫn luôn là tồn tại, chỉ là bọn hắn hiện tại rất ít trong nom thế tục sự mà thôi. Mà môn phái tu chân trung tu vi, theo như toàn chiếu, phát ra ánh sáng, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thân, hợp thể, độ kiếp, đại thừa tuần tự phân chia. Truyền thuyết đạt tới nguyên anh kỳ có thể trường sanh bất lão, nhưng dường như đã có mấy trăm năm không ai đạt tới cái này độ cao. Mới Hàm, ngươi đến ta thư phòng đến xuống. Tuy nhiên Trần Tân Hàm cũng không thích cái này nghiêm khắc thậm chí có chút ít bảo thủ phụ thân, nhưng là đối với Trần Vô Cực lời nói hắn hay là hội tuân thủ. Trần Tân Hàm cúi đầu từng bước một hướng phía trên lầu Trần Vô Cực thư phòng đi đến. Trần Hận Thiên hòa Trần Nghịch Thiên đều vì chính mình cái này đáng yêu muội muội ngắt bã mồ hôi. Bọn họ cũng đều biết Trần Tân Hàm kế tiếp muốn đối mặt là cái gì. Trần Nghịch Thiên còn đang huynh khẩu làm một cái chữ thập động làm. Trong miệng lẩm bẩm nói, A Môn, chúc ngươi nhiều may mắn. Đông, đông, đông, tiến đến, thanh âm già nua theo thư phòng truyền ra. Trần Tân Hàm chờ đợi lo lắng tiến nhập Trần Vô Cực thư phòng. Nàng biết mình không có trải qua Trần Vô Cực đồng ý tự một mình đi tìm Trần Theo Thiên, hôm nay là như thế nào cũng tránh không khỏi mắng một chập. Tại trước đây thật lâu Trần Vô Cực tự cảnh cáo qua Trần gia tất cả đệ tử, không có đồng ý của mình không thể đi đùa giỡn Trần Theo Thiên nhàn nhã cuộc sống. Nhìn thấy Trần Tân Hàm như thế chờ đợi lo lắng biểu lộ, Trần Vô Cực là dở khóc dở cười. Từ 2 năm trước Trần Giật Long chuyện tình từ nay về sau, Trần Vô Cực tự ngày đêm nghĩ lại, đến cùng phải hay không mình làm sai rồi. Năm đó vợ con của hắn cũng chính bởi vì hắn không để ý thân tình chỉ biết đạo gia tộc mới cách mở hắn. Cả thiên hạ đến bản một tờ giấy mặt coi như là tại nữ tử trước mặt cũng là như thế. Hiện tại làm cho cả trong nhà ngoại trừ Trần Theo Thiên phụ tử ngoại cho nên người thấy hắn đều cùng chuột thấy mèo vậy. Trần Vô Cực nghĩ lại 2 năm, hắn rốt cục minh bạch. Người sống trên thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Là người một nhà bao quanh hình cầu trọng yếu nhất. Chính là hôm nay thê tử rời đi, nữ tử thấy chính mình cũng không có gì thân tình đáng nói, đây cũng là Trần Vô Cực các ngoại yêu mến Trần Giật Long nguyên nhân, bởi vì tại Trần Giật Long thân thượng hắn thể nghiệm đến chưa từng có trôi qua thân tình, làm sao vậy, dùng không thành sợ thành đi như vậy, đều nói nữ nhân cùng phụ thân tối tri kỷ, bảo ngươi đi lên chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình thôi. Trần Vô Cực ngồi ở trước bàn sách nhìn xem Trần Tân Hàm mỉm cười nói đến. Nếu như Trần Vô Cực lúc này mở mắng lời nói khả năng còn tốt một chút, hiện tại nói lời như vậy ngược lại sử Trần Tân Hàm không biết làm sao, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Trần Tân Hàm trong nội tâm tự buồn bực, lão nhân có phải là đổi tính, chưa từng có như vậy hiền lành nói chuyện nhiều a. Tiểu Ngũ, ngươi ngồi. Trần Vô Cực xem Trần Tân Hàm thủy chung đứng ở đó, muốn cho nàng ngồi xuống. Tiểu Ngũ, cái này nhũ danh Trần Tân Hàm chí ít có 30 năm không có nghe thấy qua. Lúc này Trần Tân Hàm trong đầu trống rỗng, hơi giật mình ngồi ở bàn học đối diện trên ghế salon. Tiểu Ngũ a, ta biết rõ đã nhiều năm như vậy, Ta thủy chung đối với các ngươi rất nghiêm khắc, đối với các ngươi yêu cầu hà khắc, các ngươi trong lòng đều rất hận ta chỉ là ngoài miệng không nói thôi. Kỳ thật ta nghiêm khắc yêu cầu các ngươi chỉ là làm cho các ngươi sau này rất tốt trưởng quản Trần thị thôi. Nhưng là thẳng đến 2 năm trước Tiểu Long sự kiện kia sau ta mới phát hiện ta sai rồi. Qua nhiều năm như vậy ta sai rối tinh rối mù. Ta chỉ biết là liều mạng quán thâu các ngươi, ta nghĩ muốn các ngươi hiểu được gì đó. Chưa từng có cho các ngươi suy nghĩ qua. Ta không biết cũng không muốn biết cảm thụ của các ngươi. Từ đầu đến cuối ta làm hết thảy cũng là vì Trần thị phát triển cùng phục hưng. Đối với các ngươi mà nói theo trên người của ta theo không có được qua một tia tình thương của cha. Ta cũng không có tận quá người phụ trách nhiệm. Qua nhiều năm như vậy ta có thể nói không thẹn với chủ trước, không thẹn với gia tộc, nhưng ta thua thiệt ngươi môn cùng mẹ của các ngươi. Nghe Trần Vô Cực như thế động tình trình bày chi tiết, ngồi ở trên ghế salon Trần Tân Hàm yên lặng nước mắt chảy xuống. Không phải như thế, tại trong lòng chúng ta ngài vĩnh viễn là Trần gia anh hùng, chúng ta cũng không hận ngài, tuyệt không. Trần Vô Cực đột nhiên đứng lên xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng Trần Tân Hàm khoát tay chặn lại. Tiểu Ngũ, ngươi hãy nghe ta nói, khi ta nhìn thấy bởi vì ta nguyên nhân mà nằm ở trên giường bệnh hôn mê 3 ngày Tiểu Long giờ, lòng của ta tại nhỏ máu, giống như đao xoắn bình thường, khi đó ta mới biết được ta không thể không có Tiểu Long, cái gì gia tộc phục hưng đều là thương mại chó má, vì gia tộc này ta trả giá còn thiếu sao, có thể là kết quả là còn giúp đỡ chính mình yêu mến nhất cháu nội, cái này đáng giá sao, lúc ấy ta liền tại âm thầm thề. Chỉ cần làm cho Tiểu Long tỉnh lại, cho dù để cho ta dùng toàn cả gia tộc tương lai đi đến lượt ta đều lại chỗ không tiếc. Trời thấy, rốt cục làm cho Tiểu Long tỉnh lại. Trần Vô Cực thanh âm, càng nói càng run rẩy, càng nói càng kích động, lão lệ tung hoành. Cái này nước mắt trung bao hàm rất nhiều gì đó. Tại ta mau vào quan tài thời điểm, ta liền nghĩ dùng ta đây còn lại tới thời gian vì con gái của ta môn làm chút gì đó, hảo làm cho bọn họ tha thứ ta. Đây cũng chính là ta cái này lão đầu tử cuối cùng yêu cầu. Cha, Trần Tân Hàm oa một tiếng khóc lên, cái này tích xúc nhiều năm tình cảm rốt cục như lũ bất ngờ đồng dạng bạo phát ra. Đây là phụ nữ chỉ lo tại thư phòng khóc, khá tốt thư phòng là cắt âm, bằng không dưới lầu Trần Hận Thiên hòa Trần Nghịch Thiên còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Thật lâu tình cảm của hai người rốt cục bình phục xuống tới, Trần Vô Cực trước mở ngon miệng nói, ngươi đi qua theo thiên viên. Theo thiên hắn nói như thế nào, nếu như luận quan tâm Trần Giật Long lời nói ai cũng không sánh bằng Trần Vô Cực, tam ca chỉ nói là hết thảy thuận theo tự nhiên, hắn còn nói mỗi người đều không có cùng làm việc thủ đoạn, nếu như nói phụ thân là quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia, nhị ca là nhân ái thiên hạ nho gia, hắn là thanh tịnh vô vi hoàng lão, ta là kim yêu phi công mặt gia, như vậy Tiểu Long chính là nghịch thiên sát phạt binh gia, để cho chúng ta yên tâm, biết tử là tốt hơn nếu phụ a. Ha ha, binh gia, không sai, không sai, phỏng chừng Tiểu Long lập tức tự muốn động thủ, nghe xong Trần Tân Hàm lời nói Trần Vô Cực thì thào đến, biết tử là tốt hơn nếu phụ, kỳ thật biết phụ lại là tốt hơn nếu tử, quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia, Tiểu Ngũ A, ngày mai theo ta cùng đi gặp gặp Tiểu Long, Trần Vô Cực lần nữa ngồi ở trước bàn sách, cầm lên trên bàn cái kia bảng, thực lực quân đội, một cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc, người khiến nó không có có một chút tư tưởng phong kiến này quả thực là người si nói mộng. Trần Thị chính là như vậy, một cái điển hình chế độ gia trưởng tác phong tăng lớn nam tử chủ nghĩa gia tộc, phụ quyền, trưởng lão quyền là cái này cổ lão gia tộc không thay đổi chân lý, mà Trần gia nữ tử địa vị cũng không cao lắm. Trần gia ngàn năm trước tự định ra tổ quy, phàm Trần Thị gia tộc nữ tử không được đi vào Trần gia cấm địa. Thượng ngàn năm qua chưa từng có một cái Trần gia nữ nhân xảy ra Trần gia cái gọi là cấm địa, mà Trần gia trưởng lão viện liền thuộc về Trần gia cấm địa một trong. Đương Trần Vô Cực nói muốn cho Trần Tân Hàm cùng hắn cùng đi trưởng lão viện thời điểm, Trần Tân Hàm đầu tiên là ngẩn người, sau đó mở miệng nhắc nhở, ba ba, Trần Thị tổ huấn, phàm Trần Thị nữ tử không thể tiến vào Trần Thị cấm địa, chẳng lẽ ngài quên, chó má tổ huấn, ta là Trần Thị tộc trưởng, ta nói có thể, ngươi theo ta cùng đi, nhìn xem rốt cuộc có ai dám không cho ngươi tiến. Kỳ thật Trần Vô Cực tuổi trẻ thời điểm cũng không phải một cái có lòng dạ người, hắn khi còn trẻ thời điểm yêu mến giao bằng hữu, lòng dạ khoáng đạt hướng lên, chỉ là hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm tiếp nhận Trần Thị. Khi hắn tiếp nhận Trần Thị từ nay về sau vài thập niên trong năm tháng, hắn vô thì vô khắc không dùng phục hưng Trần Thị vi nhiệm vụ của mình, dần dần áp lực cực lớn. Sự thật đấu tranh sự sáng sủa hắn trở nên càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng có lòng dạ. Vài thập niên trong năm tháng hắn đều sống tại mặt nạ của mình Lý. Hôm nay hắn thả trong nội tâm gông xiềng, mà ngay cả nói chuyện cũng thay đổi, biến thành lại có một cổ không phải là khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Tân Hàm chưa từng có nhìn thấy qua phụ thân nói như vậy, nàng không khỏi hoài nghi cái này đến cùng phải hay không cái kia danh chấn toàn cầu quỷ thương Trần Vô Cực, Mỹ Quốc, Hawaii quần đảo. Một giá Mỹ Quốc A-64G, trường cung Apache, quân dụng phi cơ trực thăng thình lình ra hiện tại nên trên đảo không, cùng năm đó Trần Giật Long lần lúc đến tình cảnh đồng dạng, năm thước cao cửa tháp y nguyên đứng sừng sững, trên thân tháp điêu khắc y nguyên trông rất sống động, không thấy được nửa điểm tuế nguyệt xói mòn dấu vết, đang tại bọn họ muốn đi vào thời điểm, cự đại cửa tháp chậm rãi mở ra, một đoàn mãnh liệt kim sắc quang mang tuế phát ra, làm tất cả mọi người đại xuất dự kiến chính là, ra hiện ở cửa tháp cũng là tâm dựa vào mà là năm đại trưởng lão, năm vị trưởng lão, vài năm không thấy các ngươi vừa vặn rất tốt a, ta nhưng là rất tưởng niệm các ngươi kéo, Trần Vô Cực cười ha hả hướng ngũ trưởng lão đi đến, mà Trần Tân Hàm thì theo sát tại Trần Vô Cực sau lưng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại trưởng lão gặp qua tộc trưởng, nhận được tộc trưởng nhớ thương, mấy người chúng ta lão gia này cũng thật là cao hứng, không biết tộc trưởng lần này tiền lai, vì chuyện gì, tiểu long bế quan đã 2 năm, ta đây cá đương gia gia rất nhớ hắn, cho nên mỗi ngày qua đến xem hắn, Trần Vô Cực đại ha ha nói, hoàn toàn không theo chân bọn họ nói sách cùng một chỗ phía trước Trần Tân Hàm, kỳ thật nhìn thấy cái này năm cá lão gia này đi ra, Trần Vô Cực chỉ biết hôm nay muốn vào trưởng lão viện cũng không phải đơn giản như vậy, ha ha, tộc trưởng muốn đi xem tiểu long đến là có thể, bất quá nàng không thể đi vào, thủy trưởng lão nói lấy tay một ngón tay Trần Vô Cực sau lưng Trần Tân Hàm, a, đã quên cùng các vị giới thiệu, đây là tiểu nữ mới Hàm, không biết mấy vị trưởng lão có thể hay không dàn xếp xuống, Trần Vô Cực cười ha hả nói, cái này, cho dù ngài là tộc trưởng cũng không được, Trần thị chủ huấn chúng ta không thể vi phạm, thật sự không được sao, không thể, không có thương lượng, không có thương lượng, ta vi Trần thị làm nhiều như vậy, chẳng lẽ liên quan cá nhân đi vào cũng không được sao, Trần Vô Cực giả bộ khó thở, nghe Trần Vô Cực nói như thế vài đại trưởng lão cũng không phản bác được, bọn họ cũng không phải người mù, Trần Vô Cực vi Trần thị dốc hết tâm can ly huyết, nơm nớp lo sợ vài thập niên như một ngày, trưởng lão hội đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, theo tình cảm đến đưa bọn họ cũng rất nghĩ phóng Trần Tân Hàm đi vào, nhưng là bọn hắn có không dám cãi lưng tổ huấn, đang tại Trần Vô Cực cùng năm đại trưởng lão giằng co, năm đại trưởng lão cũng lưỡng nan thời điểm, đột biến đã xảy ra, không ngừng có huyết hồng sắc quang mang từ bên trong tháp bắn ra, hào quang đem tháp chăm chú vây quanh, quấn quanh lấy tháp thân không ngừng địa bàn bay lên, trên thân tháp điêu khắc toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc, tựa như muốn thị nhân tâm phách bình thường, cùng lúc đó trên bầu trời phong vân sắc liền, đại địa rung rẩy, mà ngay cả cao lớn vô cùng trưởng lão viện tháp cũng bắt đầu chập chờn. Trần Vô Cực tại đây dạng một cổ áp lực vô hình phía dưới cảm nhận được cái gì mới là chân chính cảm giác vô lực, đây là như thế nào một cổ lực lượng, chỉ có thể dùng có thể đập để hình dung. Vừa lúc đó rất nhiều mặt biên đều nhìn thấy đạo này phóng lên trời huyết quang, địa phủ. Bất hảo, Bồ Tát, địa phủ thập vạn quỷ hồn kêu trời trách đất tru lên, không biết vì nguyên nhân gì, mà ngay cả tầng 18 địa ngục lệ quỷ đều đi theo khóc a. Một cái tiểu quỷ chạy đến địa tạng vương này khóc lóc kể lể, vừa mới còn hảo hảo địa phủ hôm nay một mảnh gào khóc thảm thiết, đế lệ sống lại, thiên địa biến sắc, địa tạng vương lẩm bẩm nói, ba thập tam trọng thiên ngoại, nữ hoa cung. Ngươi rốt cục vẫn phải xuất hiện, nữ hoa nhìn qua phóng lên trời huyết quang lẩm bẩm nói, thần sắc có vô hạn ai oán, tử tiêu cung. Hồng quân đàn tràng đều khẽ động, hồng quân tính toán theo công thức thiên cơ. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nhìn qua như thế cảnh tượng, Trần Vô Cực không còn có tâm tình trông nom cái gì tổ huấn không tổ huấn, vừa mới lực lượng có thể đủ hủy thiên diệt địa, như thế nào hội theo trưởng lão viện truyền tới, ai sẽ có tu vi như thế? Trần Vô Cực tràn đầy nghi vấn, mà lúc này tu vi khá thấp Trần Tân Hàm còn không có theo vừa mới kinh thiên động địa trong huyết quang phục hồi tinh thần lại, hắn xuất quang, quay mắt về phía Trần Vô Cực nghi vấn. Năm đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ trả lời đến, hắn xuất quan, ai xuất quan, chẳng lẽ là, nhìn xem các trưởng lão bất đắc dĩ thần sắc Trần Vô Cực cho dù lại đần cũng sẽ đoán được là ai, năm đại trưởng lão, thả bọn họ vào đi, thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, không phải rất vang lên lại rung động tâm linh, chính là, năm đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng còn cũng không nói đến khẩu đã bị Trần Dật Long cắt đứt. Ta dùng Trần gia đời thứ hai canh gác giả thân phận hủy bỏ Trần gia không cho phép nữ tử tiến vào Trần gia cấm địa tộc quy. Này thanh vừa ra đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tộc quang mang đồng thời tại thiên không xuất hiện ngưng tụ thành một cái canh gác giả đồ tiêu. Kỳ thật Trần gia mỗi một điều tộc quy đều một cái cấm chế, vi phạm lệnh cấm chế Trần gia đệ tử đều sẽ phải chịu thiên khiển, cho nên qua nhiều năm như vậy không có tộc trưởng có thể thay đổi tộc quy. Đã từng có vài nhâm tộc trưởng cố gắng làm như vậy nhưng đến cuối cùng toàn bộ bạo vong, từ nay về sau không còn có người dám làm như thế. Năm đó Trần Thị Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão lập nhiều quy định, hậu nhân muốn sửa chữa tộc quy phải có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc quan, mà ngũ sắc quan chích khống chế tại Trần gia canh gác giả trong tay. Đáng tiếc năm vị Thái Thượng trưởng lão cũng không biết qua nhiều năm như vậy Trần gia đều không có xuất hiện một cái canh gác giả. Mà Trần gia một chế độ cũng bảo lưu lại gần ngàn năm. Kỳ thật dùng Trần Dật Long hiện tại tiên quân tu vi có thể cưỡng chế cởi bỏ cấm chế, nhưng là hiện tại không có cái này tất yếu thôi. Căn tôn pháp chỉ, ngũ trưởng lão đối với không trung ngũ sắc quan thở dài nói. Lúc này vừa mới xuất quan Trần Dật Long, ngồi ở gian phòng xích đu thượng, nhìn qua trên bệ cửa cái kia bồn màu tím cành trúc lẩm bẩm nói. Gia gia, ngài hay là quá mau. Hắn hiện tại đã đem đế lệ quyết luyện đến đệ cửu trọng, còn chưa tới được cấp theo giang sơn xã tắc đồ trung đi ra liền làm cho phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Lúc này Trần Dật Long một bộ bạch y, tuấn mỹ trước mặt khổng làm cho người ta dùng tường hòa khí tức, song đồng con ngươi càng hiển thâm thúy, toàn thân tản ra nhàn nhạt tự nhiên khí tức, nhất cử tay một nhất chân trong lúc đó đều hiển cái kia dạng hài hòa tự nhiên. Hiện tại Trần Dật Long đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, dung hợp ở thiên địa trong lúc đó, gặp Trần Dật Long xuất quan, trông coi tại Trần Dật Long ngoài cửa phòng tâm dựa vào bả sớm dùng chuẩn bị cho tốt rửa thục dụng cụ cầm tiến đến, bởi vì Trần Dật Long mỗi lần bế quan đi ra sau đều rửa thục một phen, đương tâm dựa vào đẩy cửa trông thấy Trần Dật Long nhãn thời điểm không khỏi ngây dại, cũng không phải Trần Dật Long trường như thay đổi, mà là Trần Dật Long khí tức trên thân làm nàng say mê, loại nhàn nhạt tự nhiên khí tức, duỗi sâu hấp dẫn lấy nàng. Tựa như thực vật loại là muốn tới gần dương quan đồng dạng, tâm dựa vào vô ý thức chậm rãi hướng Trần Dật Long tới gần. Trần Dật Long cũng không có chú ý những này, hắn gặp tâm dựa vào lấy ra rửa thục dụng cụ, vì vậy hắn rất thói quen tự đứng lên lau đem mặt, nhưng đột nhiên trong lúc đó lương dựa vào ôm lấy Trần Dật Long cũng y ôi tại trên người của hắn. Trần Dật Long không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy lên tiếng nói, tâm dựa vào, ngươi làm gì đó? Thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng mà rất có xuyên thấu lực, tâm dựa vào bị thoáng cái chấn tĩnh, đột nhiên buông lỏng ra ôm Trần Dật Long tay, mình làm ra như thế cảm thấy khó xử sự, còn lại là tại Trần Dật Long trước mặt trước, nàng thực hận không thể đào cá động chui vào, nàng bây giờ trong đầu một mảnh hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đều muốn bài trừ đi ra nước đây, nàng lúc này khẩu ngữ không rõ thì thào đến, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là cảm thấy ngươi khí tức trên thân rất thoải mái, ta thật không phải là cố ý, nàng nghĩ giải thích lại cái gì cũng nói không rõ, đến cuối cùng chỉ là xấu hổ nhanh chóng đứng ở đó khóc, nước mắt của nữ nhân là đúng giao nam nhân hữu hiệu nhất vũ khí, tuyệt không giả, coi như là có tiên đế tu vi Trần Dật Long cũng là như thế, Trần Dật Long gặp tâm dựa vào như thế lê hoa đái vũ, ta thấy càng thương mô dạng, trong nội tâm biết vậy nên đau lòng. Vì vậy hắn vô ý thức đem tâm dựa vào kéo, không có gì cả nói, tùy ý nàng tại trong ngực của mình khóc, tâm dựa vào thật biết điều xảo tựa ở Trần Dật Long trong ngực, điểm điểm lê hoa điểm điểm sầu, mà chính ở phía sau môn đột nhiên mở, Trần Vô Cực, Trần Tân Hàm, còn có năm đại trưởng lão đều đến đây, nhưng Trần Dật Long cũng không có đẩy ra tâm dựa vào ý tứ, mà lão ngoan đồng dạng Trần Vô Cực lập tức đem con mắt che lớn tiếng gọi lãng nói, ta không có gì cả trông thấy. Các ngươi tiếp tục, Trần Tân Hàm thì ở một bên cười xấu xa, năm đại trưởng lão cũng là một loại không thể làm gì được biểu lộ, tâm dựa vào một nghe được có người nói chuyện vội vàng từ Trần Dật Long trong ngực bò lên, tuy nhiên trong lòng của nàng có vô tận là không xá, sau đó chứng kiến có nhiều như vậy người đang xem bọn hắn, nàng xấu hổ tranh thủ thời gian cúi đầu đang lúc mọi người trong tiếng cười đoạt môn mà đi, cốt lắm địa phương ta cũng vậy dẫn tới. Các ngươi nói chuyện chúng ta năm cá sẽ không đúc kết, nói năm đại trưởng lão thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Dật Long, Trần Vô Cực cùng Trần Tân Hàm ba người, Hơn nữa Trần Dật Long còn trong phòng cài đặt kết giới, cho nên không có ai biết bọn họ nói những thứ gì. Đài Loan Tưởng gia. Một cái đơn giản sinh nhật yến hội, lại mời tới Đài Loan chính giới thương giới cùng với hắc đạo rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong đại sảnh ăn uống linh đình, thương nhân cùng thương nhân gian giúp nhau giao tế, kẻ thù chính trị trong lúc đó bất ôn bất hỏa tranh phong, phu nhân gian lẫn nhau ganh đua so sánh, đem cái này yến hội làm đẹp vừa đúng. Tại trong một gian phòng tinh xảo trong khuê phòng, hai cái nữ hài khắp nơi lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Một cái kiều diễm như hải đường động lòng người nữ hài đứng ở trước mặt nàng chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn ba, hé ra tinh khiết khuôn mặt, vẻ này thanh thuần như hoa sen khí chất làm cho nam nhân không tự chủ được sinh ra muốn che chở muốn yêu thương xúc động. Nàng chính là hai năm trước cái kia thật sâu thương tổn qua Trần Dật Long Âu Dương Như Thủy, mà cái khác nữ hài, chính là đêm nay yến hội diễn viên, Tưởng Không Hiểu, cũng là Tưởng gia thuận thừa người. Tưởng gia cái này thay mặt gia chủ tổng cộng sinh ba cái, nhưng hết lần này tới lần khác ba cái đều là nữ nhân. Đại nữ nhi Tưởng Mạc Lan, gả cho Âu Dương gia, mà nhị nữ nhi Tưởng Không Hiểu hôm nay vừa mới 20, tiểu nữ nhân Tưởng Mạc Sầu mới 12 tuổi. Như Thủy, làm sao ngươi xá phát ra, nghe nói ngươi cùng Tư Mã gia cái kia Tư Mã Hùng Phi đính hôn, hắn không có cùng ngươi cùng đi sao? Tưởng Không Hiểu một bên chăm sóc Ngũ Hỏa Liên vừa nói. Nghe xong Tưởng Không Hiểu lời nói, Âu Dương Như Thủy tâm một hồi rung động lẳng lặng cúi đầu nói cái gì cũng không nói, chứa tại trong mắt nước mắt miêu tả sinh động. Kỳ thật hai năm qua Âu Dương Như Thủy mỗi ngày đều thụ lấy lương tâm khiển trách cùng tưởng niệm nỗi khổ. Ngày đó khi nàng chứng kiến Trần Dật Long chia thư của nàng tức thời điểm lập tức tự luống cuống. Khi nàng ý thức được chính mình sắp sửa mất đi Trần Dật Long thời điểm nàng sợ hãi, chưa bao giờ trôi qua sợ hãi. Nàng không ngừng đánh trúng Trần Dật Long điện thoại muốn cùng hắn giải thích, nhưng là nếu không sẽ không có người tiếp, nếu không tự tắt máy. Nàng cứ như vậy không ngừng đánh, suốt đánh cho một đêm. Đương ngày hôm sau nàng rốt cục đã thông thời điểm, nghe nếu không phải Trần Dật Long, mà là Trần Dật Long mẫu thân Triệu Phỉ Tuyết. Triệu Phỉ Tuyết tại trong điện thoại nói cho nàng biết, Trần Dật Long vì nàng thổ huyết té xỉu, còn cảnh cáo nàng từ nay về sau không cần phải sẽ tìm Trần Dật Long. Tuy nhiên Triệu Phỉ Tuyết nói vô cùng khách khí, nhưng là Triệu không phải Tuyết ngữ khí phẫn nộ cùng kích động nàng hay là nghe ra. Từ đó về sau Âu Dương Như Thủy cả ngày đem chính mình khóa trong phòng khóc, cả ngày mơ màng ác, giống như cái xác không hồn bình thường. Chính mình cố gắng tranh thủ hạnh phúc, chân ái, cứ như vậy theo bị chính mình buông tha cho, đã từng thề non hẹn biển, từng nói qua vì hắn có thể không tiếc dùng tánh mạng của mình đi chống lại, kết quả là cứ như vậy đã xong, chấm dứt tại của mình lòng hư vinh thượng, cái này lại quái được ai đó. Âu Dương Như Thủy thật hận, nàng hận chính mình, hận Tư Mã Hùng Phi, thậm chí hận phụ thân của nàng Âu Dương Thiên, cho nên mọi người là như thế này, không chiếm được gì đó sẽ cố gắng tranh thủ, được sau khi tới lại không xem ra gì, đương lại mất đi thời điểm mới hiểu được quý trọng. Âu Dương Như Thủy cũng là như thế, khi nàng minh bạch cuộc sống của mình không thể không có Trần Dật Long thời điểm, đáng tiếc hết thảy đã quá muộn. Hôm nay chèo chống nàng sống sót duy nhất hy vọng đó là có thể tạm biệt Trần Dật Long một mặt, thẳng đến mất đi Trần Dật Long một khắc này nàng mới triệt để minh bạch chính mình đến cỡ nào yêu mến Trần Dật Long. Mà nàng hôm nay sống sót duy một mục tiêu tựu là muốn cho Trần Dật Long tha thứ nàng, vì cái mục tiêu này Âu Dương Như Thủy có thể làm hết thảy, mặc kệ trở lại Trần Dật Long thân bên cạnh con đường đến cỡ nào xa xôi, cỡ nào gian khổ, chỉ cần có thể làm cho Trần Dật Long thân ảnh lại lần nữa trở lại trong tầm mắt của mình, Âu Dương Như Thủy thật sự nguyện ý đi vì thế trả giá hết thảy kể cả tánh mạng của mình. Hai năm thời gian tuy nhiên làm cho Âu Dương Như Thủy trên cơ bản khôi phục bình thường, nhưng đối với tại Trần Dật Long tưởng niệm nhưng lại có tăng không giảm, đương Tưởng Không Hiểu nâng lên Tư Mã Hùng Phi thời điểm, lại một lần nữa tác động Âu Dương Như Thủy tâm, bất tranh khí nước mắt trong nháy mắt liền từ mặt của nàng Hà Thượng bơi rơi xuống tới. Chăm sóc Ngũ Hỏa Liên Tưởng Không Hiểu gặp Âu Dương Như Thủy không đáp lời cảm thấy phi thường kỳ quái, vì vậy ngẩng đầu nhìn hướng Âu Dương Như Thủy, chỉ thấy Âu Dương Như Thủy đang tại này một người khóc, nàng nghĩ mình cũng không nói gì a. Như thế nào Như Thủy hội khóc thương tâm như vậy? Như Thủy làm sao vậy? Là ta nói sai rồi cái gì sao? Tưởng Không Hiểu sao biết? Thoáng cái khơi gợi lên Âu Dương Như Thủy chuyện thương tâm của. Nghe nàng như vậy vừa hỏi Âu Dương Như Thủy khóc càng dữ tợn, rất có thủy khắp kim sơn xu thế. Tưởng Không Hiểu xem xét, cái này cực kỳ, tranh thủ thời gian đi lên an ủi nàng. Như Thủy, đừng khóc, có phải là cái kia Tư Mã Hùng Phi khi dễ ngươi? nếu không ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn, cái này thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Nghe xong cái này, Âu Dương Như Thủy như thế nào chịu được a, càng khóc càng thương tâm. Làm sao vậy, ai khi dễ chúng ta Như Thủy? Lúc này môn ngoài truyền tới thanh thúy ngọt ngào thanh âm, tưởng không hiểu Đương tiểu thư đương thói quen như thế nào lại an ủi người. Nghe được cái thanh âm này, tưởng không hiểu tâm mới buông, nghĩ thầm cứu tinh đến đây. Lúc này đẩy cửa ra vào được một cái cổ điển mỹ nữ, tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, lấy phấn thì thái bạch, thi chu thì quá xích, mi như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bó tố, sĩ như biên bối, thản nhiên cười, hoặc dương thành, mê hạ thái. Người này là Mộ Dung thế gia thuận vị người, Mộ Dung Hinh Vũ. Mộ Dung gia chính là Trung Quốc bát đại thế gia một trong, địa vị hiển hách. Tưởng không hiểu nhìn thấy Mộ Dung Hinh Vũ, Hinh Vũ tỷ ngươi tới kéo, ngươi mau đến xem, Như Thủy không biết như thế nào, vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên tự khóc lên. Mộ Dung Hinh Vũ yên lặng đi tới các nàng hai cái trong lúc đó, sau đó nhìn qua đang tại liều lĩnh thương tâm khóc trống Âu Dương Như Thủy. Như Thủy, làm sao vậy, có tâm sự gì nói ra cho chúng ta nghe một chút, tất cả mọi người là hảo tỷ muội, nói ra có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi a. Âu Dương Như Thủy ngẩng đầu nhìn qua Mộ Dung Hinh Vũ, thật lâu, Hinh Vũ tỷ, ta, nói lại khóc lên. Như Thủy, không khóc, từ từ nói. Mộ Dung Hinh Vũ vỗ Âu Dương Như Thủy vai, nhẹ nhàng nói, ân. Âu Dương Như Thủy lau khô nước mắt, nhu thuận nhẹ gật đầu, là như vậy. Âu Dương Như Thủy tỉnh đem 2 năm trước đã phát sanh hết thảy toàn bộ nói ra, sự tình quá trình tuy nhiên đơn giản, nhưng có thể nghe ra mỗi một chữ mỗi một câu đều bao hàm Âu Dương Như Thủy vô tận hối hận. Hinh Vũ tỷ, ngươi nói ta có phải là rất ngu, tự tay đem hạnh phúc của mình chôn giấu, ta hiện tại thật hối hận, đáng tiếc hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Nói hối hận nước mắt lần nữa theo Âu Dương Như Thủy trong hốc mắt tràn ra, không phải là cá trần giật long sao, có gì đặc biệt hơn người, đáng giá ngươi vì hắn như vậy phải không? Trên thế giới nam nhân cái này nhiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác không phải hắn không thể, ta xem cái kia Tư Mã Hồng Phi còn có thể a, bằng không ngươi lo lắng xuống. Tại tưởng không hiểu trong nội tâm chưa bao giờ bả nam nhân để vào mắt, nàng cho rằng nữ nhân vì nam người chảy nước mắt đó là đáng xấu hổ. Theo lúc nhỏ nâng nàng tự cảnh cáo chính mình muốn tự mình cố gắng, nàng thề từ nay về sau cuộc sống không dựa vào nam nhân, cũng tuyệt không muốn làm nam nhân nước phụ thuộc. Mộ Dung Hinh Vũ mắt liếc cái này chưa bao giờ nói qua luyến ái, không biết yêu tình là vật chi đại tiểu tỷ, ý là ngươi nói gì sai. Mà lúc này Âu Dương Như Thủy thì mặt hạnh phúc nói, ngươi chắc là không biết hiểu, ta cùng hắn ở giữa cảm tình là hai người ở giữa tương hộ dựa sát vào nhau, lẫn nhau yêu say đắm. Này là bao nhiêu cá Tư Mã Hồng Phi cũng không có cách nào bằng được, chúng ta quan hệ trong đó là từ nơi này bắt đầu. Âu Dương Như Thủy chỉ vào lồng ngực của mình. Mộ Dung Hinh Vũ đối với Âu Dương Như Thủy si tình rất là giật mình, nàng thật không ngờ qua Âu Dương Như Thủy vì cá nam nhân rõ ràng sẽ như thế, nhưng đối với tại người khác cảm tình nàng cũng không nên quá nhiều nói cái gì, vì vậy chỉ có thể an ủi Âu Dương Như Thủy nói ra, Như Thủy cùng tình cảm của hắn sâu như vậy. Chỉ cần Như Thủy chịu hướng hắn nhận lầm, hắn nhất định sẽ tha thứ Như Thủy nhất thời xúc động. Bất quá trước đây, ta cảm thấy được nhà của chúng ta Như Thủy hẳn là lau khô nước mắt, cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng nghênh đón mỗi một ngày, bằng không đương có một ngày hắn lúc trở lại trông thấy Như Thủy cái dạng này, nhất định sẽ nói Như Thủy tốt và xấu a, sau đó quay đầu bước đi, vậy phải làm thế nào? Thật vậy chăng, Hinh Vũ tỷ, này Như Thủy nhất định cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng. Âu Dương Như Thủy nghe xong Mộ Dung Hinh Vũ lời nói tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, theo trên người móc ra hoa trang hộp, ngồi ở đó chăm chú hóa nâng trang. Âu Dương Như Thủy động tác như thế không khỏi làm Mộ Dung Hinh Vũ cùng tưởng không hiểu thẳng lắc đầu. Vừa mới Mộ Dung Hinh Vũ lời nói, ai cũng nghe ra là vui đùa, nhưng là Âu Dương Như Thủy lại cho là thật. Luyến ái trung nữ sinh chẳng lẽ chỉ số thông minh đều giảm xuống là không sao? Thật sự là ở giữa càng có si nữ nhân a. Phanh, phanh, phanh. Tiến đến, một vị toàn thân màu đen tây trang tuổi trẻ người đi đến, hai tiểu thư, yến hội lập tức bắt đầu rồi, lão gia xin ngài xuống dưới, tốt, ta lập tức tới ngay, ngươi trước đi thôi. Người tuổi trẻ rất cung kính lui ra ngoài, Hinh Vũ tỷ, Như Thủy, chúng ta đi xuống đi, nói ba người cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi đến, đương trang phục lộng lẫy dự học tưởng không hiểu từ thang lầu thượng đi xuống thời điểm, Toàn trường tất cả tầm mắt đều tụ tập tại này, có lẽ tương lai thời gian tựu nắm giữ cả Đài Loan trên người nữ nhân, tuy nhiên không tính là cực phẩm mỹ nữ, bất quá cũng coi như xinh đẹp. Cảm ơn mọi người đến, hôm nay là tiểu nữ 20 tuổi sinh nhật, hôm nay cao hứng phi thường, nói chuyện đúng là Tưởng không hiểu phụ thân, Tưởng gia gia chủ Tưởng Thiên Chấn. Cái này không chỉ là lần thứ nhất sinh nhật tiệc tối, cũng là đối Tưởng không hiểu có thể trở thành hay không Tưởng gia thuận thừa người lần thứ nhất rất trọng yếu khảo nghiệm. Nếu như không có thượng thừa xã hội giao tế năng lực, như vậy là không có tư cách kế thừa một gia tộc. Thường thường loại này trường gì xã giao so về phong vân biến sắc thương trường càng thêm làm người đau đầu cùng buồn rầu. Mà Âu Dương Như Thủy, Mộ Dung Hinh Vũ cũng đã trở thành tiếp xúc diễn viên Tưởng không hiểu sau bị ruồi bỏ truy đuổi đối tượng. Những con ruồi này trung đương nhiên cũng bao hàm cái kia tại Đài Loan được người xưng là Bạch Mã Vương tử Trần Giật Bay. Lúc này Trần Giật Bay này đây Trần Thị Đài Loan tổng tài cùng Khổng Sa Bay luyện cháu nuôi song trọng thân phận tham gia lần này tiệc tối. Vì thoát khỏi những kia ruồi bỏ truy đuổi, Tưởng không hiểu ba người tự lựa chọn tuổi trẻ, anh Tuấn Trần Giật Bay đương tấm một. Bởi vì giờ phút này Âu Dương Như Thủy trong nội tâm chỉ có Trần Giật Long, cho nên cũng không có như thế nào phản ứng Trần Giật Bay. Mà Mộ Dung Hinh Vũ kinh nghiệm, chiến trận, trong nội tâm nàng rất rõ ràng Trần Giật Bay nghĩ làm gì, cho nên cũng chỉ là qua loa tính nói với hắn mấy câu, nhưng là Tưởng không hiểu lại không giống với, tuy nhiên bị định vì gia tộc thuận thừa người, nhưng ở tình yêu phương diện có thể nói nàng quả thực chính là cá ngu ngốc, bị Trần Giật Bay nói ba xạo nói cười run rẩy hết cả người, nhưng mà bốn người này không biết là một đôi huyết sắc con ngươi chú thị bọn họ hết thảy. Trần Giật Bay chúc ngươi nhiều may mắn, thanh niên lẩm bẩm nói, đột nhiên trong mắt hồng quang đại thịnh, thiếu chủ, chúng ta tới đây lý làm gì? Một nữ nhân lãnh tuấn thanh âm tại thanh niên bên người vang lên, nhưng hắn bốn phía nhưng không nhìn thấy một người. Đây là trưởng lão hội cưỡng chế an bài cho Trần Giật Long ảnh tổ. Bọn họ không phải sợ Trần Giật Long xảy ra vấn đề gì, mà là Trần Giật Long giờ phút này tiên quân tu vi quá kinh khủng, không cần phải lời nói ngàn vạn không thể để cho hắn ra tay. Trần Giật Long gặp trưởng lão viện đem huấn luyện vài chục năm vương bài bộ đội đều cho mình, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhưng lại đều là một ít nhất đẳng đại mỹ nữ. Nhìn xem, Trần Giật Long hướng phía trong bóng tối nói ra. Đương Trần Giật Long đi vào huy hoàng đại sảnh thời điểm, thấy được Âu Dương Như Thủy, hắn bất động thanh sắc chính là đi mở, lẳng lặng đi đến này khung răng ngà piano trước, thâm thúy con ngươi phóng thích ra giống như hải nhu tình. Thật nhiều người kinh ngạc ngưng mắt cái này tên kỳ quái thanh niên, có điểm chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện, chẳng lẽ hắn muốn tại loại trường hợp này khải đàn piano ư? Bây giờ có thể đủ rồi đi vào cái này tràn linh lung người tựa hồ căn bản không có khả năng tinh thông piano a. Tuy nhiên đàn cổ là Trần Giật Long yêu nhất, nhưng là không có nghĩa là Trần Giật Long sẽ không piano. Trần Giật Long tỉnh tỉnh sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức khải đàn piano, mà là ngưng thần tĩnh tâm vài phần chung, khúc thông thuận theo piano giữa dòng chảy đi ra, đó là một khúc Trần Giật Long chính mình ghi khúc Chạy Trời Không Khỏi Nắng. Tâm rơi vào chuyện lao yêu thị huyết thiêu đốt vinh quang tại trước mặt ngươi cười bỏ qua. Đau nhất bất luận nhiều ít lệ một giọt là tốt rồi, si tình nếu là khoái đao ta kính dân ngực ngửa mặt lên trời thét dài lòng ta tịch liêu anh hùng lệ chỉ dùng đến luyến cỏ thơm ân oán dịch nhu tình khó vứt ta cùng với thiên ước định chạy trời không khỏi nắng ngửa mặt lên trời thét dài lòng ta tịch liêu mưa nhất thời phong nhất thời mộ đã hướng ân oán dịch nhu tình khó vứt giật mình trung lúc ấy còn trẻ. Rất xa Âu Dương Như Thủy nhìn qua cái kia như thế quen thuộc bóng lưng, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống tới, có thể tới tham gia cái này yến hội, đều là đại biểu cho thân phận cùng thực lực, thử nghĩ một cái hai năm trước không có tiền không có thế cùng tiểu tử lại làm sao có thể lại tới đây, coi như là Tư Mã Hồng Phi cũng không có tư cách lại tới đây, nếu như mình không phải cùng Tưởng không hiểu là hảo tỷ muội chính mình cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng Trần Giật Long cũng không vẻn vẹn đứng ở trong lúc này, còn công khai trong này đánh đàn. Long ca ca, ngươi nhất định phải làm cho ta thống khổ, hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ đây là ngươi đối với ta đáng xấu hổ lòng hư vinh trừng phạt sao? Trần Giật Long vong tình diễn tấu, hắn không biết là có ánh mắt đang tại sau lưng của hắn theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, ai cũng không biết một cái ác độc kế hoạch, theo cái này oán độc ánh mắt triển khai. Rất xa Âu Dương Như Thủy nhìn qua cái kia như thế quen thuộc bóng lưng, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống tới, có thể tới tham gia cái này yến hội, đều là đại biểu cho thân phận cùng thực lực, thử nghĩ một cái hai năm trước không có tiền không có thế cùng tiểu tử lại làm sao có thể lại tới đây, Coi như là Tư Mã Hồng Phi cũng không có tư cách lại tới đây, nếu như mình không phải cùng Tưởng Không Hiểu là hảo tỷ muội, chính mình cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng Trần Dật Long cũng không vẻn vẹn đứng ở trong lúc này, còn công khai trong này đánh đàn. Long ca ca, ngươi nhất định phải làm cho ta thống khổ, hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ đây là ngươi đối với ta đáng xấu hổ lòng hư vinh trừng phạt sao? Một khúc chấm dứt, tất cả mọi người ngây dại. Đây là một thủ như thế nào khiếp người tâm hồn khúc? Cái này khúc trung lại bao hàm như thế nào thương tâm cùng tuyệt vọng? Đương mọi người theo rung động đến tâm can giai điệu, nhịp điệu trung phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cầm khung tìm kiếm cái kia thần bí tuổi trẻ người thời điểm, Trần Dật Long sớm đã không thấy tăm hơi. Cái này thủ piano khúc là Trần Dật Long cương vừa xong Mỹ quốc bế quan trước thời điểm ghi, bởi vì lúc kia hắn vẫn không quên được này đoạn thật sâu thương tổn tình cảm của hắn. Tại trong óc của hắn thường xuyên xuất hiện Âu Dương Như Thủy thân ảnh, vì vậy tại tất cả đau lòng đồng thời viết xuống cái này thủ, chạy trời không khỏi nắng. Bắt đầu đây là một thủ đàn cổ khúc, nhưng về sau Trần Dật Long phát hiện đàn cổ bất luận như thế nào diễn tấu đều không thể phát huy ra cái này thủ khúc chính là tình cảm. Vì vậy hắn liền đem cái này khúc dùng thử tại các loại nhạc khí thượng, cuối cùng cũng chỉ có piano mới có thể đem cái này thủ khúc phát huy đến cho đến. Lúc này Âu Dương Như Thủy như không đầu ruồi bọ đồng dạng khắp nơi tìm lung tung, nàng khẳng định nàng Long ca ca nhất định còn đang linh lung cắt trong, hắn nhất định là không có nhìn thấy chính mình. Nếu như nhìn thấy lời của mình nhất định sẽ tìm của mình, Âu Dương Như Thủy khẳng định mình nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng là nàng tìm là xong cả linh lung các đều không có phát hiện Trần Dật Long, dường như hắn cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng. Cuối cùng cực độ thất vọng Âu Dương Như Thủy quỳ trên mặt đất vô lực khóc, gọi, Long ca ca, ta biết rõ ngươi đã đến rồi, ngươi đi ra trông thấy ta biết rõ năm đó là Như Thủy không tốt, Như Thủy đã biết sai rồi, ngươi tự ra tới gặp Như Thủy a. Ô, tất cả mọi người bị Âu Dương Như Thủy cử động sợ ngây người, bọn họ không biết vì cái gì trong một gác cao trong yến hội sẽ có nữ hài tử như thế chăm chú ý hình tượng cầu người khác tha thứ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc, khinh thường cùng khinh bỉ, ai vậy a? Không biết a? Như thế nào tại loại này trên yến hội sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật sự là dọa người kéo, đúng vậy. Tất cả mọi người ở dưới mặt nhỏ giọng nghị luận, tiếng nghị luận chung còn kèm theo cười nhạo thanh âm. Bất quá Âu Dương Như Thủy đối đây hết thảy cũng không nghe thấy không để ý. Nàng y nguyên quỳ trên mặt đất khóc, bệnh tâm thần hô, hy vọng Trần Dật Long sẽ ra ngoài thấy nàng một mặt. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, không có ý tứ. Bằng hữu của ta ra một điểm tình huống, ta đây sẽ đem nàng mang đi. Các ngươi tiếp tục, chạy đến Tưởng Không Hiểu cùng Mộ Dung Hinh Vũ vừa thấy Âu Dương Như Thủy như thế mô dạng, trong nội tâm phi thường lo lắng. Cùng những kia khách nhân đánh cho cái bắt chuyện sau vội vàng đem Âu Dương Như Thủy mang đi. Làm sao vậy Như Thủy? Như Thủy, ngươi không sao chớ? Hai người quan tâm hỏi. Là hắn. Hắn đến đây, chính là hắn không muốn gặp ta. Mặc kệ ta như thế nào gọi hắn đều không để ý ta. Ta thật sự, nhớ quá trông thấy hắn. Nước mắt phản phất ngắn tuyến trân châu bình thường ngăn không được theo Âu Dương Như Thủy trong mắt chảy xuống. Như Thủy, láo lĩnh, không khóc, thật là hắn sao, ngươi khẳng định ngươi không có nhìn lầm, Mộ Dung Hinh Vũ cúi đầu hỏi, không có sai, nhất định là hắn, vừa mới hắn còn này đánh đàn, nhất định là hắn, ta không có nhìn lầm, Âu Dương Như Thủy trông thấy Mộ Dung Hinh Vũ cũng không tin mình, vì vậy kích động nói, tốt lắm, Như Thủy ngươi trước đừng kích động, chỉ cần hắn còn đang linh lung các ta nhất định có thể giúp ngươi đem hắn tìm ra, ngươi yên tâm đi, Tưởng Không Hiểu an ủi nói, không hiểu, cầu van ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta đem hắn tìm ra, ta, Âu Dương Như Thủy nghe được Tưởng Không Hiểu nói như vậy phản phất bắt được một đường hy vọng, Tưởng Không Hiểu cùng Mộ Dung Hinh Vũ không hiểu vì cái gì trước kia kiêu ngạo tự tin Âu Dương Như Thủy sẽ bị Tơ Vương tra tấn thành cái này khiến các nàng đều bị đối cảm tình sinh ra sợ hãi, có thể là một không có trải qua cảm tình người làm sao có thể biết rõ trong đó tư vị, bởi vì cái gọi là hỏi thế gian chuyện là vật gì, thẳng giáo sinh tử cùng cho phép. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão cánh vài lần hàng thử, sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nữ nhân, người tới, Tưởng Không Hiểu lớn tiếng gọi vào, hai tiểu thư, chuyện gì, một thân màu đen âu phục tuổi trẻ người nghe được Tưởng Không Hiểu la lên nhanh chóng đi vào Tưởng Không Hiểu trước mặt trước, bọn họ cũng không dám đắc tội cái này Tưởng gia thuận thừa người, sau này mình còn muốn tại Tưởng gia làm xuống đi, còn có nếu như làm cho không tốt đừng nói là mất chén cơm. Mất mạng cũng có thể, Dù sao Tưởng gia thế lực quá lớn, ngươi dẫn người đến Linh Lung Các tất cả cái địa phương điều tra, nhìn xem có cái gì không người khả nghi, nếu có mang đến gặp ta. Tưởng Không Hiểu phân phó nói, ngàn vạn không cần phải bị thương hắn nha. Âu Dương Như Thủy sợ này Tưởng gia thủ vệ một cái không tốt bị thương Trần Dật Long, nàng không biết hôm nay Trần Dật Long cho dù tại thiên giới có thể gây tổn thương cho người của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi những này con kiến hôi. Nhưng là trong lúc này dù sao cũng là Tưởng gia Âu Dương Như Thủy lời vừa ra khỏi miệng, cái kia thủ vệ hay là quan sát Tưởng Không Hiểu, tự theo như Âu Dương tiểu thư phân phó đi làm. Một chút Tưởng Không Hiểu thấy hắn nhìn về phía chính mình, vì vậy cho hắn minh xác chỉ thị là, tiểu thư không biết ngài còn có cái gì phân phó, người tuổi trẻ vô cùng cung kính hỏi, a, còn có đem vừa mới trong đại sảnh giám thị lục giống như đưa cho ta, nhất là đối với piano khung cái kia bộ phận, Linh Lung Các giám thị hệ thống phỏng chừng có thể so sánh chính phủ cơ cấu, tuy nhiên Tưởng Không Hiểu tại tình yêu phương diện có thể nói là cá ngu ngốc, nhưng là chuyện khác nàng tuyệt đối là tâm tư kín đáo, bằng không cũng không thể có thể trở thành Tưởng gia thuận thừa người. Tưởng Không Hiểu cùng lúc muốn nhìn một chút có phải là Âu Dương Như Thủy nhìn lầm rồi, về phương diện khác nàng cũng tò mò là như thế nào một người nam nhân có thể đem lấy trước kia cá kiêu ngạo tự tin Âu Dương Như Thủy biến thành hiện tại này mô dạng, là thủ vệ cung kính thối lui ra khỏi gian phòng, Linh Lung Các, phía sau núi vách núi. Một người tuổi còn trẻ đưa lưng về phía cả Linh Lung Các, hút thuốc, quan sát cả Cao Hùng Thị, nguyên bản thâm thúy con ngươi lại biến thành trống rỗng, thon dài dáng người đứng ngạo nghễ tại vách núi phía trên, hòa tan trong bóng đêm, con mắt tuy nhiên trống rỗng, lại lóe rạng rỡ huyết quang, hắn lúc này phản phất ám dạ quân vương bình thường, người tuổi trẻ hít một hơi thuốc lá lẩm bẩm nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, 2 năm thời gian trôi qua Trần Dật Long tự cho là mình không tại trí cùng này phần đã từng trí nhớ, có thể buông này thật sâu thương tổn tình cảm của hắn, có thể buông về nàng hết thảy, nhưng là khi hắn lần nữa nhìn thấy Âu Dương Như Thủy thời điểm hắn phát hiện, chính mình sai rồi, nguyên đến chính mình còn không có buông, chính mình không biết nên như thế nào đối mặt Âu Dương Như Thủy, càng thêm không dám tiến lên đi theo nàng chào hỏi, yêu mặt đối lập không phải hận, mà là khôn cùng lạnh lùng, nhưng là Trần Dật Long cũng không thể cho rằng chưa từng gặp qua nàng, càng không thể đương làm không có gì cả phát sinh qua. Coi như là tu vi cao tới đâu, coi như là thiên nhân hợp nhất, hắn y nguyên không cách nào giải quyết khúc mắc trong lòng. Nếu như có một ngày hắn có thể chính thức buông xuống, như vậy hắn liền có thể chứng được đại đạo, thành tựu hỗn nguyên. Hôm nay Trần Dật Long có tương đương với tiên quân tu vi, vì cái gì không có phi thăng, đạo lý rất đơn giản. Tuy nhiên Trần Dật Long pháp lực, tu vi, đạo hạnh cũng đã có thể đến tiên quân cảnh giới, có thể là tâm cảnh của hắn vẫn không có đuổi kịp. Tu luyện mục đích chủ yếu chính là tu tâm, tu chân giả có so với người bình thường càng dài tánh mạng, nhiều hết mức nhân sinh kinh nghiệm, khi bọn hắn trải qua không có người thường chỗ kinh nghiệm cực khổ thời điểm, bọn họ liền có thể đắc đạo thành tiên, phàm nhân cầu trường sinh, lại không biết có vô tận tánh mạng cũng là một loại thống khổ, mắt nhìn xem cha mẹ của mình, bằng hữu, người yêu một tên tiếp theo một tên theo bên cạnh của mình rời đi này làm sao cũng không phải một trung đau nhất. Vì cái gì ngươi muốn làm cho nàng như thế thống khổ, ngươi vốn có thể đi gặp nàng, cũng là ngươi cho rằng như vậy tàn phá một nữ hài tử tự tôn cho ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trong bóng tối một nữ tử thanh âm tại Trần Dật Long bên người vang lên, ngươi là tại thay hắn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Trần Dật Long sờ lên chính mình có điểm tóc dài nhàn nhạt nói ra, ngữ khí lạnh lùng tràn đầy sát ý, đừng tưởng rằng ngươi là Trần gia kế tiếp nhiệm gia chủ có thể tùy ý làm bậy. Nếu không các trưởng lão gọi bảo vệ ta ngươi, hừ, nếu như hành vi của ngươi lại vượt qua của ta dễ dàng tha thứ phạm vi cho dù trở về bị phạt ta cũng vậy sẽ ra tay giáo huấn ngươi. Thanh âm kia không chút khách khí cảnh cáo Trần Dật Long nói ra, nghe nói như thế Trần Dật Long nở nụ cười sát ý ngưng mất, muốn giáo huấn hắn, cái này có lẽ là Trần Dật Long từ lúc chào đời tới nay nghe được tối buồn cười chê cười. Ngươi có phải thật vậy hay không bả ta trở thành một cái chỉ biết sống phóng túng phao cái bô hoa hoa công tử, playboy, rồi, Trần Dật Long khẽ cười nói, chẳng lẽ không đúng sao, thanh âm rất lạnh, lãnh làm cho lòng người hàn, xem ra ảnh tổ trung rất nhiều người với ngươi đồng dạng nghĩ gì, ta phải cho các ngươi rửa thoáng cái não, Trần Dật Long cười cười cả người lẫn vật vô hại nói, ngươi muốn thế nào, trong bóng tối thanh âm mang theo run rẩy, chứng kiến Trần Dật Long như vậy Tiếu Dung không khỏi toàn thân chíp bông. Một câu vừa mới dứt lời nàng liền phát hiện không đúng, thân thể của mình phản phất thừa nhận trong thiên địa cự đại lực, áp nàng thở không nổi, Mà lúc này Trần Dật Long đã triệt để sáp nhập vào trong hắc ám, phảng phất hắn chính là thiên địa, hắn chính là cả tự nhiên. Bóng dáng vốn là dùng ảnh thân thuật ảnh tại trong hắc ám, nhưng là nàng bây giờ bị áp lực cực lớn ép tới phát hiện ra đi, không chịu nổi áp lực nàng không khỏi quỵ trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán xông ra, thống khổ thở không ra hơi. Trần Dật Long xem xét không sai biệt lắm, vì vậy tự rút về khí thế. Như thế nào? Trần Dật Long trêu chọc nói. Lúc này bóng dáng cũng không dám nữa tại Trần Dật Long trước mặt làm càn, tuy nhiên chỉ có vài giây loại, nhưng nàng cảm giác mình phảng phất tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, áp lực một trừ nàng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở, nhìn qua Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng rất rõ ràng vừa mới cái kia là như thế nào thực lực, nếu như mình bất quá nửa câu bất kính, như vậy kết cục có thể nghĩ, nhưng nàng có thể xem như ảnh tổ trung nhất quật cường một cái, ngươi đây là dùng uy áp người. Ta không phục, có thực lực thì thế nào, có thực lực có thể khắp nơi khi dễ nữ hài tử sao, bóng dáng quỳ trên mặt đất ủy khuất nói, ngươi thật đúng là cá bướng bỉnh đầu, muốn nghe xem ta cùng cô bé kia chuyện xưa sao. Trần Dật Long ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa bóng dáng nước mắt trên mặt hỏi, bóng dáng nhìn thấy Trần Dật Long như thế ôn nhu một mặt trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ gật đầu, vì vậy Trần Dật Long từ từ nói tới, kỳ thật 2 năm trước chúng ta tự nhận thức, 2 năm trước. Lúc này bóng dáng cũng không dám nữa tại Trần Dật Long trước mặt làm càn, tuy nhiên chỉ có vài giây loại, nhưng nàng cảm giác mình phảng phất tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, áp lực một trừ nàng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở, nhìn qua Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng rất rõ ràng vừa mới cái kia là như thế nào thực lực, nếu như mình bất quá nửa câu bất kính, như vậy kết cục có thể nghĩ, nhưng nàng có thể xem như ảnh tổ trung nhất quật cường một cái, ngươi đây là dùng uy áp người. Ta không phục, có thực lực thì thế nào, có thực lực có thể khắp nơi khi dễ nữ hài tử sao, bóng dáng quỳ trên mặt đất ủy khuất nói, ngươi thật đúng là cá bướng bỉnh đầu, muốn nghe xem ta cùng cô bé kia chuyện xưa sao. Trần Dật Long ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa bóng dáng nước mắt trên mặt hỏi, bóng dáng nhìn thấy Trần Dật Long như thế ôn nhu một mặt trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ gật đầu, vì vậy Trần Dật Long từ từ nói tới, kỳ thật 2 năm trước chúng ta tự nhận thức, 2 năm trước. Trần Dật Long tướng cả kiện sự chân tướng nói cho bóng dáng nghe, bóng dáng nghe xong từ nay về sau trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, nàng theo thật không ngờ Trần Dật Long là một người như vậy, cho tới nay tại trong óc của nàng Trần Dật Long chẳng qua là cá có bậc cha chú bao che hoa hoa công tử, playboy, thôi, nàng cũng thật không ngờ Trần Dật Long cùng cô bé kia Tử Giang có như thế yêu hận tình cừu, làm nàng càng không thể tưởng được chính là Trần Dật Long lại sẽ như thế si tình. Vì một nữ tử thổ huyết hôn mê, chẳng lẽ cái này thật sự là chính mình cho rằng cái kia cá hoa hoa công tử, playboy, sao? Ta hiện tại căn bản không cách nào đối mặt nàng, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Trần Dật Long lại cũng vô pháp ức chế tâm tình của mình, hắn lôi kéo bóng dáng bả vai lay động nói, ta không biết, bóng dáng không dám trực tiếp Trần Dật Long con mắt, nàng sợ của mình ánh mắt thương hại hội thương tổn đến cái này kiêu ngạo nam nhân, thực xin lỗi. Ta thất thố, Trần Dật Long buông lỏng ra nắm chặt bóng dáng bả vai hai tay, sau đó đứng người lên xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía bóng dáng. Hắn sợ người khác trông thấy thương thế của hắn tâm cô tịch một mặt, cũng sợ chính mình chứng kiến chính mình thương tâm cô tịch một mặt. Tự tại Trần Dật Long nghĩ một mình một người ở lại sẽ thời điểm, không khéo là có người mò tới Linh Lung Các sau vách núi. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Linh Lung Các, 2 gã hắc y bảo an, bảo vệ hướng cầm chiếu sáng đèn. Hướng phía Trần Dật Long cái phương hướng này lao đến, Trần Dật Long cũng không trở về đầu chỉ là một khoát tay, tại phía sau hắn bóng dáng, soạt, biến mất tại không khí trung, một giây sau Linh Lung Các sau vách núi thượng nhiều hơn 2 cổ không có bất kỳ miệng vết thương thi thể, bởi vì cái gọi là bóng dáng không dấu vết, sát nhân vô huyết, đã quên, đến đây không phải sầu não, còn có chính sự muốn làm, Trần Dật Long đối với đã che giấu trong bóng đêm bóng dáng nói đến, Đài Loan, Trúc Liên Bang. Ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, một cái hắn mạo xấu xí tuổi trẻ người đối với khác một người tuổi còn trẻ hỏi, cái này hắn mạo xấu xí tuổi trẻ người xoay người lại, thình lình chính là Phong Phát Lạnh, Long Phách ngày mai đường đường chủ, hắn như thế nào hội ở chỗ này đây, kỳ thật từ lúc 1 năm trước kia Trúc Liên Bang bang chủ Triệu có thể phong liền phát hiện đại lộ Hắc Đạo đã không bị Hắc Đạo Liên Minh đã khống chế, vì vậy bắt đầu liên lạc đại lộ có thực lực bang phái. Hy vọng có thể mượn nhờ đại lộ thế lực nhất thống Đài Loan Hắc Đạo, Nhưng là đại lộ trong có như vậy thực lực lại không bị Hắc đạo liên minh khống chế bang phái không thể nghi ngờ chỉ có Long Phách, vì vậy Triệu có thể phong liền âm thầm liên hệ rồi Long Phách, hai người là ăn nhịp với nhau, lúc này Long Phách trên cơ bản khống chế cả Nam Phương đại sự thế, cũng có tiến quân Đài Loan tính toán, hơn nữa tiến quân Đài Loan cũng là Trần Dật Long mệnh lệnh, đáng tiếc một mực không có tìm được tiến quân Đài Loan ván cầu, lúc này Trúc Liên bang đưa tới cửa đến Long Phách như thế nào lại buông tha. Vì vậy tự phái Phong Phát Lạnh mang theo ngày mai tứ đại kim cương bát đại chiến tướng cùng 2.000 Long Phách quân chính quy vào ở Đài Loan. Mà lúc này cùng Phong Phát Lạnh nói chuyện với nhau đúng là Trúc Liên bang bang chủ Triệu có thể phong đứa con Triệu Tư Đủ. Không có gì hảo lo lắng, đại trượng phu làm việc như thế nào có thể câu nệ tại tiểu tiết. Muốn thống nhất Đài Loan nhất định phải trả giá nhất định một cái giá lớn. Triệu Tư Đủ trong mắt tràn đầy kiên định nói, hảo. Ta liền yêu mến có tiếng thủ tinh thần hơn nữa dám đảm đương người, hy vọng chúng ta từ nay về sau hợp tác vui sướng. Phong Phát Lạnh giơ lên rượu trên bàn chén khẽ cười nói, đó là đương nhiên, có Long Phách thế chân vạc tương trợ, ta Trúc Liên bang nhất thống Đài Loan sắp tới, hợp tác vui sướng. Triệu Tư Đủ cũng đã giơ tay lên trung cái chén, phanh coi như hai cái chén rượu đụng cùng một chỗ thời điểm, Đài Loan nghênh đón một cái mới kỷ nguyên. Đài Loan tuyển cử chế độ có rất lớn lỗ thủng, dễ dàng cho Hắc Kim chính trị chế tạo đất ấm, bởi vì Hắc đạo thượng bang phái thủ lãnh bình thường khống chế một phương đầu người tài nguyên, đang chọn cử động trung chiến thắng sau cuối cùng nhất làm cho lần này người chiếm cứ địa phương hội nghị cùng lập pháp viện, mà căn cứ Đài Loan pháp luật đứng ủy chẳng những có thể dùng được hưởng ngôn luận thoát hiện quyền cùng độ cao tư pháp quyền được miễn, còn có thể hoàn toàn có thể thông qua tài chính, chất vấn đảng phương thức kiềm chế chấp pháp cơ cấu. La Thiên Hà quật khởi chính là Đài Loan Hắc đạo trị quốc điển hình, làm Thiên đạo Minh cường thịnh thời kỳ lãnh tụ tinh thần, công khai địa đi vào Đài Loan lập pháp viện sau trở thành gì đó Đài Loan cục diện chính trị đại nhân vật. Căn cứ Đài Loan cảnh sát bí mật hồ sơ công tác thống kê cùng chúng ta Ngô gia tình báo biểu hiện, Đài Loan tỉnh có Hắc đạo bối cảnh dân ý đại biểu vượt qua 200 người, địa phương hội nghị có Hắc đạo bối cảnh vượt qua tổng số 1/3. Có Hắc đạo bối cảnh hoặc phạm tội bản ghi chép mổ giới tất cả huyện thị hội nghị chính phó chủ tịch quốc hội càng vượt qua 96. Đài Loan Hắc đạo thế lực hung hăng ngang ngược là mọi người đều biết, hung hăng ngang ngược trình độ gần với Hắc đạo hợp pháp hóa Nhật Bản. Mà hiện nay Đài Loan có 4 siêu cấp đại bang phái, sắp xếp chính là Thiên đạo Minh. Đây là một liên minh chế bang phái, do rất nhiều cá tiểu bang phái tổ hợp mà thành. Thiên đạo Minh là Đài Loan tam đại xã hội đen trong tổ chức địa duyên quan hệ mạnh nhất đầu đảng liên minh. Khách quan tại Trúc Liên bang, Tứ Hải bang, Tùng Liên bang đảng thành lập tại 1950-60 niên đại bang phái. Thiên đạo Minh lịch sử tuy nhiên hơi ngắn, nhưng thế lực cũng tương đương khả quan, cùng trước thuộc bang phái đặt song song. Tự hắn thành viên xuất thân đến xem, thuộc về bổn tỉnh treo bang phái. Ngoại trừ Đài Loan bản thổ ngoại, Thiên đạo Minh tại hải ngoại cũng có hoạt động, kể cả châu Á quốc gia khác cập Mỹ quốc đợi. Sắp xếp thứ hai chính là Trúc Liên bang. Muốn ngược dòng Trúc Liên lịch sử chỉ sợ muốn theo nửa cái thế kỷ trước nói lên. Trúc Liên bang đời trước vi Trung Hòa bang. 1953 năm, một vị tên là Tôn Đức Bồi người đang hiện nay Đài Bắc trong huyện Hòa, Vĩnh cùng vùng, sáng lập Trung Hòa bang. Cùng lúc đó thành lập Hắc bang tổ chức còn có Thập Tam Thái Bảo, Tứ Hải bang, Đẳng bang phái. Tôn Đức Bồi giáo trình khí làm người hào sản hơn nửa trí mưu hơn người dẫn đầu chúng thủ hạ Nam đòi bắt phạt, dựng bang 2 năm gian đã xem Trung Hòa, Vĩnh cùng cập cầu gỗ thu nạp vi bàn cách. 1980 năm, Trúc Liên bang bắt đầu bắt tay vào làm đem tổ chức xí nghiệp tự hạch toán, cũng tại 1982 năm lục tục thiết lập hoàn thành tối sơ 8 cá phân đường, phân biệt là Trung, Hiếu, Nhân, Yêu, Tín, Nghĩa, Hòa, Đều. Đến 1984 năm Giang Nam án phát sinh trước lại chung thiết lập Thiên, Địa, Đến, Tôn, Vạn, Cổ, Dài, Thanh, Đông, Nam, Tây, Bắc, Đẳng chính cá đường khẩu, Tây đường, Bắc đường sáng lập vừa gặp Giang Nam án không kịp vận tác, cố coi là không đường, Nam đường nhưng vi độc lập tổ chức, cập một nữ tính đường khẩu, Hoa đường, Nhân đường Hoa Lan hội đời trước. Ngắn ngủn mấy năm Trúc Liên bang tại Trần Khải Lễ trong tay nhanh chóng khuếch trương thành có được 18 cá xí nghiệp tự hạch toán, đường khẩu cập lệ thuộc trực tiếp bộ đội vũ trang, Trúc Liên đột kích đội, Trúc Liên bang trong phạm vi thế lực nhúng chàm đánh bạc, thuốc phiện, dân cư buôn bán thế cho nên súng ống đạn dược mua bán. Trúc Liên bang súng ống đạn dược mua bán chủ yếu là cùng Đông Nam Á quốc gia Hắc bang giao dịch, Trúc Liên khống chế súng ống đạn dược mua bán chiếm Đài Loan Hắc đạo tứ thành. phụ trách cái này một khối sinh ý chính là Trúc Liên Kim Bài đã thủ trung song long. Năm hổ phụ trách chủ phải chịu trách nhiệm Trúc Liên trong phạm vi thế lực sòng bạc cùng thuốc viện giao dịch. Trúc Liên trong phạm vi thế lực sòng bạc có thể nói là an toàn nhất, bởi vì Trúc Liên cùng đương cục bảo trì quan hệ tốt đẹp, khiến cho những này sòng bạc có rất ít cảnh sát tới kiểm tra. Dù cho ngẫu nhiên có kiểm tra, trước đó trong cục cảnh sát bộ nhân sĩ đều thấu tin tức cho năm hổ làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nếu như nói sòng bạc châu trung co lại trở thành Trúc Liên mang đến tương đương khả quan lợi nhuận lời nói, như vậy thuốc viện buôn lậu thì càng Trúc Liên hắc đạo giao dịch cây trụ, cùng Đông Nam Á tam giác vàng các lộ thuốc viện đầu lĩnh, Trúc Liên Triệu Ngư Văn đều giữ vững rất tốt hợp tác quan hệ, mỗi ngày đều vi Trúc Liên bang mang đến lớn lợi nhuận. Kim Bài đã thủ trung bảy lang thì là phụ trách nghiệp trong đó kể cả các loại KTV, câu lạc bộ đêm đẳng chỗ ăn chơi, chính yếu nhất là bọn hắn người phụ trách khẩu mua bán. Đài Loan gần năm thành chỗ ăn chơi Lý Tiểu Thư đều là do bảy lang theo đại lục cùng với Đông Nam Á buôn bán tới. Rất nhiều vô tội thiếu nữ bị lừa gạt sau tại bảy lang dưới dâm uy trở thành Trúc Liên tiền tài nơi phát ra, sa vào phong trần nữ tử. Bảy lang chỗ quản hạt ngành sản xuất có thể nói biên tập Đài Loan các chủ yếu thành thị, do dùng Đài Bắc vi tối, mà ngoại trừ Song Long, Năm Hổ, bảy lang ngoại triệu có thể phong chính là thủ hạ còn có Thập Tam Thái Bảo. Những người này đều là Đài Loan hắc đạo số 1 số 2 nhân, cũng chính là có nhiều người như vậy mới có thể sử Trúc Liên bang trở thành tại Đài Loan bài danh thứ 2 đại bang hội. Sắp xếp đệ tam chính là Đài Loan Thanh Bang, cùng Thượng Hải Thanh Bang cùng với Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang thuộc về Đồng Tông. Sắp xếp đệ tứ chính là Tứ Hải Bang, cũng là hỗn loạn nhất một cái bang sắp xếp. Tại đây bốn bang phái phía dưới còn có thật nhiều không có danh tiếng gì tiểu bang hội. Mà tứ đại bang phái trong lúc đó bình thường cũng là ma sát không ngừng, một là bọn hắn chính trị lập trường bất đồng, hơn nữa trên lợi ích cũng có rất lớn xung đột, Thiên Đạo Minh một mực tận hết sức lực quốc dân đảng, mà Trúc Liên bang thì dân tiến đảng, Hoa Thanh bang thì hôn dân đảng, Tứ Hải bang thì mới đảng, cho nên Đài Loan tổng tuyển cử cũng là Đài Loan tứ đại bang phái thực lực giác trục, mà Trúc Liên bang cùng rồng rắn lẫn lộn Tứ Hải bang từ lúc nửa cái thế kỷ trước chính là thế như nước với lửa. Hiện tại càng tiểu chiến thiên thiên có, đại chiến nguyệt nguyệt có là phi thường cao hứng. Mà một tháng trước Tứ Hải bang phái người ám sát Trúc Liên bang hai cái đường chủ, Trúc Liên bang tại triệu có thể phong dưới sự dẫn dắt tăng thêm Long Phách quân cơ hồ đem Tứ Hải bang tiêu diệt. Nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì triệu có thể phong nhưng không có hạ sát thủ, vẫn cùng Tứ Hải bang ghi lại điều ước bất đắc dĩ. Cái này sự Trúc Liên bang vô cùng nhiều đường chủ kể cả triệu có thể phong đứa con triệu tư đủ tại trong phái cấp tiến bất mãn, bởi vậy cũng thôi động Trúc Liên bang trong thay đổi triều đại tiến độ, mà lúc này phong phát lạnh cũng bắt lấy cơ hội chuẩn bị viện triệu tư cùng lên vị. Lúc này Đài Loan hắc đạo đang đứng ở bão tố tiến đến đêm trước, một hồi do hắc đạo bắt đầu to lớn phong ba chính tại âm thầm nổi lên, đêm, tự nhiên màu sắc tự vệ, cũng là nhân tính tốt nhất ngụy trang. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Tại Đài Loan cái này khối thổ địa thượng dạ hành động vật càng nhiều vô số kể. Tại Đài Loan trên đường cái mỗi lúc trời tối ngươi đều sẽ thấy rất nhiều dạ hành động vật. Bọn họ không phải đi đập bể tràn diện, chính là đi thu bảo vệ phí. Thật có thể nói là muốn nhiều hỗn loạn có nhiều hỗn loạn. Đánh nhau ẩu đả sự kiện cơ hồ mỗi đêm đều có. Cái này cũng sử Đài Loan cảnh sát trời vừa tối tựu bề bộn phi thường cao hứng. Một tòa rất cao đương trong biệt thự, một cái cao lớn thô kệch nam nhân chính lười biếng ngồi ở một trương hổ da dựa vào trên mặt ghế. Người nam nhân này là Đài Loan một phương kiêu hùng, tam hợp hội bang chủ Lý Hiếu Nam. Mà lúc này cách hắn không xa địa phương buộc chặt một nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo tuy nhiên không thể nói nghiêng nước nghiêng thành, bất quá cũng có thể tính thượng xinh đẹp. Nữ nhân này gọi Diệp Khuynh Thành, chính là Đài Loan đương hồng sao ca nhạc. Hiển nhiên hiện tại hắc đạo nhân vật bình thường chơi nữ nhân đều chơi chán, hiện tại hắn môn bắt đầu chơi minh tinh, hơn nữa tại Đài Loan có thể tiến hành thành ganh đua so sánh làn gió. Tại bang phái trong bọn họ gặp được người quen hỏi câu chính là hôm nay lại mở cái nào minh tinh a, nghe đồn lá đại minh tinh giá thị trường đã đạt tới 500 vạn đài tệ một đêm a, ha ha, chỉ cần ngươi hôm nay bả gia hầu hạ sướng, lão tử cho ngươi gấp ba giá tiền. Ngồi ở trên ghế salon Lý Hiếu Nam thô lỗ nói, bị trói trên mặt đất Diệp Khuynh Thành, nói cái gì cũng không dám nói chỉ là một vị khóc. Diệp Khuynh Thành thật không ngờ trên thế giới còn có vô sĩ như vậy nam nhân, xấu hổ không chịu nổi nàng phẫn nộ kiều khu run rẩy nói không ra lời, bằng vào siêu quần thiên phú cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, nàng ở đâu nghĩ đến sẽ có chật vật như vậy hôm nay. Mặc dù đang giới giải trí lý chỗ hướng đổ, nhưng là kỳ thật lưng của nàng cảnh cũng không phức tạp, mà ở Đài Loan bất kể là theo thương hay là tham chính nhất là giới giải trí, nếu như không có hắc đạo chỗ dựa thì phải là hay, không vật rất chuyện bất khả tư nghị chuyện, tiểu mỹ nhân còn không có ý tứ, chúng ta trước nổi lên thoáng cái cảm tình, cái này tiểu mỹ nhân nha, ta ăn trước no bụng nói sau, chờ một chút lão đại cho các ngươi tất cả mọi người kiến thức cái gì mới là nam nhân chân chính, người gió, chờ ta dùng hết rồi ngươi tự đón lấy lên đi. Lão đại cá ngươi có nên không có ý kiến a? Lý Hiếu Nam đối với mình sau lưng tiểu đệ nói ra, mà hắn cái kia cá tiểu đệ xem gặp trước mặt mình đại minh tinh đã sớm nâng không được, vừa nghe lão đại còn làm cho mình thượng, nhất thời gặp cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Lý Hiếu Nam không nói hai lời chính mình cho mình rót một ly rượu đỏ, ăn trong mâm đã sớm chuẩn bị cho tốt roi cọp. Lý Hiếu Nam lại một cái thói quen hay là tại làm việc trước tới trước căng roi cọp. Hắn cho rằng như vậy có thể đạt tới kim thương không ngã hiệu quả, cũng không biết thiệt hay giả, như qua cố ý độc giả có thể thử xem, có lẽ thật sự có thể một trụ kình thiên cũng nói không chừng. Tự tại Lý Hiếu Nam bình yên hưởng dụng roi cọp thời điểm, hắn không biết nguy hiểm đang tại tới gần, tự tại biệt thự của hắn phía dưới một đám người công khai hướng biệt thự đã đi tới, trên đường đi thủ vệ toàn bộ bị bắn chết, hơn nữa đều là một thu nhận mệnh. Đương Diệp Khuynh Thành uyển chuyển thân hình không ngừng câu dẫn ở đây chỗ có nam nhân nguyên thủy dục vọng thời điểm, Lý Hiếu Nam cũng nhịn không được nửa của mình xúc động, tiến lên một bả kéo lấy Diệp Khuynh Thành cổ áo, vạch tìm tòi y phục của nàng, rất tròn hai vú trong nháy mắt bại lộ đi ra, đang lúc Lý Hiếu Nam chuẩn bị nhất thân phương trạch thời điểm, một người tuổi còn trẻ lặng yên không tiếng động đi tới Lý Hiếu Nam sau lưng, Diệp Khuynh Thành thấy được trong đại sảnh phát sinh hết thảy. Trong ánh mắt của nàng đã không có bị vũ nhục thống khổ, mà chuyển biến thành chính là vô hạn sợ hãi. Người tuổi trẻ có vẻ phá lệ văn nhã, hắn vuốt Lý Hiếu Nam hoa số tiền lớn đưa đến xa hoa âm hưởng bên cạnh. Đối gò má còn mang theo nước mắt trợn mắt há hốc mồm Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói, loại này trường hòa hảo giống như không rất thích hợp, ha ha. Lúc này lâm vào điên cuồng trạng thái Lý Hiếu Nam nghe được như thế lạ lẫm thanh âm không khỏi một cái giật mình, lập tức theo ái dục trung dãy đi ra. Hắn lập tức quay đầu, trông thấy một cái ôn văn nhi nhã tuổi trẻ người đối với mình mỉm cười, cười hắn sởn tóc gáy, nổi da gà trên đất, hơn nữa thanh niên đi theo phía sau không dưới 20 mấy người hắc y nhân, quan trọng nhất là người của mình toàn bộ nằm trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là chết, hơn nữa tử lặng yên không phát ra hơi thở, cái này cũng quá kinh khủng, tay của mình dưới dù thế nào cũng có mấy quốc tế hảo thủ. Làm sao có thể tựu đều Lý Hiếu Nam từ lúc chào đời tới nay lần như vậy sợ hãi, vừa mới ăn xong roi cọp hắn lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói không nên lời một câu, a, đúng rồi, ta gọi là Triệu Tư Đủ, Trúc Liên Bang Thái Tử, ngươi cũng có thể bảo ta Đủ Thiếu, Triệu Tư Đủ khẽ cười nói, vừa nghe Trúc Liên Bang Lý Hiếu Nam không khỏi có điểm nhức đầu, tại Đài Loan lại có ai dám không đếm xỉa Trúc Liên Bang tồn tại. Bất quá Lý Hiếu Nam cũng không phải dễ khi dễ, hắn dù sao cũng trở thành một phương bá chủ đã nhiều năm như vậy. Triệu Tư Đủ, ngươi là có ý gì? Lý Hiếu Nam rốt cục xuất ra ban chủ quyết đoán, dù sao nơi này là tam hợp hội địa bàn, coi như là Trúc Liên Bang cũng không dám ở chỗ này sằng bậy, không có ý gì, tự là muốn cho ngươi quy thuận ta. Triệu Tư Đủ điềm nhiên như không vừa cười vừa nói, ha ha ha, ngươi điên rồi a, cái này là không thể nào. Coi như là ngươi lão tử trong này cũng không dám đem ta thế nào huống chi là ngươi cái này lông vàng tiểu tử. Lý Hiếu Nam tự cho mình có tam hợp hội tại Triệu Tư Đủ không trở về đem mình tại sao dạng. Nếu như mình có cá không hay xảy ra, chẳng những tam hợp hội sẽ không bỏ qua hắn, hắc đạo trọng tài cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi, ta đã đến đây sẽ không sợ trọng tài liên minh, cũng không sợ ngươi tam hợp hội kia ban đám ô hợp. Triệu Tư Đủ chậm rãi móc ra một điếu thuốc, thản nhiên nói, tốt, có loại ngươi tự thử xem. Lý Hiếu Nam cũng không tin Triệu Tư Đủ nói lời, hắn cho rằng Triệu Tư Đủ đang hù dọa hắn, nói cho ngươi biết sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Triệu Tư Đủ hít một hơi thuốc lá nói ra, không cần phải cùng loại này thùng cơm nói nhảm, trực tiếp giết. Môn ngoài truyền tới một tiếng lạnh lùng thanh âm, một cái giống như mạo thường thường nam nhân theo ngoài cửa đi đến. Tất cả hắc y nhân thấy hắn đều tự động tránh ra một lối đường, hơn nữa đều cho hắn cúi đầu, Phong lão đại, Người tới chính là Phong Phát Lạnh. Phong Phát Lạnh xem đều không có xem Lý Hiếu Nam liếc, trực tiếp đi đến Triệu Tư Đủ trước mặt. Coi như ngươi tiểu tử vận may, Long Thiếu đến Đài Loan, hơn nữa hắn muốn gặp ngươi. Kỳ thật kế hoạch lúc đầu là nay Thiên Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ cùng đi Tứ Hải Bang, nhưng là Phong Phát Lạnh bởi vì tạm thời nhận được Trần Giật Long điện thoại đi gặp một chút Trần Giật Long. Theo Trần Giật Long chỗ đó nhận được tin tức, Đài Loan lại có người muốn mua sát thủ ám sát Trần Giật Long, mà tiếp được cái này so với nhiệm vụ đúng là Tam Hợp Hội, cho nên Phong Phát Lạnh liền quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch, đầu mâu trực chỉ Tam Hợp Hội. Đương Triệu Tư Đủ nghe được Long Thiếu cái này thần thoại loại từ thời điểm không khỏi toàn thân chấn động, tất cả mọi người biết rõ đó là kích động, một cái trong truyền thuyết thần thoại loại nhân muốn thấy mình, này là một dùng bất luận cái gì từ đều không cách nào hình dung cảm giác. Triệu Tư Đủ, ngươi rõ ràng cùng Long Phách cấu kết. Lúc này Lý Hiếu Nam đã biết chính mình sắp sửa gặp phải vận mệnh, Long Thiếu cái từ này chỉ cần là hỗn hắc đạo hoặc nhiều hoặc ít đều hội biết một chút. Này đại biểu chính là thực lực tuyệt đối cùng mang theo truyền kỳ sắc thái thần thoại, là mong muốn mà không thể thành. Đúng thì thế nào, ngươi thu nhân gia tiền thì nên biết chuyện này ngươi hẳn là gánh chịu hậu quả. Ngày này sang năm ta sẽ để tế điện ngươi. Triệu Tư Đủ nhìn qua sẽ bị vận mệnh xử quyết Lý Hiếu Nam, có một trung không hiểu anh hùng tiếc anh hùng sầu não. Mà lúc này Lý Hiếu Nam chỉ là nhắm mắt lại tiếp nhận lão thiên an bài, Trần Giật Long đối với dám mạo hiểm phạm người của hắn cũng sẽ không lưu tình. Cho nên quay mắt về phía hắn chỉ có vừa chết, huyết một giọt theo trong biệt thự thẩm thấu đi ra, hôm nay ra tay chỉ có hai người, Huyết Lang, Liệt Báo, ngày mai Đường Bát đại chiến tướng một trong, Phát Lạnh, nữ nhân này chính là Đài Loan một đường nữ ca sĩ, cũng coi như thượng là cực phẩm mỹ nữ, muốn hay không mang về vui mừng xuống. Triệu Tư Đủ quan sát sớm dùng bị sợ đã bất tỉnh Diệp Khuynh Thành nói ra, loại này cũng có thể gọi cực phẩm. Ta nói của ta đủ đại thiếu ngươi tựu cái này thưởng thức nói đều a, ta cho ngươi biết thấy Long Thiếu ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn lộ ra ngươi thấp như vậy cấp thưởng thức trình độ, bằng không, Phong Phát Lạnh mắt liếc Triệu Tư Đủ nói ra, kỳ thật bọn họ khuya hôm nay mục đích bất quá là sao sơn chấn hổ thôi, bọn họ tiếp xúc muốn nhìn một chút hắc đạo trọng tài liên minh cách nhìn, đã ở thử thăm dò Triệu có thể phong điểm mấu chốt, đồng thời cũng là cho những kia không biết trời cao đất rộng người một cái cảnh cáo. Bất quá bọn hắn không biết là bọn họ hôm nay hành động đã trở thành Đài Loan biến thiên một cái mở màn, mà đáng thương Diệp Khuynh Thành vẫn không có tránh được vận mệnh an bài, bị Triệu Tư Đủ cho mang đi, chính là về sau ai cũng thật không ngờ chính là Diệp Khuynh Thành rõ ràng đối Triệu Tư Đủ có cảm tình, bởi vì cái gọi là thì có cảm tình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bi tai thu chi vi khí cũng, hiu quạ này có cây dao động rơi mà biến suy, lưu lực này như tại đi xa, Du Sơn Ngoạn Thủy này tống đem về. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6ksr.co Chiến Quốc Sở, Tống Ngọc, Chính Biện. Thơ trong mắt người trời thu luôn mang theo điểm điểm đau thương cùng sầu oán, bởi vì trời thu luôn sẽ cho kiếm người mục tiêu điều cảm giác. Nhìn qua trời thu trên cây đều rơi xuống hoàng lá làm cho người ta có một trung lá rụng về cội sầu não. Nhất là những năm kia càng hoa giáp lão nhân, cái này khiến cho bọn hắn xa nghĩ đến tánh mạng của mình cuối cùng, cũng sẽ khiến cho bọn hắn nhớ tới đã từng tuế nguyệt. Tại đây gió thu bi thương thời khắc một gian tứ hợp viện lý, năm vị lão nhân yên lặng ngồi tại trong nội viện trên bàn đá. Năm vị lão nhân trung chỉ có một người thần sắc thản nhiên uống trà, còn hừ tiểu khúc, còn lại đều là cau mày, như cha mẹ chết. Cái này năm cá lão gia này đúng là hắc đạo liên minh năm đại long đầu, mà bọn họ hiện tại chỗ lo nghĩ chính là Long Phách đã bắt đầu hướng Đài Loan thẩm thấu, nếu Long Phách tại Đài Loan thẩm thấu thành công, như vậy hậu quả tương thị thiết tưởng không chịu nổi, có Đài Loan như vậy hậu viên cơ địa Long Phách có thể tại vùng Duyên Hải vùng thậm chí cả Nam Phương không kiên nể gì cả. Một người duy nhất không có khẩn trương cảm giác người đương nhiên chính là Trần Giật Long ông nuôi Long Phách Thiên, Long Phách Thiên cùng trước mặt mình cái này vài cái lão nhân tốt lắm cả đời cũng đấu đồng lứa, có thể nói ai đều không có phục qua ai. Hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện đó là có thể còn hơn cái này vài cái lão gia này, đáng tiếc chính mình dùng là thất tuần chi năm, lại muốn hoàn thành nguyện vọng này đã không có khả năng, chính là hắn cả đời này nguyện vọng bị hắn cháu nuôi hoàn thành, đang nhìn mình này bốn ông bạn già vô kế khả thi bộ dạng, Long Phách Thiên trong nội tâm cái kia vui mừng a. Nam Cung Chính, vì nhìn qua sông, trương ánh sáng mặt trời, Liễu Giả, bốn vị uy nhiếp một phương lão nhân nhìn qua mặt mũi tràn đầy thích ý Long Phách Thiên không khỏi có loại nói không nên lời hâm mộ cùng ghen ghét, có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Lão Long, ngươi tựu đừng tại đây mỹ, người người cũng biết ngươi có một hữu dụng cháu nuôi, nhớ rõ là tôn tử của ngươi hữu dụng mà không phải ngươi hữu dụng. Một bên Trương Ánh Sáng mặt trời nhìn qua mặt mũi tràn đầy đắc ý Long Phách Thiên trong nội tâm khó chịu nói, ngươi đó là ghen ghét, ta không gì ngươi không chấp nhặt. Long Phách Thiên điềm nhiên như không trắng không còn chút máu Trương Ánh Sáng mặt trời liếc, này ý tứ rõ ràng, có bản lĩnh ngươi cũng tìm lợi hại cháu nội ta xem, ngươi, đừng tưởng rằng có một cháu nội tựu rất giỏi, ta muốn với ngươi tranh đơn. Tánh khí táo bạo Trương Ánh Sáng mặt trời cái đó thụ nâng cái này, lập tức liền lên cơn tức, tốt, tranh đơn tựu tranh đơn, ta Lão Long đời này sẽ không sợ hãi ra ai. Hai cái qua tuổi thất tuần hắc đạo khôi thủ muốn tranh đơn, cái này là bực nào đồ sộ một màn a. Tại Trung Quốc cái này từ xưa tự chú ý mưu lược, chú ý lễ nghi, chú ý dấu tài thổ địa thượng thật đúng là nhìn thấy đến hai cái lão nhân đại khung, hơn nữa còn là hơn 2 năm thượng vị giả. Cái này như hai cái tuổi đều rất lớn vương gia trong hoàng cung đánh nhau đồng dạng, làm cho người không thể tưởng tượng. Nói ra tranh đơn, Long Phách Thiên cũng là khoác lác. Long Phách Thiên trong khi còn sống vẫn thật là không có sợ qua ai, Nam Cung Chính, vì nhìn qua sông, Trương Ánh Sáng mặt trời, Liễu Giả cái này vài cái lão nhân nếu không có gia tộc, nếu không bậc cha chú Phúc Ấm mới có như thế địa vị, mà Long Phách Thiên công huân đều là chính mình nhất thương một kiếm liều mạng ra tới, lúc tuổi còn trẻ Long Phách Thiên có thể xưng trên có vạn phu không đỡ chi dũng, mỗi lần sống mái với nhau đều gương cho binh sĩ, hắn toàn thân cơ hồ đều là vết thương. Tốt lắm, các ngươi đương nơi này là địa phương nào, giác đấu trường sao, Nam Cung Chính thật sự là không có cách nào, bị cái này hai cái lão ngoan đồng khí phẫn nộ, hai vị lão nhân vừa thấy lão đại lên tiếng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt hay là kịch liệt đối mặt, này ý là minh xác nói cho đối phương biết, tiểu tử chớ đắc ý, ta chính là không phục ngươi, dù thế nào a. Tuy nhiên hai vị lão nhân như thế náo pháp, nhưng bọn hắn nói lý ra nhưng lại bằng hữu tốt nhất. Đây là cái gọi là không đánh không thành giao a. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào đối phó Long Phách. Hiện tại chúng ta thế cục rất khẩn trương. Cả Nam Phương đã dần dần thoát ly chúng ta khống chế. Trừ Long Phách bên ngoài, Thượng Hải Truy Mệnh Biết, Chiết Giang Bôn Lôi Bang, An Huy Tia Chớp Minh đều trước sau cuộc khởi. Bọn họ tuy nhiên biểu hiện ra phục tòng chúng ta hắc đạo liên minh. Trên thực tế chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta từng dùng qua khu lan uy hổ kế hoạch. Nhưng là cho tới nay hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tuy nhiên cái này vài cái bang phái ở giữa ít lợi ma sát không ngắn, nhưng cũng không có dao động đến bọn họ căn bản. Hơn nữa hiện tại Long Phách vì thoát khỏi Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh vây quanh đã tích cực hướng Sơn Đông cùng Hà Nam hai tỉnh thẩm thấu. Tại An Huy Tia Chớp Minh không hoàn toàn hướng Hồ Bắc cùng Giang Tây hai tỉnh thẩm thấu, mà ở Chiết Giang Bôn Lôi Bang cũng không cam chịu yếu thế hướng Giang Tây cùng Phúc Kiến liên tiếp dụng binh. Chỉ cần tại Thượng Hải Truy Mệnh Hội an ổn một điểm, thế cục bây giờ đối với chúng ta thập phần nguy cơ, phải lập tức giải quyết. Đây chẳng qua là Nam Phương Hắc Đạo một lần nữa tẩy bài thôi. Trước khi Nam Phương Hắc Đạo cũng có thật nhiều Hắc Đạo cự kiêu, cũng không có dao động ta Hắc Đạo liên minh địa vị a. Nếu như chỉ là như vậy hình thành một cái tam cường chế ước cân đối cục diện ta liền không lo lắng như vậy. Tam cường tranh phách thế lực ngang nhau như vậy Nam Phương cơ bản ổn định, bọn họ ba phương kiềm chế lẫn nhau, cũng sẽ đối với ta hắc đạo liên minh lòng có kiên kỵ. Nam Cung Chính từ từ nói ra, này lão đại ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ngồi ở Nam Cung đối diện mặt gì nhìn qua sông khó hiểu hỏi, bởi vì Đài Loan, Long Phách Thiên nhìn qua thiên không lẩm bẩm nói, nghĩ thầm Tiểu Long a Tiểu Long, ngươi một bước này thật là một cái biện pháp hay a, nhưng là cái này cũng cho ngươi mang đến không ít phiền toái. Hắc đạo liên minh kể cả ngươi ông nuôi tại trong, là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Không sai, chính là Đài Loan. Hôm nay Long Phách đã bắt đầu nhúng chàm Đài Loan. Nếu Đài Loan rơi vào trong tay bọn họ, vậy thì hội nguy cơ Phúc Kiến cùng Quảng Đông. Đài Loan chiến lược ý nghĩa là cái gì? Ta nghĩ đang ngồi là không hội không rõ ràng lắm a. Đài Loan tựa như treo ở hải ngoại một cái đại cái đinh. Tiến có thể công, thối có thể thủ, uy hiếp toàn bộ đại lục Nam Phương. Nếu Long Phách tại Đài Loan đứng vững chân căn, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế hướng Phúc Kiến cùng Quảng Đông thẩm thấu. Như vậy sẽ hình thành một cái cự đại vòng vây, đến lúc đó cả Nam Phương sẽ rơi vào Long Phách trong tay. Mọi người nghe xong Nam Cung Chính lời nói đều bị mồ hôi lạnh chảy ròng, khổng lồ như thế mà kín đáo kế hoạch, một ngụm nuốt mất chính cá Nam Phương. Đó là như thế nào một loại khí phách cùng ý chí, lại là như thế nào một loại cổ tay. H- Hắc đạo liên minh năm cá lão gia này đều bị đối cái kia tại phía xa Mỹ quốc còn không mãn 20 thiếu niên lang sinh lòng kiên kỵ, thật sự là trò giỏi hơn thầy A, Trần Dật Long thủ đoạn so về gia gia của hắn càng thêm chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa tự hồ so về Trần Vô Cực âm mưu, Trần Dật Long càng xu hướng tại dương mưu hết thảy đều là thành lập tại thực lực cường đại trên cơ sở, làm cho đối thủ biết rõ là cái bẫy hay là đạo nghĩa không thể chùn bước nhìn qua Lý Mặc Toản. Tận mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì đã đem Trần Dật Long phỏng chừng đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao, đáng tiếc bọn họ hay là đánh giá thấp Trần Dật Long. Hôm nay Nam Phương đã long phách trong khống chế, tuy danh, bôn lôi, tia chớp xuất hiện biểu hiện ra là hạn chế long phách hướng ra phía ngoài khuếch trương, nhưng thật ra là bảo vệ xung quanh long phách đại bản doanh Giang Tô, mà long phách tiến quân Đài Loan chỉ là một ngụy trang. Là làm cho hắc đạo liên minh nhượng suất càng nhiều là không gian đến làm cho bôn lôi bang, tia chớp minh phát triển, để ngừa sau này long phách đối Nam Phương bao lớn vây, chỉ cần phúc kiến cùng Quảng Đông giống như tường đồng vách sắt, cho dù long phách có ba đầu sáu tay cũng quyết không có thể nào thẩm thấu vào, chuyện cho tới bây giờ chúng ta không thể lại nhâm long phách như vậy không kiên nể gì cả phát triển đi xuống, phải ngăn chặn hắn đi tới tiến độ, Nam Cung Chính kiên định nói, đúng, ta đồng ý lão đại quan điểm. Trương Ánh Sáng Mặt Trời Cá ủng hộ nói, cuối cùng bốn lão nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều đem ánh mắt tập trung đến Long Phách Thiên trên người. Long Phách Thiên thấy mọi người đều nhìn về chính mình, đỏ lên cái lão mặt nói ra, các ngươi đều xem ta làm gì, ta phục tòng tổ chức an bài là được. Bất quá có một chút ta nhưng nói rõ, Trần Dật Long chính là Trần Gia hạ nhiệm tộc trưởng, hơn nữa cũng xảy ra Trần Gia cấm địa, các ngươi tối nghĩ thông suốt. Ta phỏng chừng hắn khủng bố không tại Trần Vô Cực cái kia lão quỷ phía dưới, nếu như hắn một không muốn, ta nghĩ chúng ta có lại nhiều người, nhiều hơn nữa mưu kế đều không có dùng. Lão Long nói không phải không có lý, bất quá các ngươi yên tâm, người siêu năng có người siêu năng quy tắc, bọn họ sẽ không dễ dàng can thiệp người bình thường sự, bất quá cho dù can thiệp cũng không có gì, ta đã nghĩ kỹ chiêu sau, các ngươi cứ yên tâm đi, Nam Cung Chính tin tưởng tràn đầy nói đến. Chẳng lẽ ngươi tìm bọn họ đến, một mực không nói gì Liễu Giả kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chiếm được Nam Cung Chính khẳng định, còn lại bốn lão nhân đều bị xôn xao, bọn họ trong nội tâm cũng biết bọn họ ký vị như thế nào, cũng biết bọn họ là như thế nào một cái khủng bố tồn tại, lúc này Long Phách Thiên giận không kềm được Đại A nói, Nam Cung Chính, ngươi điên rồi sao, ngươi biết Long Tổ có kinh khủng bực nào sao? Nếu Trần Dật Long có cái gì không hay xảy ra Trần lão đầu chắc là không biết cùng ngươi từ bỏ ý đồ, Trần gia lực lượng người khác không rõ ràng lắm, nhưng đến ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ngươi là chơi với lửa ngươi biết không? Nam Cung đang cùng mọi người điều chi, bọn họ chính là Trung Quốc dân gian truyền lưu thần bí Trung Quốc Long Tổ. Trung Quốc Long Tổ xây dựng vào kiến quốc năm đầu, là Chu Tổng Lý một tay sáng tạo, là trực tiếp nghe lệnh bởi Tổng Lý cùng Chủ tịch một chi lực lượng thần bí. Long Tổ lại được xưng là siêu năng lực giả tập đoàn, cái này chi lực lượng chủ yếu là dùng để khống chế Trung Quốc dân gian siêu năng lực giả phạm tội hành vi cùng đã kích ngoại quốc siêu năng lực giả xâm lấn. Long Tổ tại thành lập từ nay về sau diệt nhẫn giả, bại giáo đình, chống cự Mỹ quốc siêu năng chiến sĩ, có thể nói là chiến tích sặc sỡ. Mà Long Tổ thành viên chủ yếu chia làm ba loại, tu chân giả, cổ võ giả cùng dị năng giả, bọn họ mỗi người thực lực đều có thể nói quyết không chỉ vẹn vẹn có. Cho nên khi Long Phách Thiên nghe nói Nam Cung Chính rõ ràng liên lạc Long Tổ để đối phó Trần Dật Long thời điểm, lập tức nổi trận lôi đình. Lão Long, ngươi đừng vội, ngươi hãy nghe ta nói, nếu Trần Dật Long không đúc kết tiến đến rất tốt, chính là đúc kết tiến đến ta cũng chỉ là làm cho Long Tổ thành viên chế phục hắn thôi, sẽ không đã thương tánh mạng hắn. Dù sao Trần lão đầu chúng ta ai cũng không nghĩ dẫn đến, Nam Cung Chính một bên vui tươi hớn hở nói, một bên hướng bọn họ vài cái nháy mắt. Dù sao Long Phách Thiên không phải tốt như vậy đắc tội, đúng vậy a, lão Long, chúng ta sẽ không ngốc đến đi dẫn đến Trần lão đầu, ngươi cái kia bảo bối cháu nuôi chúng ta cũng chỉ là đưa hắn bảo vệ thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, bên cạnh Trương Ánh Sáng Mặt Trời đứng ngoài cổ vũ nói, đúng vậy a, đúng a, còn lại vài cái đều phụ họa nói, bọn họ sợ hai người kia hội một lời không hợp mà vung tay, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Long Phách Thiên nhìn qua tại trời thu đều rơi xuống đất khô Diệp lẩm bẩm nói, đương hắc đạo liên minh cái này vài cái lão gia này thống một ý kiến chuẩn bị hướng Long Phách động thủ thời điểm, bọn họ không biết là, hé ra do Trần Dật Long biên chế kinh thiên lưới lớn đang lẳng lặng cùng đợi bọn họ đến, cố thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, dưới của hắn công thành, cả để ý Tôn Tử binh pháp mưu công. Trần Dật Long đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không trực tiếp công thành, bởi vì này thái quá mức trực tiếp, không có bất kỳ ý nghĩa đáng nói. Hiện tại Trần Dật Long chỗ kinh nghiệm mỗi một sự kiện đều là đối với hắn tâm khảo nghiệm, mỗi kinh nghiệm một sự kiện tựu cách chứng được đại đạo tới gần một bước, cho nên mặc kệ đối Trần Dật bay hay là Hắc Đạo Liên Minh, hắn đều không có dùng vượt qua bình thường thủ đoạn đi đối mặt. Nhiều khi Trần Dật Long suy nghĩ, ta có phải là có du đùa dẫn nhân sinh hiềm nghi, chính mình có chuyện nghiệp đều là thành lập tại không có khả năng thất bại trên cơ sở, như vậy chính mình cầu rốt cuộc là cái gì? Về sau cái ý nghĩ này bị Trần Dật Long cười trừ, bởi vì đây là một cái liền chính hắn đều không thể trả lời vấn đề, đối mặt một cái chính mình không cách nào trả lời chia tay người cũng không thể có thể có đáp án vấn đề, Trần Dật Long luôn luôn là cười trừ, mình tại sao cũng tìm không thấy đáp án vấn đề làm gì muốn đi nghĩ. Một tòa toàn bộ Euclid kiến trúc trong biệt thự, một thiếu niên chính vểnh lên chân bắt chéo, tay nắm lấy khổng lồ chén dạ quan. Trong chén nước pháp cực phẩm rượu đỏ tại nguyệt quang chiếu rọi xuống giống như anh hồng máu tươi bình thường, trong chén mơ hồ có thể trông thấy mấy khối khối băng trôi nổi, mà thiếu niên sau lưng treo một bức Da Vinci, bữa tối cuối cùng, tráng lệ trong đại sảnh treo một chiếc thất thải ngọc lưu ly đèn, mặt trên còn có một quả trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu, vô số sứ thanh hoa khí tại thất thải ngọc lưu ly đèn chiếu rọi xuống rạng rỡ sinh huy, thủy tinh thức tủ rượu trung tràn đầy đủ loại kiểu dáng quý báu rượu. Trong đó tự kể cả trên thế giới xưa nhất chìm thả 300 năm phần rượu, nơi này là Trần gia tại Đài Loan biệt thự. Trần Dật bay vì căn biệt thự này tìm gần 30 ức đài tệ. Như vậy biệt thự tuy nhiên so ra kém Tưởng Gia Linh Lung Các, nhưng là có thể tính thượng là nhân gian thiên đường. Bồ đào rượu ngon chén dạ quan, dục ẩm tỳ bà lập tức thúc, say nằm xa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Trần Dật bay đang nhìn mình trong tay rượu ngon lang lãnh tụng nói. Xem ra ngươi hôm nay hào hứng không sai sao, có cái gì đáng giá ngươi chúng ta Trần đại thiếu cao hứng như thế a? Mỉm cười đi tới Tư Mã Tiếu có loại khoan thai đến chậm cảm giác, hắn đi vào thủy tinh trước bàn giúp mình rót một chén rượu, sau đó xoay người lại nhìn qua Trần Dật bay, chờ đáp án của hắn, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội a, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Trần Dật bay uống một hớp rượu lớn thỏa mãn nói, cái gì mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội a? Tư Mã Tiếu bị Trần Dật bay làm cho hồ đồ, không biết Trần Dật bay đang nói cái gì, ta còn tưởng rằng Trần Dật Long vĩnh viễn cũng sẽ không ra trưởng lão viện, không thể tưởng được hắn lại bí mật đến đây Đài Loan, ta nghĩ hắn đã nhìn không tới ngày mai mặt trời, Trần Dật bay tiêu sái nói đến, ngươi rốt cuộc làm cái gì, Tư Mã Tiếu dùng run rẩy thanh âm hỏi, hiện tại Tư Mã Tiếu trong nội tâm tràn đầy điềm xấu cảm giác, ta đã ra một cá ức giá cả làm cho Đài Loan Tam Hợp Hội thay ta nhổ gốc cây cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, từ nay về sau ta có thể vô tư làm của ta Trần gia người thừa kế, ha ha ha ha, Trần Dật bay nở nụ cười, cười vô cùng bừa bãi, bàn một tiếng đặt tại Tư Mã Tiếu chén rượu trong tay đột nhiên ngã trên mặt đất, ngã nát bấy, như máu bình thường chất lỏng rơi lả tả đầy đất, Tư Mã Tiếu biểu lộ ngây dại, theo trong mắt của hắn ngươi có thể chứng kiến kinh hoảng, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng, hắn nhiều năm qua mộng tưởng cứ như vậy phục một trong bó đuốc, hắn sợ là không là ám sát Trần Dật Long thành công hoặc là thất bại, mà là ám sát Trần Dật Long nếu trở thành sự thật, bằng Trần gia nhãn tuyến tuyệt đối không thể có thể không biết chuyện này, Trần gia là một chú trọng huyết mạch gia tộc, chuyện này nếu bị Trần gia biết rõ coi như là Trần Dật Long chết hắn Trần Dật bay cũng không thể có thể trở thành gia tộc người thừa kế, làm sao vậy? Cho chúng ta ngày mai thành công kích động liền cái chén đều rung rơi kéo. Trần Dật bay cợt nhã nói. Tư Mã Tiếu cũng không để ý gì tới cao hứng bừng bừng Trần Dật bay. Hắn ủ rũ từ trên ghế salon đứng lên nhìn qua ngoại đi. Ánh mắt không có nửa tiết ngày chói lọi. Hôm nay trong ánh mắt của hắn ngoại trừ trống rỗng hay là trống rỗng. Hắn vừa đi trong miệng còn một bên nhắc tới. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Hết thảy đều đã xong. Triệu gia biệt thự. Triệu Tư Đủ đứng ở quay mắt về phía biển rộng trên ban công hút thuốc, chân của hắn dưới tràn đầy tàn thuốc, lúc này biển rộng đang tại trường triều, ba đào mãnh liệt biển rộng làm cho người ta dùng vô tận tưởng tượng, nhìn qua rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, triều dân sóng dậy biển rộng Triệu Tư Đủ tâm tình phi thường phức tạp, tại truyền thống trên ý nghĩa giảng Triệu Tư Đủ có thể tính thượng là hiếu tử, hắn đối phụ thân hắn Triệu có thể phong cảm tình không phải thường nhân có thể lý giải. Nhưng hiện bởi vì bậc cha chú môn cùng lý tưởng của mình nhưng không được dùng muốn cùng phụ thân của mình phản bội, Đây là chính mình không muốn trông thấy, hiện tại chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, cho đã mắt đều là phụ thân thân ảnh, mặt tai đều là phụ thân ân cần dạy bảo. Làm sao vậy, có tâm sự? Triệu Tư Đủ sau lưng xuất hiện một cái ải ải có điểm béo thân ảnh, hắn chính là Trúc Liên Bang bang chủ Triệu Có Thể Gió. Ba ba, ta không có tâm sự gì. Triệu Tư Đủ có điểm nói lắp nói, ngươi một có tâm sự thời điểm sẽ lại tới đây ngắm biển, cái này là năm đó ta giao đưa cho ngươi, bởi vì bàn bạc biển rộng có thể gây cho không người nào tận lực lượng, cũng có thể tiêu trừ trong lòng người tạp niệm. Triệu Có Thể Phong nói chuyện đồng thời mặt mặt tường hòa, dường như biết rằng một điểm gì đó dường như, đúng vậy, ba ba năm đó giáo hội Tư Đủ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Triệu Tư Đủ lời nói rất chân thành, cũng không có bất kỳ giả tạo thành phần, cho ta đến một cây, mẹ ngươi trông nom quá chặt. Triệu Có Thể Phong nhìn xem đứa con Đào Yên, nhìn không được nói ra. Triệu Tư Đủ cho phụ thân lần lượt một điếu thuốc, cái này trên giang hồ hô phong hoán vũ bang chủ, cái này tại đứa con trước mặt hiền lành phụ thân, cái này tại lão bà trước mặt bên tai tử có điểm nhuyễn lão công, trong nội tâm như quật ngã ngũ vị bình đồng dạng. Ba ba, ta, lúc này Triệu Tư Đủ muốn nói gì, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp nói ra miệng. Tiểu Tề, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiện tại làm hết thảy đều ở ba ba trong mắt, ba ba già rồi rốt cuộc theo không kịp các ngươi người tuổi trẻ hình thức, ngươi hiện tại muốn làm ba ba cũng rất, bất quá Tiểu Tề ngươi nhớ kỹ, Trúc Liên Bang trải qua Trần Khải Lễ, Hoàng Thiếu Sầm, Triệu Ngươi Văn Tam Đại Bang chủ truyền thừa mới tới trong tay của ta, ta không muốn làm cho hắn tại con ta trong tay biến mất rơi, từ nhỏ ta liền dạy ngươi Trúc Liên Bang lịch sử, hiện tại ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, ba ba dạy ta từng cái chữ, ta đều ghi nhớ trong lòng. 1953 năm gì đó, Tôn Đức Bồi tại Trung Hòa Hương thành lập Trung Hòa Bang, sau tại Tôn Đức Bồi dưới sự dẫn dắt bắt đầu liên tiếp mở rộng địa bàn thế lực, hai năm bên trong cùng bang hoạt động thế lực khuếch trương cập Trung Hòa, cầu gỗ to như vậy. Nhưng là tại 1955 thâm niên, bang chủ Tôn Đức Bồi tại lần thứ nhất tranh cãi trung giết chết một tên thiếu niên, cuối cùng lọt vào bắt bỏ tù. Tại những bang phái khác thế lực biết được Trung Hòa giúp đỡ chủ bị bắt tin tức sau, lập tức không ngừng chia cắt hắn vốn có địa bàn, mà Trung Hòa trong bang bộ cũng hình thành các phái hệ giúp nhau ác đấu. Trong bang cán bộ Phan Thế Minh tại 1955 năm dẫn đầu trốn đi tạo thành vạn chữ bang, một vị khác cán bộ Trạm Châu Ngô cũng tại 1956 năm khác tạo thành Tam Hoàng Bang. Về sau Trung, Vĩnh cùng vùng còn lại đại ca cùng nguyên lão Triệu thà làm thủ. 1956 năm Sáu Nguyệt triệu tập bang chúng tại Trung Hòa Hương rừng trúc đường cử hành lần thứ ba đại hội, thương lượng đối sách, do Triệu Ninh tuyên bố, bởi vì bang chủ Tôn Đức Bồi bỏ tù, vì tôn trọng bang chủ cùng với tỏ vẻ ngang hàng, quyết định không thiết lập bang chủ chức, hơn nữa đem Trung Hòa bang thế lực còn sót lại thống cả cộng đồng tổ chức Trừng Trúc Liên Minh tên gọi tắt Trúc Liên Bang. Nghe đồn Trừng Trúc Liên Minh mệnh danh là do danh diễn viên Kim Thao chỗ sắc. Tối sơ Trúc Liên Bang ngay từ đầu dùng động vật tên làm phân chia, sớm nhất đừng phân có sư, hổ, báo, phượng, áp đẳng năm cá chi liên minh, lại đăng động vật tên trước quan thượng nhan sắc, phân chia bối phận, mà thôi sau đảm nhiệm Trúc Liên Bang tổng đường đường chủ Trần Khải Lễ. 1959 năm, Trúc Liên Bang tại đối địch Tứ Hải Bang Liên Hợp Văn Sơn, Tam Hoàng đẳng bang phái quy mô tiểu trừ trầm xuống tịch nhất thời, thẳng đến 1962 năm. Lúc ấy Đài Bắc khu thế lực lớn nhất Tứ Hải Bang, gặp phải lọt vào chính phủ đương cục chèn ép mạnh mẽ chế giải tán nguy cơ, lúc này Trúc Liên Bang cũng nhân cơ hội cướp lấy Tứ Hải Bang địa bàn. Theo 1957 năm trốn đi khác tổ Nam Cường Liên Minh, Việt Lên Cạn, Trần Khải Lễ, dẫn đầu Thanh Xà, Đặng Quốc Phong bọn người hấp lại, Nguyên, Nam Hải Đường Bang, Bạch Lan, Trương Yên Vui tại 1964 năm gia nhập Trúc Liên Bang cùng với 1965 năm gia nhập Trúc Liên Ngô Đôn, tăng thêm 1964 năm, cán bộ thành viên Dương Trưởng Ga, Dương Kiếm Đều, thế ra trọng chỉnh Trúc Liên Bang, lúc ấy Trúc Liên Bang thành viên tựu đạt 500 người đã ngoài, tại Dương Kiếm Đều lĩnh quân hạ, trải qua nhiều năm nam, tranh bắt đòi thời gian, dần dần thôn tính những bang phái khác thế lực, mà lấy được Thiên Hạ Bang danh hào, vững chắc Trúc Liên Bang sau này căn cơ. Trần Khải Lễ cũng ở đây lần khuếch trương trong khi hành động dương tài năng trẻ. Tại 1968 năm Hồng Kông nhà hàng Tây, một trận chiến dùng quả kích chúng, đánh lui Đài Bắc Trung Sơn khu trên mặt đất bang chúng, Ngưu Bộ Bang sau từ nay về sau khai hỏa danh hào. 1968 năm Bốn Nguyệt, trong bang Dương họ đại lão bày mưu đặt kế hạ, do Trương Yên Vui chủ trì Trúc Liên Bang tại Dương Minh Sơn mời dự họp hội nghị, đem tổ chức biên chế mở rộng. Trong hội cũng quy định sau này tất cả chi nhánh thiết yếu nộp lên trên qua, mẫu kim qua, 1972 năm, tại Dương Kiếm đều cùng Trần Khải Lễ lần lượt bị bắt bỏ tù sau, Trúc Liên Bang tại chậm rãi tan vỡ dưới tình huống, do mấy tên đại ca đề cử Trương Yên Vui đến trọng chỉnh Trúc Liên Bang. Lúc ấy Trương Yên Vui đảm nhiệm tổng hộ pháp, mặt khác bị tù trung Trần Khải Lễ lúc ấy cũng được đề cử đảm nhiệm tổng đường chủ. Trương Yên Vui lần nữa bả tổ chức một lần nữa cải cách cùng chế độ hóa, chi nhánh cải biên vi tám kỳ chế, cũng mở rộng thành Hổ, Báo, Long, Sư, Hùng, Phượng, Lang, Điểu chia đều chi đường khẩu, mà hiện tại Trúc Liên Bang bắt đầu bắt tay vào làm đem tổ chức xí nghiệp tự hạch toán, cũng tại 1982 năm lục tục thiết lập hoàn thành tối sơ 8 cá phân đường, phân biệt là Trung, Hiếu, Nhân, Yêu, Tín, Nghĩa, Hòa, Đều. Triệu Tư Đủ chậm rãi nói, tiểu tề a, biết rõ ba ba vì cái gì không có tiêu diệt Tứ Hải Bang sao? Triệu Có Thể Phong nhìn qua Triệu Tư Đủ, Triệu Tư Đủ chỉ là lắc đầu cũng không nói gì. Tiểu tề a, ba ba biết rõ ngươi hùng tâm cùng khát vọng, hiện tại ba ba già rồi, cũng không có cái gì tinh lực đi trông nom những thứ này. Giang hồ giết chóc ta đã chán ghét, để cho ta duy nhất không có buông tha cho nguyên nhân là ngươi. Ngươi còn trẻ, ngươi có lý tưởng có khát vọng, ngươi thiếu khuyết chỉ là một có thể làm cho ngươi đại triển thủ cước ngôi cao thôi. Hiện tại ba ba cho ngươi cái này ngôi cao, bất quá ngươi bây giờ còn không có uy vọng làm ngươi muốn làm hết thảy. Tứ Hải Bang là ta cố ý để lại cho ngươi. Diệt Tứ Hải giúp ngươi tự có đầy đủ uy vọng gánh chịu nâng Trúc Liên Bang hết thảy. Triệu Có Thể Phong hít một hơi thuốc lá, tràn ngập thâm tình nói đến. Nghe đến nơi này Triệu Tư Đủ rốt cuộc đè nén không được trong lòng tình cảm đau nhức khóc lên. Phụ thân vì chính mình làm nhiều như vậy, chính mình lại hoàn toàn không biết. Nhìn qua cái kia ải ải mập mạp thân ảnh, lúc này ở Triệu Tư Đủ trong mắt lại dị thường cao lớn. Khóc cái gì? Triệu gia nam nhân đổ máu không đổ lệ. Triệu Có Thể Phong quát lớn. Đúng vậy, ba ba. Triệu Tư Đủ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Đây là Triệu Tư Đủ lớn lên đến nay lần khóc, cũng là hắn trong cả đời một lần cuối cùng khóc. Trong bang Bát Đại Đường chủ trong có 5 cá là thân tín của ta, mà Song Long, Năm Hổ, Bảy Lang, Thập Tam Thái Bảo đều là người của ta. Bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết rằng kế hoạch của ta, bọn họ đều tỏ vẻ ngươi. Mà trong bang phản đối thế lực của ngươi ba ba cũng chuẩn bị tại khuya hôm nay giúp ngươi thanh trừ rơi, sau đó ngươi có thể giam lỏng ta cướp lấy chức bang chủ, đón lấy dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Tứ Hải Bang. Như vậy ngươi đang ở đây Trúc Liên Bang địa vị uy tín sẽ trên diện rộng bay lên, cũng có thể ổn làm chức bang chủ, cũng tốt cho ngươi sau này kế hoạch lớn sự thống trị đặt trụ cột. Triệu Có Thể Phong đem kế hoạch của mình toàn bộ hạch ra. Ba ba, làm cho phụ thân vì chính mình như thế hy sinh, Triệu Tư Đủ trong lòng có như đao xoắn bình thường. Tiểu tề, đừng khổ sở, ba ba đã chán ghét giang hồ, là ngươi thành toàn ba ba. Cái này có lẽ là ba ba có thể vì làm cuối cùng một sự kiện. Nếu có một ngày ngươi có thể làm được Trúc Liên vừa ra, thiên hạ thần phục lời nói, thì phải là đối ba ba lớn nhất an ủi. Lúc này bên ngoài biệt thự mặt vang lên xe hơi thanh âm, Trúc Liên Bang trung phản đối Triệu Tư Đủ trung, hiếu, nhân ba cái đường chủ hòa vài cái trưởng lão đều ứng hẹn tiền lai, bọn họ không biết là chờ bọn họ sẽ là quỷ môn quan. Tốt lắm, khách nhân, đến đây, chúng ta xuống dưới nghênh đón thoáng cái, khách nhân ta, Triệu Có Thể Phong phụ tử chậm rãi đi xuống thang lầu. Ngày hôm sau Triệu Tư Đủ giam lỏng Triệu Có Thể Phong tin tức truyền ra, hắc đạo một mảnh xôn xao. Theo lần Trúc Liên Bang Triệu Có Thể Phong thời đại đã qua, nghênh đón là một mới tinh thời đại. Trúc Liên Bang trong lịch sử đem thời kỳ này xưng là Trung Hưng thời kỳ. Sáng sớm, mặt trời từ từ bay lên, y nguyên chiếu rọi Đài Loan cái này phiến xinh đẹp bảo đảo. Nhưng là thứ hai bạo tạc tính chất tin tức lại đánh sâu vào Đài Loan hắc đạo cùng với cả Đài Loan thần kinh. Mỗi bản báo trang đầu đầu đề đều sẽ xuất hiện như vậy chữ: Tam hợp hội lão đại chết thảm trong nhà, Trúc Liên Bang bang chủ bị tử bắt cóc. Bạo tạc tính chất tin tức tại Đài Loan còn thật không ít, nhưng như thế bạo tạc tính chất tin tức có thể nói là xưa nay chưa từng có. Thật là quái, mỗi năm có, năm nay đặc biệt kỳ. Nếu có nhất định bối cảnh chánh trị cùng hắc đạo địa vị, mọi người sẽ biết tin tức như vậy đem cho Đài Loan mang đến là cái gì. Một hồi cự đại hắc đạo phong vân sắp kéo ra mở màn, ngay sau đó mà đến thì không cách nào dẹp loạn chính trị sóng triều. Đài Loan muốn đại loạn. Tại sao có thể như vậy? Lý Hiếu Nam cái phế vật này lại bị người giết? Không có khả năng, không có khả năng. Một tiếng bệnh tâm thần tiếng gào theo trần gia trong biệt thự truyền ra, ngay sau đó mà đến chính là một hồi thủy tinh đồ sứ bị ném toái thanh âm. Lúc này trần gia biệt thự trong đại sảnh có hai người, một cái khuôn mặt dữ tợn, phát điên đồng dạng loạn ngã gì đó, còn có một bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Đại sảnh khách trên bàn bày biện một phần bị truyền xôn xao Đài Loan Nhật Báo. Lúc này hai người tâm tình hoàn toàn bất đồng, bọn họ một người là phẫn nộ, còn có một nhưng lại tuyệt vọng. Tư Mã Tiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đình chỉ loạn ngã gì đó trần giật bay liều mạng đè nén chính mình phẫn nộ trong lòng, hướng phía ngồi trên ghế salon không nói một lời Tư Mã Tiếu nói ra. Lúc này Tư Mã Tiếu thần sắc hoảng hốt, trần giật bay nói lời cái đó nghe tiếng mở phân. Hắn cứ như vậy gắt gao chầm chầm vào này phần báo chí trong miệng vẫn là nhắc tới, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tư Mã Tiếu, ngươi đến là nói chuyện a? Đợi thật lâu trần giật bay phẫn nộ trong lòng không khỏi lại thiêu đốt. Trần Giật Long, lần này coi như số ngươi gặp may, ta cũng không tin ngươi là bất tử tiểu cường, chỉ cần ngươi đang ở đây Đài Loan, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Giật Bay dữ tợn trên mặt càng tăng thêm vẻ âm tàn, khủng bố cực kỳ. Sau đó trần gia trong biệt thự lại đón lấy truyền ra ngã gì đó thanh âm, Trúc Liên Bang. Lúc này Trúc Liên Bang trong đại tiểu nhân vật trừ bỏ bị giết tam đại đường chủ ngoại toàn bộ trình diện tham gia triệu tư cùng lên nhâm giới bang phái đại hội. Ngũ đại đường chủ, Song Long, Năm Hổ, Bảy Lang, Thập Tam Thái Bảo đều lẳng lặng ngồi ở trong phòng họp, bọn họ đều là Triệu Có Thể Phong một tay mang đi ra, đối với Triệu Có Thể Phong kế hoạch bọn họ cũng ít nhiều biết một chút, mà bị giết ba cái đường chủ phân đường phái ra ba cá phó đường chủ tới tham gia lần này bang phái đại hội. Mọi người bình yên ngồi xuống đều nhìn qua làm tại long đầu trên chỗ ngồi Triệu Tư Đủ, chờ Triệu Tư Đủ lên tiếng. Triệu Tư Đủ nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, đứng lên. Hôm nay ta muốn mọi người tới chuẩn bị tuyên bố hai kiện sự, cha ta Triệu Có Thể Phong đêm qua bị người hành thích, hiện tại đang ở nhà dưỡng thương, hôm nay bang phái hết thảy lớn nhỏ sự vật đều vẫn còn ta toàn quyền xử lý, ta chiếm mang bang chủ chức. Thứ hai, Triệu Tư Đủ còn chưa nói xong, lời nói đã bị nhân đại chặt đứt, trẻ em ngươi dựa vào cái gì, tự ứng cho ngươi là bang chủ người ấy sao, ngươi đối bang phái không hề kiến thụ đáng nói, luận tư cách, luận công tích như thế nào cũng luận cũng không đến phiên ngươi cái này lông vàng tiểu tử. Nói chuyện đúng là trung đường phó đường chủ Vương Quốc Trung. Tất cả mọi người không có mở miệng, bởi vì bọn họ muốn biết Triệu Tư Đủ có không có năng lực giải quyết chuyện này. Nếu như ngay cả cái này đơn giản bang phái trong tranh đấu đều không giải quyết được lời nói, như vậy hắn cũng tựu không có tư cách kế thừa bang chủ vị trí. Cho nên tất cả mọi người đang nhìn Triệu Tư Đủ kế tiếp biểu hiện. Đây cũng là vì cái gì Triệu Có Thể Phong không có đem cái này ba cái phó đường chủ giết chết nguyên nhân. Ba người này lưu lại tác dụng so với giết lớn, một là đối Triệu Tư Đủ một loại ma luyện, hai ư, có thể cho Triệu Tư Đủ một cái giết gà cảnh con khỉ cơ hội, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Vậy ngươi đến là nói ai có thể đương cái này trách nhiệm, Triệu Tư Đủ mỉm cười đối trung đường phó ban chủ Vương Quốc Trung nói ra, theo nét mặt của hắn trung ngươi nhìn không tới một điểm phẫn nộ, hừ. Đang ngồi tiền bối phần lớn là, khi nào đến phiên ngươi tên tiểu bối này dương oai, Vương Quốc Trung kiêu ngạo nói, như lời ngươi nói tiền bối là ngươi Vương Quốc Trung, cũng là các ngươi trung đường thái ngạo long thái đường chúa ơi, Triệu Tư Đủ nhìn qua ngồi ở dưới nhất tay Vương Quốc Trung cười lạnh nói, luận thân phận, luận sức của chúng ta trung đường thái đường chủ cũng có thể đảm nhiệm ban chủ chức, đừng nói là thái đường chủ, coi như là ngã Vương Quốc Trung cũng so với ngươi cái này trẻ em có sức của. Vương Quốc Trung nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói vỗ án, nổi giận nói, Triệu Tư Đủ cười thầm nói Vương Quốc Trung ngươi thật là một cái đồ ngu, mà mọi người cũng không nhịn lắc đầu, Vương Quốc Trung cư nhiên bị một tên tiểu tử kích thích nói ra không chỉ nặng nhẹ lời nói, lời này vừa nói ra Vương Quốc Trung cùng trung đường không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng mũi tên chi, cái này cũng quyết định trung đường vận mệnh bi thảm, thái đường chủ còn có hiếu, nhưng hai cái đường đường chủ hôm nay vì cái gì chưa có tới a? Triệu Tư Đủ quan sát không ở một bên chỗ ngồi hỏi, kỳ thật hắn đây là biết rõ cố vấn, trung, hiếu, nhân ba cái đường từ lúc đêm qua cũng đã bỏ mình, hơn nữa có thể nói là hắn và Triệu Có Thể Phong một tay xếp đặt, hơn nữa sau đó đều làm giữ bí mật công tác, hay là tại ngồi cũng chỉ có mấy người biết rõ, mọi người gặp Triệu Tư Đủ lời nói phong xoay mình chuyển đột nhiên hỏi ba cái chưa có tới đường chủ, người thông minh cũng biết cái này ba cái đường chủ chỉ sợ đã lọt vào bất trắc, cái này thái đường chủ hòa hai vị đường chủ khả năng có việc một hồi tựu, Vương Quốc Trung là già rồi thành tinh người, vừa thấy Triệu Tư Đủ thoại phong nhất chuyển, Có trông thấy Triệu Tư Đủ như thế thản nhiên biểu lộ trong nội tâm lập tức đã không có lo lắng, mà ngồi tại Vương Quốc Trung bên cạnh Hiếu, nhân hai cái đường phó đường chủ nguyên vốn định trợ giúp Vương Quốc Trung gõ cổ vũ, nhưng hiện tại sắc mặt cũng là trắng bệch. Có việc, hừ, chuyện của bọn hắn chính là ám sát ban chủ, khá tốt ba ba của ta mạng lớn, bằng không đã sớm thành dưới đao của các ngươi quỷ. Ta muốn nói chuyện thứ hai là Trung, Hiếu, nhân ba đường đường chủ ý đồ hành thích ban chủ, đã bị ngay tại chỗ thực hiện. Tuy nhiên tất cả mọi người cố tình lý chuẩn bị, nhưng là tin tức này thật là quá rung động. Duy nhất thanh lý rơi ba cái đường chủ, đây là dựng ban đến nay chưa từng có trôi qua đại động làm. Mọi người đối Triệu Tư Đủ nhận thức lại bay lên một cái độ cao, trước mắt cái này nho nhã tuổi trẻ người thật là đáng sợ. Trong này đều là người từng trải, bọn họ tự nhiên biết rõ cái này ba cái phản đối Triệu Tư cùng lên vị ba cái đường chủ đã bị Triệu Tư Đủ cho thanh lý mất. Thiên tài tin tưởng có người đi ám sát người khác còn chính mình đi, đến cuối cùng còn được giết đi, nhưng là ai cũng không có vạch trần. Cũng không muốn vạch trần, ngươi, nói bậy, ba vị đường chủ một vốn một lời ban trung thành và tận tâm như thế nào lại đi ám sát ban chủ, ngươi, nhất định là ngươi giết hại ba vị đường chủ. Lúc này Vương Quốc Trung ngón tay Triệu Tư Đủ nói ra, mà hắn lúc này tay chính đang run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, không tin cùng nghi vấn. Bên cạnh hắn hai vị phó đường chủ biết rõ đại thế dùng đi cũng không nói thêm cái gì, thầm nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, hừ. Ta xem ngươi nhất định là bọn họ cùng phạm, ngươi phải biết rằng phía dưới phạm thượng là muốn thụ ba đao chính động chi hình, hơn nữa có thể không theo như giang hồ quy củ. Buổi sáng hôm nay ta đã hạ lệnh điều tra ba cái đường chủ đồng đảng, một khi chứng thật cả nhà diệt môn, ta không biết trong lúc này hội không trở về có Vương phó đường chủ nhi tử bảo bối. Triệu Tư Đủ lạnh lùng nói chuyện đồng thời còn rất có thâm ý nhìn Vương Quốc Trung bên cạnh hai vị phó đường chủ. Cái này xem xét thiếu chút nữa đêm này hai cái dọa ngồi vào cái bàn dưới. Bọn họ hiện tại tự hy vọng không phải tìm được nhà mình mới cốt A, mà mọi người đối Triệu Tư Đủ tàn nhẫn thủ pháp có tỏ vẻ đồng ý, có tỏ vẻ hoài nghi, có càng cảm thán mình đã già rồi theo không kịp tình thế. Ngươi, trẻ em, không thể tưởng được ngươi lại trả đũa. Hừ, khá cốt ta sớm có chuẩn bị. Đêm qua ban chủ mật truyền ba vị đường chủ nghị sự, mà ba vị đường chủ lại một đêm chưa về. Khi đó ta chỉ biết không tốt, buổi sáng hôm nay lão tử âm thầm triệu tập trung đường tất cả nhân mã, hôm nay ta liền vi ba vị đường chủ báo thù, với ngươi cái này trẻ em đồng quy tro tàn. Nói Vương Quốc Trung làm càng cười to nói, Vương Quốc Trung, ngươi điên rồi, làm sao ngươi làm sẽ cho trong bang mang đến nhiều tổn thất lớn ngươi không biết sao, ngươi lập tức đình chỉ hành động, ta bảo vệ người nhà ngươi vô sự. Song Long rốt cục ngồi không yên, cái này chính là rung chuyển bang phái đại sự, đúng vậy. Ngươi muốn nghĩ lại a? Lúc này mọi người đều quyền nói, hiện tại các ngươi cấp, vừa mới như thế nào một cái đều không nói lời nào a? Hừ, ta biết rõ các ngươi đều là tiểu tử kia tâm phúc, thái đường chủ vì bang phái phấn đấu cả đời, kết quả là hắn chiếm được cái gì? Ta hôm nay chính là muốn hủy trúc liên bang, ta xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha ha, thế lực mới cũ thay đổi là tất nhiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Một vị mặt tang thương lão nhân đứng lên nói đến, hắn là yêu đường đường chủ, cũng là trong bang già nhất một cái, hắn gọi Dương Phong. Vương Quốc Trung quan sát đầu đầy tơ bạc Dương Phong, nói thật Vương Quốc Trung trong bang kinh nể nhất đúng là vị lão nhân này. Dương lão, không mang ngài nói, ta từ nhỏ cơ khổ phụ mẫu đều mất, về sau lưu lạc đầu đường, khi ta sắp bị chết đói thời điểm là thái đường chủ đã cứu ta, hắn không chê ta bẩn không chê ta thối, đem ta an trí tại hắn trên giường của mình, còn thân hơn tự cấp ta mớm thuốc. Về sau ta khang phục sau có đối với ta mọi cách thưởng thức cùng đề bạc mới có ta hôm nay địa vị, hắn tựa như ca ca đồng dạng cẩn thận chiếu cố ta, quan tâm ta, bởi vì cái gọi là sĩ là tri kỷ giả tử, nữ vi vui mừng mình giả dung, hôm nay coi như là hủy gia diệt tộc ta cũng vậy muốn thay hắn đòi lại một cái công đạo. Vương Quốc Trung nói nước mắt không khỏi chảy ra, mà hắn và Thái Ngạo Long phần này tình huynh đệ cũng cảm động ở đây tất cả mọi người, kể cả Triệu Tư Đủ. Kiếp số A, kiếp số. Dương Phong lắc đầu ngồi xuống, hắn biết rõ mình làm không được cái gì. Trẻ em, hôm nay ta cho các ngươi đều ở đây cho thái đường chủ chôn cùng. Nói Vương Quốc Trung ấn xuống một cái điện thoại, bên ngoài hét hò lập tức nổi lên, đang ngồi mọi người có lo lắng, có nhíu mày, càng có cầm lấy điện thoại gọi người. Hiện tại phòng hội nghị trung tình huống nào đều có, mà Triệu Tư Đủ thì yên tĩnh ở này uống trà, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như hết thảy đều ở khống chế đồng dạng. Cũng không lâu lắm bên ngoài hét hò tự ngừng, đang lúc mọi người kỳ quái thời điểm, Triệu Tư Đủ chậm rãi mở miệng nói ra, vương quốc chúng ta rất kính nể ngươi nghĩa khí, nhưng là của ngươi làm dễ dàng gây nên đã ảnh hưởng đến bang phái căn bản, cho nên ngươi kết cục chỉ có một, ngươi vọng tưởng nương tựa theo ngươi này mấy ngàn đám ô hợp phản bàn, ta nhớ ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe xong lời này, kể cả vương quốc trung tại trong tất cả mọi người thất thần, Triệu Tư Đủ dừng một chút đại A nói, người tới, thỉnh gia pháp, trẻ em, hôm nay ta cho các ngươi đều ở đây cho thái đường chủ chôn cùng, cả để ý, nói vương quốc trung ấn xuống một cái điện thoại, bên ngoài hét hò lập tức nổi lên, đang ngồi mọi người có lo lắng, có nhíu mày, càng có cầm lấy điện thoại gọi người, hiện tại phòng hội nghị trung tình huống nào đều có, mà Triệu Tư Đủ thì yên tĩnh ở này uống trà. Khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như hết thảy đều ở khống chế đồng dạng. Cũng không lâu lắm bên ngoài hét hò tự ngừng, đang lúc mọi người kỳ quái thời điểm, Triệu Tư Đủ chậm rãi mở miệng nói ra, vương quốc trung ngươi nghĩa khí ta rất kính nể, nhưng là của ngươi làm dễ dàng gây nên đã ảnh hưởng đến bang phái căn bản, cho nên ngươi kết cục chỉ có một, ngươi vọng tưởng nương tựa theo ngươi này mấy ngàn đám ô hợp phản bàn, ta nhớ ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe xong lời này, kể cả vương quốc trung tại trong tất cả mọi người thất thần, Triệu Tư Đủ dừng một chút đại A nói, người tới, thỉnh gia pháp, thanh âm không mang theo một tia cảm tình theo Triệu Tư Đủ trong miệng phát ra, cơ hồ tại Triệu Tư Đủ nộ A đồng thời, phòng họp cửa chính mở rộng ra, mọi người đều bị tựa đầu quay tới, nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy năm tên hắc y nhân cầm trong tay trúc liên bang pháp đao đi đến, đem pháp đao vững vàng đạp tại quan công như trước. Vương quốc trung nhìn qua lên trước mắt đã phát sanh hết thảy, ngồi phịch ở của mình chỗ ngồi thượng, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, nhìn qua minh hoảng sợ pháp đao, tất cả mọi người có điểm sinh lòng sợ hãi, dù sao điều này đại biểu là một bang phái pháp luật cùng linh hồn, muốn là một bang phái đã không có pháp luật, như vậy cái này bang phái sẽ không có sinh tồn tại trên thế giới tất yếu. Lúc này vương quốc trung nhìn qua quan công như trước pháp đao, biết mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, nhưng là hắn không cam lòng cũng không hiểu, hắn nghĩ tại chính mình trước khi chết tại làm chút gì đó, ngồi phịch ở chỗ ngồi thượng vương quốc trung thật sâu tức thở ra một hơi, chậm rãi đến, ngươi thắng, ta còn là đánh giá thấp ngươi, bất quá ta không rõ đây là vì cái gì, lúc này ở vương quốc trung trong mắt tràn đầy anh hùng tuổi xế chiều tang thương. Triệu Tư Đủ quan sát phản phất đã già 10 tuổi vương quốc trung mỉm cười nói, khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ A, đêm qua tam đại đường chủ chết từ nay về sau ta xếp vào tại ba trong hành lang nhãn tuyến tựu cho ta truyền đến tam đại đường dị động, ngươi hôm nay mỗi một bước hành động đều ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi này trung đường mấy ngàn nhân mã chỉ sợ hiện tại đã làm tù nhân. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói mọi người giật nảy mình, nghĩ thầm dùng hắn hiện tại năng lực rõ ràng tại một mực phản đối hắn tam đại đường đều sắp xếp nhãn tuyến, như vậy bên cạnh mình chẳng phải là, nghĩ tới đây mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, không có khả năng, cho dù ngươi biết hành động của ta, bất quá ngươi bây giờ còn không phải bang chủ, lại làm sao có thể có như thế nhiều nhân mã, vương quốc trung cũng không tin Triệu Tư Đủ theo như lời nói, binh không tại nhiều mắt tại tinh, hiện tại tay cầm khảm đao vũ khí lạnh thời đại đã qua, vương quốc trung, không thể không nói ngươi đã lạc ngủ, ngươi này mấy ngàn đám ô hợp làm sao có thể ngăn cản ở ta đây toàn bộ mỹ thức trang bị 100 người. Triệu Tư Đủ nói mặt đắc ý, bởi vì này chừng 100 người có thể xem như Triệu Tư Đủ tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Đó là một năm trước kia chính mình trăm phương ngàn kế chọn lựa ra đến tống đến Đại Lục Long Phách tổng bộ tiến hành huấn luyện bí mật bộ đội. Hơn nữa là toàn bộ mỹ thức trang bị. Bất luận là bộ đội phối hợp hoặc là từng binh sĩ làm chiến năng lực cũng có thể cùng Đài Loan đính tiêm bộ đội đặc chủng cùng so sánh. Nếu như đưa bọn họ đặt ở hắc đạo trên chiến trường, dùng Thanh Long lời nói giảng chính là lấy một địch trăm khó một bại. Triệu Tư Đủ mỗi một câu nghe đang lúc mọi người trong tai ghi tạc trong lòng của bọn hắn, dùng 100 người để ngăn cản vài tiền nhân lại lâm nguy không sợ cái này là bực nào khí khái, lại dùng 100 người chiến thắng mấy ngàn người lại là bực nào thực lực. Đang ngồi Triệu Tư Đủ người đại bộ phận là nhìn xem Triệu có thể phong trước mặt tử, mà giờ khắc này trong mắt bọn hắn Triệu Tư Đủ lại cũng không phải cái kia ngây thơ không thoát trẻ em. Liên tiếp truyền sự kiện bố trí như thế tinh vi, nhìn qua cái này chỉ điểm giang sơn nho nhã thanh thiếu niên, trong lòng mọi người đối tương lai tình thế đã tràn đầy ảo tưởng lại có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm khái. Bọn họ biết rõ Triệu Tư Đủ là mở cương tích đồ quân chủ, phụ thân của hắn Triệu có thể phong ổn trọng có thừa tiến thủ không đủ, tuy nhiên không có cái gì sai lầm lớn nhưng cũng không thể thành tựu đại sự. Triệu có thể phong người ngoài dày rộng, năm đó tiếp nhận chức ban chủ thời điểm tựu đã từng có vài vị trưởng lão phản đối hắn, chính là hắn cũng không có bả phản đối hắn vài vị trưởng lão giết, mà là đem bọn họ đều đưa đến Mỹ quốc dưỡng lão. Mà Triệu Tư Đủ cùng phụ thân của hắn Triệu có thể phong có thể nói là hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không có loại rộng người chi tâm, hắn có nhưng lại cương liệt sát phạt. Giờ phút này đang ngồi tất cả mọi người không dám khinh thị cái này bề ngoài nho nhã tuổi trẻ người. Tốt, Giang Sơn thay mặt có người mới ra a, xem ra chúng ta những lão gia hỏa này xác thực lạc ngủ. Vương Quốc Trung cảm thán nói, Dương trưởng lão, ngài là trong ban lão nhân, cũng là trong ban chấp pháp trưởng lão. Ngài nói theo như ban quy ứng nên xử trí như thế nào Vương Quốc Trung? Triệu Tư Đủ nhìn về phía Dương Phong, thông minh như Triệu Tư Đủ như vậy như thế nào lại chính mình tiếp như vậy cá phỏng tay khoai lang. Hắn thuận thế đem cái này cầu đá cho Dương Phong, cũng coi như cho Dương Phong một cái mặt mũi. Mà Dương Phong gặp Triệu Tư Đủ đem như vậy một vấn đề khó khăn giao cho mình, không khỏi có chút khó xử. Trong nội tâm thầm mắng Triệu Tư Đủ tâm kế quá sâu. Nhìn qua mặt lộ vẻ khó xử Dương Phong, Vương Quốc Trung không khỏi nói ra, tiểu tề a, Vương Thúc Thúc cuối cùng sẽ gọi ngươi lần thứ nhất tiểu tề, ngươi cùng ta đều minh bạch, ta cùng ba vị đường chủ đều là quyền lợi thay đổi vật hy sinh, tuy nhiên ta hôm nay hành động có chút không sáng suốt, thậm chí thiếu chút nữa cho bang phái mang đến không thể đo lường tổn thất, nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được Thúc Thúc tâm tình, không cần thỉnh pháp đao, ngươi cũng không nếu khó xử Dương trưởng lão rồi, Thúc Thúc chính mình đoạn. Cuối cùng, Thúc Thúc nghĩ nói rất đúng, trung đường huynh đệ đều là theo chân ta tới, hy vọng ngươi có thể thả bọn họ một con ngựa, Long ca huynh đệ ta tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, Vương Quốc Trung nhanh chóng rút ra trên người chủy thủ đâm vào lòng của mình phòng. Vương Quốc Trung chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, rất an tường cũng rất thỏa mãn, huyết một giọt theo hắn chỗ ngồi thượng chảy xuống. Ở đây tất cả mọi người hơi bị cảm động, đến tánh mạng cuối cùng một khắc đều không có nói tới người nhà của mình. Nghĩ đến chỉ có huynh đệ của mình, đây là như thế nào một loại cảm tình, lại là như thế nào một loại ý chí. Triệu Tư Đủ chậm rãi đi tới Vương Quốc Trung di thể trước, chậm rãi bái, kích động nói, Vương Thúc Thúc ngài vĩnh viễn là của ta hảo Thúc Thúc, đẳng tiểu tề đến bầu trời lại hướng ngài cùng ba vị đường chủ Thúc Thúc thỉnh tội. Giờ phút này Triệu Tư Đủ cử động sử trong ban tất cả mọi người vô cùng khen phục, mọi người đi theo Triệu Tư Đủ, từng bước cho Vương Quốc Trung cúi đầu. Cũng không là bởi vì hắn công tích, mà là này phần chấp nhất thậm chí có thể buông tha cho tánh mạng tình nghĩa huynh đệ. Cúc hết cung sau Vương Quốc Trung di thể bị người dơ lên đi ra ngoài, vết máu cũng quét sạch sẽ. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống, lúc này ngoài cửa tiến tới một võ trang đầy đủ như bộ đội đặc chủng một người như vậy đi đến. Bọn họ biết rõ chính là Triệu Tư Đủ trong tay vương bài bộ đội. Đủ thiếu, bên ngoài 3.525 người đã trải qua toàn bộ tước vũ khí bị bắt. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm thật lớn, rung động cả phòng họp, tất cả mọi người tại chú thị Triệu Tư Đủ bước tiếp theo cử động. Triệu Tư Đủ sờ lên trán của mình, suy nghĩ một chút nói ra, thuận theo giả lưu lại, người phản kháng ngay tại chỗ cách giết. Triệu Tư Đủ thanh âm không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm, lãnh sử kinh nghiệm sát tràn song long, năm hổ, bảy lang cũng không khỏi hơi bị rung lên, là một cái đơn giản trả lời, cũng không có bất kỳ khác cái gì. Đó là tuyệt đối phục tòng, bọn họ tiếp nhận giờ điều chính là phục tòng. Nhìn qua đi ra ngoài cấp dưới, Triệu Tư Đủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một chút, Đủ thiếu còn có cái gì phân phó, đem Vương Quốc Trung gia thuộc toàn bộ thả, cũng trả thù lao bọn họ làm cho bọn họ rời đi Đài Loan. Triệu Tư Đủ những lời này cũng sử đang ngồi tất cả đường chủ nguyên lão thấy được Triệu Tư Đủ nhân tính hóa một mặt, lạc nói xong đi nhanh đi ra ngoài, tất cả mọi người đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Mọi người lúc này nghĩ gì cũng không giống nhau, có người sợ hãi tại Triệu Tư Đủ lực lượng cùng thủ đoạn, có người thì là tán thưởng, càng có người là sợ hãi, mà sợ nhất không thể nghi ngờ là Hiếu, nhưng hai cái đường phó đường chủ, bọn họ biết rõ Vương Quốc Trung sau khi chết chính là bọn họ, cho nên trong tay của bọn hắn tất cả đều là khẩn trương mồ hôi, hiện tại Vương Quốc Trung đã chết rồi, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ kéo, đừng nghĩ đến đám các ngươi phạm phải ta không biết. Còn có lão bà của các ngươi hài tử đều ở chờ các ngươi đoàn tụ. Quả nhiên Triệu Tư Đủ đối với hai cái phó đường chủ lạnh lùng nói, Vương Quốc Trung chết đi là của mình vết xe đổ, bọn họ cũng không có Vương Quốc Trung đại nghĩa, bọn họ hiện tại chỉ ở toan tính mình và người nhà mệnh, cùng cùng với chính mình sau này vinh hoa phú quý. Cho nên nghe được Triệu Tư Đủ chất vấn, hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống, liều mạng dập đầu nhận lầm. Hai người chúng ta là bị người đầu độc, cầu ban chủ đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta a. Chúng ta thề sau này nhất định thuần phục ban chủ, duy ban chủ đầu ngựa là xem. Cái này hai cái không có có chí khí gia hỏa bị sợ chân đều phát run. Mọi người nhìn qua quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nhận lầm bọn họ, mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Hành vi của bọn hắn cùng vương quốc Trung quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Thật lâu Triệu Tư Đủ mới lên tiếng xuống, tốt lắm, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu sẽ tha các ngươi một lần. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói, hai người giống như đại xá, lập tức tạ ơn, tốt lắm, hôm nay ba cái đường chủ bỏ mình, nhưng là đường không thể một ngày vô chủ, từ nay về sau Song Long Vi Trung đường chính phó đường chủ. Song Long vừa nghe không khỏi ngẩn người, mặc dù mình là Triệu có thể phong tâm phúc trên thực chất nhưng chỉ là cá tay chân mà thôi, vì có đường chủ cao như thế địa vị a. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói, Song Long không khỏi liên tục tạ ơn. Hiếu đường cùng nhân đường do hai vi phó đường chủ thăng làm đường chủ, năm hổ hiệp trợ, cũng vì phó đường chủ. Triệu Tư Đủ lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều bị khiếp sợ, năm hổ an bài cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là hiếu đường cùng nhân đường do hai vi phó đường không chỉ có không có bị phạt còn thăng làm đường chủ. Cái này cũng chính là Triệu Tư Đủ chỗ cao minh. Kể từ đó hai cái phó đường chủ đều bị đối với hắn mang ơn, nhưng lại thuận thế mang lên năm hổ phát triển thế lực của mình. Hai vị phó đường chủ vừa nghe chính mình không chỉ có không có bị xử phạt phản nhân bị thăng làm đường chủ, thật sự là đối Triệu Tư Đủ cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Sao sơn chấn hổ, giết gà cảnh con khỉ. Triệu Tư Đủ đắn đo vừa đúng, nhiều một phần thì quá mức sát phạt, ít một chút nhưng lại không đủ khí phách. Giết vương quốc Trung cái này con gà, cảnh ở đây tất cả con khỉ, làm cho bọn họ an chia một ít, quyền lợi thay đổi không thiếu được sát phạt. Đang ngồi đường chủ trưởng lão nhìn ở trong mắt, người trẻ tuổi này so với phụ thân của hắn đáng sợ hơn. Triệu có thể phong có thể nói là bông vải lý dấu châm, chính là Triệu Tư Đủ nhưng lại ân uy tịnh thi. Vừa ra tay hãy thu ba cái đường cùng một đống tâm phúc, mà lần này hội nghị sau Trúc Liên Bang rất nhiều lão nhân đều giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Triệu Tư Đủ cũng bắt đầu rồi một hồi từ trên xuống dưới đại thanh rửa, tất cả không phục theo thế lực của hắn toàn bộ bị thanh lý mất, từ nay về sau ta chính là Trúc Liên Bang chủ, ta muốn làm cho Trúc Liên đến mức tất cả đều thần phục, ta lên đài sự kiện chính là kiếm chỉ Tứ Hải Bang, Đài Loan nổi tiếng rộng vực xã hội đen tổ chức. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co, chủ yếu hoạt động địa vực tại Đài Loan Bắc Bộ cùng Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan theo Bắc đến Nam, thậm chí nước ngoài đều có hắn cứ điểm, thực tế thành viên vài không rõ, bình thường bị cho rằng nhân số ứng có mấy vạn người thế lực, trước mắt cùng Trúc Liên Bang, Thiên Đạo Minh Tịnh xưng vi Đài Loan Tam Đại Hắc Bang, Tứ Hải Bang trải qua quá nhiều lần giải tán cùng cải cách. Hiện nay tại Đài Loan thế lực mặc dù không bằng lúc đầu tới cường đại, nhưng cũng là một cái không thể bỏ qua xã hội đen tổ chức, dù sao cũng là Tam Đại Hắc Bang một trong. Hiện tại Tứ Hải Bang, mặc dù là đã giải tán danh nghĩa, nhưng trên thực tế trong tổ chức tất cả cái thế lực đều có một chút bản đồ thế lực tồn tại, cũng âm thầm hành động. Trải qua quá nhiều lần giải tán nguy cơ cùng cải cách, Tứ Hải Bang cơ cấu cùng bên trong có thật nhiều vấn đề tồn tại. Nghe đồn Tứ Hải Bang nhiều vị đại lão chính tích cực cải cách chính giữa. 1953 năm, Phùng Tổ Ngữ cùng một đám đệ tử tập quyến thôn các bằng hữu, dùng cách ngôn, Tứ Hải trong, đều huynh đệ cũng đến ký kết bang danh. Tối sơ, Tứ Hải Bang thế lực cũng không cường đại, chỉ ở Đài Bắc thị Tây Môn Ninh cùng nhà ga vùng hoạt động. Tứ Hải Bang ngay lúc đó thành viên chủ yếu là một đám phẩm hạnh ác liệt đệ tử cùng chính đảng nhân sĩ đệ tử. Bởi vì chính đảng nhân sĩ đệ tử tham gia, mà làm cho Tứ Hải Bang có vững chắc trụ cột. Mấy năm sau, Tứ Hải Bang phát triển trở thành viên, mộ tập các nơi phần tử xã hội đen cùng ngoại tịch nhân sĩ đến tăng mạnh thế lực của mình. 1960 năm, nhân số được xưng gần vạn người Tứ Hải Bang cũng bị chính phủ coi là quản chế cùng với càn quét trọng điểm đối tượng. Chính phủ cường lực càn quét, Tứ Hải Bang tại 1962 năm gặp phải bị cưỡng chế giải tán nguy cơ. Bên trong phát sinh phân liệt cùng náo động làm cho Tứ Hải Bang tình huống cực độ không tốt, khó coi. Những thứ khác xã hội đen thế lực cùng bang phái càng thừa dịp lần này cơ hội, đại lực công kích Tứ Hải Bang không hề đứt đoạn chia cắt Tứ Hải Bang thế lực bản đồ. Trúc Liên Bang cũng thừa này lần cơ hội dương tài năng trẻ, thay thế Tứ Hải Bang, càng làm cho Tứ Hải Bang có vẻ suy yếu mà một lần giải tán. Yên lặng mấy năm sau, 1971 Thâm Niên, Lưu Vĩ Dân, Trần Vĩnh cùng với Trung Hoa Dân Quốc không quân phi công xuất thân Thái Quang Luân bọn người lãnh đạo hạ, lại lần nữa phục hưng Tứ Hải Bang, nhiều lần cùng với các hắc bang thế lực đối kháng khuếch trương đại Tứ Hải Bang bản đồ, hơn nữa lần nữa cải biến Tứ Hải Bang, do Lưu Vĩ Dân nhậm chức bang chủ. 1986 năm, Lưu Vĩ Dân tại Nhật Bản lọt vào Dương Song Ngũ Thư sát sau, Thái Quang Luân một lần cầm quyền, nhưng thế lực nhiều lần bị cảnh sát thủ tiêu cùng hai lần xâm tuyển lập pháp ủy viên thất lợi, làm cho thế lực dần dần vi. Về sau do Trần Vĩnh cùng kế nhiệm đệ tam nhâm bang chủ chức, lúc ấy Tứ Hải Bang tại Trần Vĩnh cùng chủ đạo hạ quy mô ngày lớn, Trần Vĩnh cùng tại hoàn thành tổ chức cơ cấu sau bả chức bang chủ giao cho Triệu Trải Qua Hoa. Về sau Trải Qua Hải Bang đại chúng đề cử, do Triệu Trải Qua Hoa đảm nhiệm đệ tứ nhâm bang chủ, nhưng là Tứ Hải Bang thực quyền như trước nắm giữ ở Trần Vĩnh cùng trong tay. Trần Vĩnh cùng phía sau màn lãnh đạo hạ đem tổ chức xí nghiệp tự hạch toán làm cho Tứ Hải Bang càng thêm vững chắc cùng cường đại. 1996 năm, Tứ Hải Bang đã xảy ra trọng đại sự biến, Trần Vĩnh cùng với đại lão lận lỗi hiệp tại chính mình chỗ kinh doanh nhà hàng lọt vào bắn chết, việc này vật dao động Đài Loan hắc bạch hai nhà. Về sau, Đài Loan chính phủ tiến hành liên tiếp tảo hắc hành động, bang chủ Triệu Trải Qua Hoa cùng phó bang chủ Dương Quang Nam phân biệt chạy trốn Mỹ Quốc cùng Trung Quốc đại lục. 1997 năm hai nguyệt ba ngày, Tứ Hải trong bang đại lão, Đổng Khắc Thành dùng phó bang chủ danh nghĩa tự xưng, cũng dẫn đầu 7 vị Tứ Hải bang thành viên đến Đài Bắc thị cảnh sát hình sự đại đội, cũng dùng bang chủ Triệu Trải Qua Hoa danh nghĩa đại biểu, tuyên bố giải tán Tứ Hải bang, mà bang chủ Triệu Trải Qua Hoa đã ở Mỹ Quốc tuyên bố sa thải bang chủ chức, bang chủ từ đi cùng với đại lão môn đều chạy trốn hải ngoại. Rắn mất đầu Tứ Hải Bang một mực không cách nào thuận lợi vận tác cùng mời dự họp trọng yếu tổ chức hội nghị. Lúc này, người tại Trung Quốc đại lục phó bang chủ Dương Quang Nam được đề cử vi tân nhậm bang chủ, trên thực tế chỉ là đại lý bang chủ. Tứ Hải Bang giải tán, ngoại trừ bởi vì Triệu Trải Qua Hoa từ đi giúp chủ chức bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn dời đi Đài Loan chính phủ quản chế cùng công kích. Trên thực tế Tứ Hải Bang như trước hay là âm thầm duy trì liên tục sinh động lấy. Dương Quang Nam đem Tứ Hải Bang bản bộ dời đi Trung Quốc đại lục Thượng Hải, tổ chức trọng điểm cải thành tại Trung Quốc đại lục phát triển. Hiện nay tại Trung Quốc đại lục to như vậy cũng có thế lực cường đại. Nhưng là, 2000 năm 11 nguyệt, Dương Quang Nam lọt vào Thượng Hải địa phương chính phủ Bắc, cũng tại 12 nguyệt 6 ngày trục xuất trở lại Đài Loan, Tứ Hải Bang lại lần nữa gặp phải trọng đại nguy cơ. Dương Quang Nam tại 7 ngày tiếp nhận cảnh sát dò hỏi giờ cường điệu. Hắn cũng không phải là Tứ Hải giúp đỡ chủ, bởi vì bang chủ Triệu Trải Qua Hoa từ đi cùng với nhiều vị đại lão chạy trốn hải ngoại, cho nên chỉ là tạm thay mặt bang chủ chi chức đến vận tắc Tứ Hải Bang, trên thực tế hay là phó bang chủ mà thôi. Nhưng là Dương Quang Nam danh vọng cùng thực quyền cùng bang chủ là giống nhau, cho nên Đài Loan chính phủ cũng nhận định Dương Quang Nam là trên thực tế bang chủ. Về sau đại lão, Cổ Nhuận Năm kế nhiệm thứ 6 nhâm bang chủ chức, dẫn đầu rắn mất đầu Tứ Hải Bang. Nhưng là tại 2003 cuối năm giờ, Cổ Nhuận Năm đứa con bởi vì phạm phải sai lầm lớn, thương tổn nghiêm trọng ba gã nữ tính, khiến cho Tứ Hải Bang mặt không ánh sáng. Cổ Nhuận Năm cho là mình không thích hợp lại đảm nhiệm bang chủ, bởi vậy từ đi giúp chủ chức. Tứ Hải Bang như trước còn không có bang chủ trạng thái, tổ chức chuyện quan trọng đều do đại lão môn xử lý, mà Cổ Nhuận Năm cùng Dương Quang Nam hiện tại y nguyên hay là Tứ Hải Bang lãnh tụ tinh thần. Trước mắt bởi vì nhiều vị đại lão cấp cấp quan trọng đại ca đều đi trước Trung Quốc đại lục phát triển, tại trước kia Đài Bắc thế lực dần dần vi, dần dần bị nóng lòng khuếch trương thế lực Trúc Liên Bang Đại Tân Sinh chỗ thay thế, Tứ Hải Bang Trung Sinh thay mặt cùng Đại Tân Sinh thế lực dần dần hướng mới Trúc Dùng Nam phát triển. Tứ Hải Bang, cái này tại Đài Loan danh chấn nhất thời không đại bang phái cũng dần dần Trúc Liên Bang đã kích hạ lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Mà giờ khắc này vừa mới lên đài Triệu Tư Đủ đang chuẩn bị sẵn sàng ra trận, kiếm chỉ Tứ Hải Bang. Hôm nay Tứ Hải Bang tại Đài Bắc cơ hồ không có đứng chồng chất chi địa, bọn họ đường khẩu nhận lấy đã kích, kinh tế thượng là nhập bất phu xuất. Nguyên bản gần 10 vạn người đại bang phái hôm nay chỉ còn lại có không đến 3-4 vạn người. Tứ Hải Bang trong phòng họp, Cổ Nhuận Năm dựa chỗ tựa lưng, thật sâu tức một ngụm yên. Hắn nhìn qua đang ngồi tất cả đại lão cấp nhân vật, không khỏi thở dài nói. Hôm nay bang phái tình hình ngày càng sa sút, ta là cực lực bổ cứu lại không hề hiệu quả. Mắt thấy Trúc Liên Bang mới lên đài trẻ em rục rịch, nghĩ cầm ta Tứ Hải Bang khai đao. Đáng tiếc chúng ta đã vô lực chống cự, hiện tại kinh tế tình huống khiến cho chúng ta liền mua trang bị tiền đều không có. Đáng tiếc, thật đáng buồn a. Bang chủ, ngài ngàn không được nản chí, không có tiền chúng ta có thể thương sao? Trong bang còn có hơn 3 vạn huynh đệ, thương những kia so với chúng ta tiểu bang phái, đợi có tiền chúng ta có thể tập hợp lại. Hiện tại Trúc Liên bang tiểu nhi vừa mới lên đài, còn không dám đối với chúng ta như thế nào, chúng ta phải nắm chặt trong khoảng thời gian này phát triển, có tiền chúng ta sẽ không sợ Trúc Liên tiểu nhi. Phục Hưng tứ hải sắp tới, đúng vậy a, đúng vậy, đúng vậy, dưới đại lão đều rất đồng ý đi thương khác tiểu bang phái. Cổ Nhuận Năm nhìn qua bọn họ muôn miệng một lời cũng đáp ứng, nhưng mà cái gì bang phái tốt nhất thương, ha ha, tự nhiên là cái kia chết lão đại Tam Hợp Hội là. Tiếp hạ một tuần lễ trong thời gian, tứ hải bang đều ở cướp đoạt Tam Hợp Hội tràn diện, bạch phiến, cùng với súng ống đạn dược. Một tuần lễ điên cuồng cướp đoạt sau tứ hải bang rốt cục giải quyết khẩn cấp, mà ở cái này một tuần lễ Lý Trúc Liên bang trong chính đang tiến hành quyền lợi thay đổi. Tất cả không phục theo tại Triệu Tư Đủ người toàn bộ bị thanh lý mất. Tại đây một tuần lễ Lý Triệu Tư Đủ còn rộng thụ tâm phúc. Hôm nay Trung, Hiếu, Nhân, Yêu Tứ Đường đều ở Triệu Tư Đủ trong tay. Hơn nữa tại bên trong có Song Long, Năm Hổ, Bảy Lang cùng với Thập Tam Thái Bảo. Bên ngoài có Long Phách. Hiện tại Trúc Liên Bang đã có thể nói chính là Triệu Tư Đủ Trúc Liên Bang. Mà đang tại Tứ Hải Bang cùng Trúc Liên Bang đều tích cực chuẩn bị chiến tranh thời điểm, Tứ Hải giúp đỡ chủ Cổ Nhuận Năm nhận được một cái thần bí điện thoại. Cũng chính là như vậy một chiếc điện thoại khiến cho Tứ Hải Bang theo Đài Loan triệt để biến mất. Đinh, đinh, đinh. Quy, xin hỏi ngài tìm vị ấy. Ta tìm Tứ Hải giúp đỡ chủ Cổ Nhuận Năm. Ta chính là, ngươi có chuyện gì không? A, nghe nói cổ bang chủ gần nhất rất thiếu tiền. Có phải là, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì chính là muốn cùng ngài đàm vừa so sánh với sinh ý. Không biết ngài cảm giác không có hứng thú. Cái gì sinh ý? Kiếm tiền sinh ý. Ngươi muốn cho ta làm gì? Giết một người, ta có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. 5 tỷ đài tệ. Ta làm sao biết ngươi không là đang dối gạt ta? Buổi chiều 3 điểm, Đài Bắc quán cà phê gặp. Hảo, Cổ Nhuận Năm hiện tại cực kỳ thiếu tiền. Chính có thể nói vì tiền hắn cái gì cũng không để ý. 5 ức cũng không phải cá số lượng nhỏ. Có cái này 5 ức tựu có thể đủ bảo trụ Tứ Hải Bang cơ nghiệp. Cho nên vô luận như thế nào Cổ Nhuận Năm đều phải đi tranh thủ xuống. Nhưng hắn không biết, đúng là cái này so với mua bán đem hắn cùng hắn Tứ Hải Bang đưa vào quỷ môn quan. Thiếu chủ, vừa mới lấy được tin tức, Trần Giật Phi Hoa 5 ức đài tệ mua người của ngài đầu, hơn nữa tìm hay là Tứ Hải Bang. Một gian rộng thùng thình trong biệt thự, nhất danh bạch y thiếu nữ cúi đầu quỳ một chân trên đất, mà ở nàng phía trước ngồi một vị tuấn mỹ dị thường thiếu niên. Thiếu niên thư thích tựa ở trên ghế salon, một đôi đồng con ngươi bày đặt nhàn nhạt hồng quang. Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, thấy ta không cần quỵ, làm sao lại phải không nghe, thực tụi bay không có cách nào. Thiếu niên cảm thán đến, đây là quy củ, thấy chủ nhân nhất định phải quỵ, chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải phục tòng. Thiếu nữ y nguyên cúi đầu, như thế nào ảnh tổ ngoại trừ bóng dáng bên ngoài mọi người như vậy cố chấp. Thiếu niên lắc đầu cảm khái nói, ảnh tổ, Trần gia trưởng lão viện đào tạo ra tới Trần gia vương bài bộ đội. Tuy nhiên người của các nàng vài cũng không nhiều, nhưng uy lực tương đương kinh người. Lần này Trần Giật Long lúc đi ra năm đại trưởng lão đặc biệt cho hắn chuẩn bị ảnh tổ cao thủ thay hắn làm việc. Trần Giật Long tổng cộng mang ra 6 cá ảnh tạo thành viên. Các nàng theo thứ tự là ám ảnh, thiên ảnh, địa ảnh, bóng người, quỷ ảnh cùng phong ảnh. Giờ phút này quỳ trên mặt đất đúng là thiên ảnh, mà cái kia luôn đang âm thầm bảo vệ Trần Giật Long là quy tắc là ám ảnh. Bất quá Trần Giật Long yêu mến gọi nàng bóng dáng, chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải phục tòng đúng không? Trần Giật Long không khỏi hỏi, đúng vậy, chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải phục tòng, ta phát hiện các ngươi dường như có nô tính. Trần Giật Long trêu chọc đến, lúc này quỳ trên mặt đất thiên ảnh tuy nhiên không có gì cả nói nhưng là mặt đã xấu hổ màu đỏ bừng. Một nữ hài tử được người xưng là có nô tính, đó là như thế nào một loại cảm thấy khó xử sự a? Ngươi đã nói chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải phục tòng, như vậy nâng lên đầu của ngươi, để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, thiên ảnh chậm rãi giơ lên chính mình nhu thuận cái đầu nhỏ, xem ra tinh xảo xinh đẹp trước mặt bàn trong nháy mắt ra hiện tại Trần Giật Long trước mặt trước. Trần Giật Long cúi người, lấy tay nâng lên thiên ảnh cái cằm, trong miệng còn sách sách nói, thật là một cái tiểu mỹ nhân. Nói Trần Giật Long dùng sức lôi kéo, đem thiên ảnh thuận thế kéo ngồi ở trên đùi của mình. Sau đó vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lúc này Thiên Ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đã xấu hổ màu đỏ bừng, nàng đương nhiên biết rõ Trần Dật Long muốn làm cái gì, nhưng là nàng không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, tùy ý Trần Dật Long tại trên mặt của nàng vuốt ve, tại trên người của nàng xâm phạm. Ảnh tổ vốn chính là cho Trần gia người thừa kế chuẩn bị, cho nên đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài tử, mà ở học tập của bọn hắn trung hầu hạ nam nhân cũng là một trong số đó. Sơ trải qua nhân sự Thiên Ảnh như thế nào trải qua nâng như thế khiêu khích, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng phát ra như có như không rên rỉ, nhưng không có một hồi nàng cảm giác Trần Dật Long động tác đình chỉ. Cái này khiến nàng phi thường kỳ quái, cũng sử dụng hỏa tăng vọc nàng phi thường khó chịu, vì vậy nàng mở to mắt, nàng phát hiện Trần Dật Long chính đứng ở cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát. Lúc này Thiên Ảnh trong mắt tràn đầy thất lạc cùng ai oán, nhớ kỹ, từ nay về sau thấy ta không cần quỳ, nếu có lần sau, ta bảo vệ không chính xác biết làm xảy ra chuyện gì. Trần Dật Long xoay người lại xấu xa nói, là, tốt lắm, ngươi trước đi thôi. Thiên Ảnh nghe xong Trần Dật Long lời nói, lóe lên không thấy, Trần Dật bay, ngươi tự làm ầm ĩ a, ngươi náo càng lớn ta càng vui vẻ. Ha ha, Trần Dật Long đốt một điếu thuốc đối với không có một bóng người đại sảnh lẩm bẩm nói, trải qua một tuần lễ chỉnh đốn, Trúc Liên Bang đã là trên dưới một lòng, dùng hôm nay Trúc Liên Bang thực lực có thể đủ đem Tứ Hải Bang nắm bắt, chính là Triệu có thể phong đã cùng Tứ Hải Bang định ra rồi điều ước bất đắc dĩ, hiện tại nếu như khai chiến chỉ còn thiếu một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, bởi vì cái gọi là muốn sư ra nổi danh mới được, lấy cớ này nhỏ không đủ để khai chiến đại lại không thể tin. Nhưng lại nhất định phải làm cho Hắc Đạo trọng tài không lời nào để nói, thật là khiến bởi vì khó a. Nhớ năm đó Vũ Vương phạt trụ này đây giết Bạo Quân vì danh, cho nên tất cả mọi người đều hưởng ứng. Sau trận thắng, Ngô Quảng cũng từng mượn qua tên này thảo phạt Tần Triều, Khởi Nghĩa Quân cũng là thiên hạ tụ tập hưởng ứng. Bọn họ sở dĩ thành công cũng là bởi vì xuất sư nổi danh, hơn nữa danh chính ngôn thuận, cho nên mới phải tìm được nhân dân hưởng ứng. Mà lúc này Triệu Tư Đủ chính bởi vì tìm như vậy một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ mà phiền não, đông đông đông. Tiến đến, Triệu Tư Đủ cửa phòng làm việc mở rộng ra, hai cái lưng hùng vai gấu người đi trải qua, hai người đứng ở nơi đó thân cao tối thiểu thì có 1m9 hướng lên, hai người kia chính là Triệu Tư Đủ vừa mới đề bạt đi lên trung đường chính phó đường chủ Song Long. Song Long lão đại gọi là Long Thiên Bay Liện, lão nhị gọi là Long Thiên Hổ, bởi vì hai người khôi ngô hữu lực, dũng mãnh hơn người, cho nên mới bị Triệu có thể phong chỗ thưởng thức. Hôm nay bọn họ càng làm trung đường chính phó đường chủ, đối với Triệu Tư Đủ dẫn chi ân càng thêm là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ban chủ, ngài bảo chúng ta ca hai đến có chuyện gì không? Long Thiên Hổ trời sinh thần lực nhưng mà đầu óc có điểm đơn giản, làm người có điểm cục lốc ngây ngốc. Hắn đối với Triệu Tư Đủ cảm kích xa xa lớn hơn tiền nhiệm ban chủ Triệu có thể gió. Coi như là hiện tại Triệu Tư Đủ làm cho hắn lập tức đi tìm chết phỏng chừng hắn đều nghe theo, mà hắn ca ca Long Thiên Bay Liện tuy nhiên cũng rất dũng mãnh, nhưng so với Long Thiên Hổ nhưng lại không biết thông minh nhiều ít, hắn thông minh không hiện sơn, giấu giếm thủy, đây cũng là Triệu Tư Đủ thưởng thức nguyên nhân của hắn một trong. Nghe xong Long Thiên Hổ câu hỏi Triệu Tư Đủ cũng không trả lời, chỉ là một kính vuốt trán của mình. Thông minh Long Thiên Hổ tự nhiên biết rõ hôm nay cái này ra vẻ nho nhã lại giả tâm 10 phần ban chủ phiền lòng sự. Hôm nay có thể nói cả Trúc Liên Bang đều ở Triệu Tư Đủ trong khống chế. Trong bang đã không có cái gì có thể cho hắn phiền não việc gì. Mà đầy cõi lòng chí khí hắn cũng sẽ không tình nguyện hiện trạng. Hắn nhất định sẽ tiến hành khuếch trương lấy được rất cao uy tín. Mà khuếch trương tốt nhất mục tiêu chính là Tứ Hải Bang. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba người đều có. Triệu Tư Đủ chậm chạp không chịu khai chiến nguyên nhân đơn giản chính là tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Hôm nay gọi bọn hắn huynh đệ phía trước phỏng chừng cũng là vì chuyện này. Thiên Tường, hiện trong bang tình huống thế nào? Triệu Tư Đủ quan sát đứng tại bên cạnh mình Long Thiên Bay Liện hỏi. Trải qua một tuần lễ chỉnh đốn, trong bang tất cả phản đối ngài thế lực toàn bộ thanh trừ. Trong đó kể cả một cái phó đường chủ, còn có một chút tiểu đầu mục, tổng cộng 5.000 nhiều người. Hiện tại ngài trong bang tuyệt đối có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Long Thiên Bay Liện tất cung tất kính trả lời đến. Còn có mấy cái lão gia này, đã dựa theo phân phó của ngài đều đưa đến Mỹ quốc đi dưỡng lão. Làm rất tốt. Ai? Bang chủ ngài là không phải là vì xuất binh Tứ Hải mà nhức đầu a? Đúng vậy a, cha ta dù sao cùng Tứ Hải định ra rồi điều ước bất đắc dĩ. Hiện tại xuất binh không phải là không thủ tín hẹn sao? Triệu Tư Đủ không thể làm gì được vỗ vỗ đầu của mình. Nếu như không phải chúng ta không thủ tín hẹn, mà là Tứ Hải Bang không thủ tín hẹn. Long Thiên bay liện đến gần rồi vài bước nói ra, bang chủ, ca hai người các ngươi đang nói gì đấy, ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Lúc này Long Thiên hổ cộc lốc sờ lên đầu của mình nói ra, thấy mình đệ đệ như thế chăng hiểu nguyên tắc, tại chính mình cùng Triệu Tư đủ lúc nói chuyện xen vào, Long Thiên bay liện không khỏi trắng không còn chút máu Long Thiên hổ liếc, ha ha, Thiên hổ a, từ nay về sau đi theo ngươi đại ca nhiều học một điểm ngươi tựu đã hiểu, Thiên Tường ngươi nói tiếp. Triệu Tư đủ vui tươi hớn hở hướng phía Long Thiên Hổ nói ra, ta nghe nói mấy ngày gần đây nhất Lý Tứ Hải đã ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, bởi vì bọn họ bị chúng ta đã kích súng ống đạn dược cùng bạch phiến sinh ý đều chặt đứt, cho nên hiện tại căn bản cũng không có tiền mua trang bị, vì mua trang bị chuẩn bị chiến tranh bọn họ không tiếc cướp bóc tam hợp hội gì đó, ta nghĩ chúng ta không bằng. Long Thiên bay liện tiến đến Triệu Tư đủ bên tai nói những thứ gì, hảo. Triệu Tư đủ nghe xong Long Thiên bay liện lời nói không khỏi cao hứng vỗ án, hảo, hảo, hảo, hiện tại rốt cục có thể đối với Tứ Hải Bang khai chiến lý do, chuyện này tự giao cho các ngươi huynh đệ đi làm, nhớ kỹ phải tất yếu làm gọn gàng không cần phải lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Tư đủ tán thưởng nhìn mình bên người Long Thiên bay liện, nghĩ thầm phụ thân nói quả nhiên không có sai, hắn thật sự là khó được nhân tài, là, tuyệt đối sẽ không cô phụ bang chủ dày nhìn qua. Long Thiên bay liện biết mình muốn bước vào chính mình trong cả đời tối huy hoàng giai đoạn, hắn đối tương lai của mình tràn đầy tin tưởng. Phanh, một tiếng cửa mở ra, nghe cái thanh âm này chỉ biết người mở cửa khẳng định tràn đầy phẫn nộ, tự gặp một người tướng mạo thường thường tuổi trẻ người đi đến. Ngươi là ai? Dám can đảm tại ta Trúc Liên Bang như thế vô lễ. Long Thiên hổ xoạt vọt tới người tới trước mặt trước, một bả phải bắt người tới cổ áo. Nhưng là người tới thuận thế hướng bên cạnh lóe lên một tay bắt được Long Thiên hổ tướng phải bắt được chính mình cổ áo tay, tay kia biến chưởng nhẹ nhàng đẩy về phía trước, vừa vặn đẩy tại Long Thiên hổ trên bụng, đẩy đồng thời thả bắt lấy Long Thiên hổ tay, 1m9 Long Thiên hổ cư nhiên bị nhẹ nhàng đẩy rút lui vào bước, nếu không có Long Thiên bay liện vịn lấy hắn, phỏng chừng hắn đã sớm té ngã trên đất, ăn ám khuy Long Thiên hổ, bò người lên hắn cũng không phục, xông đi lên còn muốn đánh, tốt lắm. Thiên hổ dừng tay, lúc này Triệu Tư đủ đột nhiên lên tiếng, chính là bang chủ, Long Thiên hổ còn muốn nói gì chính là bị Long Thiên bay liện kéo lại, Thiên Tường, Thiên hổ nhớ kỹ ta công đạo cho nhiệm vụ của các ngươi, đi ra ngoài đi. Là, Long Thiên bay liện lôi kéo mặt mũi tràn đầy không vui Long Thiên hổ ra khỏi, nhìn qua song Long ra khỏi, Triệu Tư đủ đi tới người tới trước mặt trước cười ha hả nói, làm sao vậy, phát lạnh, chuyện gì cho ngươi sinh lớn như vậy khí a? Ngươi bình thường không phải như thế, hôm nay là làm sao vậy, ngươi đến đúng là phong phát lạnh, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đối Tứ Hải Bang động thủ, ta đã không thể đợi lát nữa, phong phát lạnh tức giận nói, phát lạnh, ngươi cũng biết cha ta cùng Tứ Hải Bang có điều ước bất đắc dĩ, không có danh chính ngôn thuận lấy cớ chúng ta không tốt hành động thiếu suy nghĩ, bất quá ta hiện tại đã phái người đi kiếm cớ, phỏng chừng chậm nhất ngày mai sẽ đối với Tứ Hải tuyên chiến. Ngươi tự đợi đến tin tức tốt của ta à, Triệu Tư đủ cho Phong Phát Lạnh giải thích nói, hắn hôm nay cũng không thể đắc tội Phong Phát Lạnh, cũng không muốn đắc tội Phong Phát Lạnh, bởi vì cùng Phong Phát Lạnh ở chung xuống cảm thấy hắn tuyệt đối là cá có thể giao bằng hữu, đây là Phong Phát Lạnh trong nhiều tái sinh tử đại chiến trung lưu cho hắn sâu nhất ấn tượng, không được, ta một khắc cũng không thể đợi, ta muốn lập tức dẫn người đi diệt Tứ Hải, Phong Phát Lạnh cấp khó dằn nổi nói, Phát Lạnh, theo ta giải ngươi là người rất có kiên nhẫn a, hôm nay đây là làm sao vậy? Phong Phát Lạnh tỉnh táo cùng bình tĩnh là cho Triệu Tư đủ ấn tượng. Phong Phát Lạnh tại chỉ huy Long Phách bộ đội lúc tác chiến lãnh huyết cũng là rõ mồn một trước mắt. Phong Phát Lạnh từng tại Tứ Hải Bang nặng nề đang bao vây y nguyên trấn định tìm ra dấu ở Trúc Liên Bang trong nội gian. Tại Triệu Tư đủ trong mắt cũng hứa Phong Phát Lạnh tự cũng không có kích động hoặc là không lạnh tỉnh thời điểm. Long Tổng hội có hắn nghịch lân. Tứ Hải Bang phạm vào một cái trí mạng sai lầm, hắn chạm đến ta thậm chí cả Long Phách nghịch lân, tất cả hắn phải chết, Phong Phát Lạnh lạnh lùng nói, loại lạnh cũng không phải gần kề thanh âm lạnh, này là một loại phát đến nội tâm rét lạnh, ngươi là nói, Tứ Hải Bang, Triệu Tư đủ theo Phong Phát Lạnh trong lời nói nghe ra một điểm gì đó, nhưng là hắn cũng không dám xác định, hừ, ám sát Long Thiếu, Phong Phát Lạnh từng chữ theo trong miệng băng đi ra, cái gì, bọn họ không muốn sống chăng, tuy nhiên Triệu Tư đủ đã sớm nghĩ tới, nhưng là hắn hay là không thể tin được, nhưng lời này theo Phong Phát Lạnh trong miệng nói ra hắn lại không thể không tin, ám sát Long Thiếu, này là một cái dạng gì khái niệm, Long Thiếu có thể nói cả Long Phách linh hồn, ám sát Long Thiếu đồng đẳng với đối Long Phách tuyên chiến. Long Phách hiện nay khống chế đại lục ba cái đại tỉnh, thế lực không thể khinh thường. Hôm nay Long Phách quân chính quy tựu không còn có 30 vạn, thường quy quân cũng có 15 vạn nhiều, bên ngoài tiểu đệ càng vô số kể, coi như là đại lục hắc đạo liên minh cũng không dám tỷ lệ hắn mũi nhọn, cho dù cả Đài Loan cộng lại cũng không thể có thể cùng hắn chống lại. Tại Triệu Tư Đủ xem ra ám sát Long Thiếu không khác muốn chết. Này Long Thiếu có sao không a? Triệu Tư Đủ khẩn trương hỏi. Chỉ dựa vào bọn họ cho rằng Đài Loan thập đại cao thủ đã nghĩ làm bị thương Long Thiếu. Hừ, quả thực là người si nói mộng. Bọn họ phái đi được xưng Đài Loan sát thủ mặt trời lặn, đáng tiếc liền Long Thiếu trước mặt đều không có nhìn thấy. Tự tử, Phong Phát Lạnh cười lạnh nói. Cái gì? Triệu Tư Đủ hôm nay phỏng chừng muốn được bệnh tim. Một người tiếp một người tin tức rung động của hắn này còn nhỏ tâm linh. Đài Loan sát thủ mặt trời lặn, năm đó ở Đài Loan 4.000 cảnh sát nặng nề vây khốn hạ giết ra ôm chặt, hiện tại rõ ràng liền nhân gia Long Thiếu trước mặt đều không tựu treo, dựa vào cái này Long Thiếu còn có phải là người hay không a? Hắn thật đúng là muốn, Trần Dật Long vẫn thật là không phải người, cái kia đáng thương mặt trời lặn còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị ám ảnh cho răng rắc, cuối cùng liền là ai giết hắn cũng không biết. Đừng tại đây kinh ngạc, ta hôm nay nhất định phải huyết tẩy tứ hải bang, ta lại muốn xem bọn hắn có mấy lá gan, nói cho ngươi biết là cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu như tới giúp ta rất tốt, nếu như ngươi không giúp lời của ta theo ta này 2.000 người cũng có thể bãi bình. Phong Phát Lạnh lời nói được rất tuyệt, cũng rất kiên định. Phát Lạnh, ngươi lãnh yên tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi ngay cả đám thiên cũng không thể đẳng sao? Triệu Tư Đủ một chút cũng không nghi ngờ Phong Phát Lạnh lời nói cùng Long Phách quân thực lực. Loại gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật lợi hại sát khí hắn là gặp qua, ban hay là không giúp, ta, đang tại hai người giằng co thời điểm, Phong Phát Lạnh điện thoại đột nhiên vang lên, Phong Phát Lạnh xem xét dãy số lập tức tiếp nghe, trên mặt vẻ mặt cung kính biểu lộ, Triệu Tư Đủ cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói những thứ gì, nhưng chợt nghe đến Phong Phát Lạnh trong này ý vị nói, dạ dạ là, ta biết rõ, không cần nghĩ cũng biết cú điện thoại là này ai đánh tới, Long Thiếu nói như thế nào. Triệu Tư Đủ không thể chờ đợi được muốn biết đáp án, khiến cho tứ hải bang nhiều hơn nữa tồn tại một ngày a. Phong Phát Lạnh nhìn qua điện thoại lẩm bẩm nói, đêm sự yên lặng thần kỳ, một điểm là mỗi người tối vây hãm tối nghỉ lúc ngủ, đương cả Đài Loan đều lâm vào đang ngủ say thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết rõ cách Đài Bắc không xa Cơ Long cảng chính phát sinh một màn hắc đạo sống mái với nhau, mà truy cứu nguyên nhân thì là cường đoạt theo Cơ Long cảng lên bờ Bạch Phiến. Tứ Hải Bang không biết từ đâu biết được Trúc Liên Bang sắp sửa có một đám hàng hóa tối nay chống đỡ giúp Long Cảng, nhưng thật ra là Trúc Liên Bang cố ý thả ra tin tức, mà hôm nay Cơ Long Cảng có thể nói hay là nắm giữ ở Tứ Hải Bang trong tay. Tứ Hải Bang lão đại Cổ Nhuận năm trải qua không ngừng mọi người khuyên bảo cùng rất nhiều bạch phiến hấp dẫn, cho nên dứt khoát quyết định đi đoạt hạ Trúc Liên Bang nhóm này hàng hóa. Hiện tại Tứ Hải Bang có thể nói là thiếu tiền thiếu con mắt đều tái rồi, gặp ai cũng đoạt. Nếu như là từ trước lời nói Cổ Nhuận Năm nhất định sẽ phát giác đó là một cái bẫy, nhưng hôm nay Cổ Nhuận Năm vì giải quyết ấm no vấn đề cái gì cũng không hỏi. Tại Cổ Nhuận Năm ra lệnh một tiếng, Tứ Hải Bang xuất động 4 kim bài đã thủ cùng hơn 300 tiểu đệ, có thể nói bọn họ đều là mang không thành công tiện thành nhân tinh thần, đáng tiếc là bọn hắn không biết một cái cự đại âm mưu chính đang chờ bọn họ. Cơ Long cảng bờ biển ngừng lại mấy chiếc xe, còn có một đoàn người đang đứng tại cảng bên cạnh nhìn ra xa cái này biển rộng, tự hồ bọn họ đang chờ cái gì. Sợi sợi gió biển thổi qua làm cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Qua đã lâu chợt nghe có người hô, đến đây, đến đây. Lúc này mọi người cùng một chỗ hướng trên biển nhìn lại, tự gặp một thủ thuyền lớn ra hiện tại đường chân trời thượng, chậm rãi hướng cái này cảng phương hướng lái tới. Không bao lâu thuyền tự đi tới cảng trước ngừng lại. Chỉ nghe thấy thuyền giống như người trên hô to một tiếng, hắn cường do hắn cường, thanh phong nghịch liễu hạng. Bờ người trên dừng lại lập tức liền quát to một tiếng, hắn vượt qua do hắn vượt qua, minh nguyệt chiếu đại giang. Đây là bọn hắn lão đại song long khi hắn môn trước khi đi giao cho bọn họ cùng chấp đầu người ám hiệu, cũng là tống bọn họ tiến quỷ môn quan bùa đòi mạng. Trông thấy đúng là mình phải đợi đợi hàng hóa mọi người cao hứng không thôi, nghĩ sớm một chút làm xong sống tìm cá địa phương nhạt xuống. Nhưng bọn hắn không biết là tử thần đang tại chậm rãi tới gần, sớm đã mai phục người ở chỗ này đã rục rịch. Tiểu Lục, ngươi nói bang chủ khi nào thì làm cho đến đây nhiều như vậy sống a? Ai biết a, sớm một chút làm xong, ta ca hai tìm cá địa phương nhạt xuống. Ta nghe nói Đài Bắc vừa mở ra phòng khiêu vũ, nghe nói Lý Mặc cũng đều lộ vẻ dương con gái, còn có thiệt nhiều Hàn Quốc nữ, ha ha, còn giống như đều là 17-18 tiểu cô nương, tốt tốt, ta liền yêu mến cái này giọng, nói cái kia gọi Tiểu Lục nuốt ngụm nước miếng, chỉ biết ngươi tiểu tử không phải đồ tốt, ai, hai người các ngươi nói cái gì đó, tranh thủ thời gian cho ta loại, lầm ban chủ đại sự lão tử làm cho hai người các ngươi chịu không nổi. Hừ, lúc này đi tới một cái sắc mặt lạnh lùng tuổi trẻ người, quát lớn dưới tay mình hai cái ngựa chết, là chúng ta biết rõ, hai người này nhìn thấy lão đại, hãy cùng giống như chuột thấy mèo. Động tác của bọn hắn rất nhanh chóng, không có bao lâu truyền tốt nhất trăm tất cả lớn nhỏ thùng tựu đều đem đến trên bờ xe tải lớn thượng, người trên thuyền gặp hàng trang xong rồi cũng không dám dừng lại, lập tức trở về địa điểm xuất phát, các huynh đệ, sống đều làm xong. Nay thiên lão đại ta thỉnh mọi người đi vui mừng vui lên a, nói chuyện mạo xem là những người này đầu lĩnh, nghe xong lão đại lời nói, nguyên một đám lập tức tự hoa chân múa tay vui sướng, có người còn cao hô, lão đại vạn tuế, lão đại vạn tuế, có thể là bọn hắn không có cao hứng bao lâu chỉ nghe thấy phía sau mình chỗ hắc ám có tiếng bước chân, đón lấy chỉ nghe thấy, ta xem các ngươi hay là đến âm phủ lý đi vui mừng vui lên a, mọi người vừa nghe lại càng hoảng sợ. Nhưng là không đợi mọi người kịp phản ứng, tiếng súng liền nhớ tới, những này bị Song Long phái tới đều là chuyên môn làm vận chuyển, tuy nhiên nguyên một đám thân sau lưng đều có thương, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn còn chưa kịp bình thường hắc bang thành viên một nửa, bọn họ cái đó gặp qua như thế bắn nhau a, cả đám đều lăn tại chỗ đó chờ nhân gia nổ súng, có thông minh một điểm đi ra chỗ chạy loạn, được đương sống bia ngắm, không tới vài phút cái này hai mươi mấy người tựu đều biến thành thi thể. Này cũng hạ hai mươi mấy người rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào biết rõ rút súng, đầu lĩnh hắc y nhân gặp tất cả mọi người ngã xuống, vì vậy đem thương thu vào, mắng to một tiếng, đều con mẹ nó phế vật, sớm biết như vậy trúc liên bang đều là những này phế vật, lão tử một người đến là đến nơi, báo ca dũng mãnh phi thường vô địch, nho nhỏ trúc liên bang như thế nào lại là báo ca đối thủ, một tiểu đệ xem thời cơ thúc ngựa đến, ha ha ha, đại băng, tự ngươi tiểu tử nói ngọt, đã thành ngươi cũng đừng cho lão tử lời tân bốc, đi đi này xe hàng hiện kéo về đi, ta tại đây kiểm tra thoáng cái còn có người sống hay không, cái này báo ca chính là tứ hải bang tứ đại kim bài đã thủ một trong Vũ Văn báo, bởi vì tính cách của hắn cuồng vọng táo bạo, cho nên người giang hồ xưng cuồng báo, nghe xong lão đại của mình lời nói cái kia đại băng hấp tấp mở ra xe tải lớn đi, người nào cũng biết tranh công chính là việc Mỹ kém a, chính là đại băng cũng không biết Vũ Văn Báo làm cho hắn đi đưa hàng cơ duyên xảo hợp còn cứu hắn một mạng. Vũ Văn Báo nhìn qua cái này té trên mặt đất hai mươi mấy người kính người mặt khinh bỉ cùng khinh thường, nghĩ thầm loại người này cũng có thể hỗn xã hội đen, thực con mẹ nó chê cười, xã hội đen chính là đến cùng thêm huyết sống, cũng không phải ai cũng có thể làm, vào xã hội đen chẳng khác nào một cước bước vào Diêm La Điện, một cước bước vào ngục giam. Cực ít có người có thể leo đến lão đại vị trí này, Vũ Văn Báo ngẫm lại mình là như thế nào từng bước một bò lên, trong nội tâm không khỏi cảm khái, báo ca, không có người sống, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, hỗn loạn nhiều năm như vậy ngươi không biết kế tiếp làm sao bây giờ sao, hủy chết tích, Vũ Văn Báo lạnh lùng nói, là, nói tiểu la la môn nguyên một đám cầm này hỏa bả chuẩn bị hủy chết tích, nhưng là chính đang lúc này đột nhiên tiếng kêu nổi lên bốn phía, cây đuốc tươi sáng. Các huynh đệ chú ý, chuẩn bị chiến đấu, Vũ Văn Báo tuy nhiên tính tình cuồng bạo có thể là đối với trường hợp như vậy sớm dùng quen thuộc, gặp được như thế tràn diện hắn làm ra phản ứng chính là làm cho các huynh đệ trốn đi, chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này, hắn tin tường biết mình trúng kế, nhưng là không có cách nào, biện pháp duy nhất chính là đột xuất vòng vây, bất quá hắn nghĩ dựa vào cái này 300 người đột xuất vòng vây tựa hồ có điểm không thực tế. Bởi vì sớm đã ở chỗ này chờ hắn chính là Song Long dẫn đầu Triệu Tư Đủ Vương Bài bộ đội, còn có trung đường tiến ngàn người mã. Kỳ thật Song Long sáng sớm đã tới rồi, tuy nhiên tin tức thả ra, nhưng là bọn hắn cũng không dám khẳng định Tứ Hải Bang nhất định sẽ đến đoạn nhóm này hàng hóa, cho nên bọn họ sớm mai phục tại trong lúc này. Nếu như Tứ Hải Bang tới lời nói, tự chờ bọn hắn đoạn hết hàng giết bọn hắn một trở tay không kịp, nếu như Tứ Hải Bang không đến lời nói, như vậy bọn họ liền giết quan phái tới vận hàng người giá họa cho Tứ Hải Bang. Hôm nay Tứ Hải Bang không chỉ có đến đây, còn không ít người. Giết trường hợp như vậy cũng không cần phải nói quá nhiều lời khách sáo. Một chữ cũng đủ đại biểu tất cả ý tứ. Phanh theo cái này Long Thiên bay liền lạnh lùng giết chữ. Tiếng súng lại lần nữa nhớ tới. đêm nay nhất định là cá không an tĩnh ban đêm. Hơn 100 người vương bài bộ đội lần tại Trúc Liên bang bang chúng trước mặt hiển lộ bọn họ cường hãn lực lượng, hành động của bọn hắn giống như bộ đội đặc chủng bình thường, các loại phối hợp đều tương đương ăn ý, tự thấy bọn họ ghìm súng chia làm gì đó hai đội, không ngừng cắt người của địch nhân mã khiến cho bọn hắn kết thúc công việc không thể nhìn nhau, khắp nơi bị động bị đánh. Hơn nữa cái này 100 người thương pháp tuyệt đối chuẩn, mỗi một thương đều ở giữa mi tâm, nhất thương bị mất mạng. Đây là kinh khủng bực nào lực sát thương a, chinh chiến vô số song long xem thấy vậy tràn diện không khỏi cảm khái, vũ khí lạnh thời đại đã qua. Vũ Văn Báo nhìn qua đi theo chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ từng bước ngã xuống, trong nội tâm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, hắn không khỏi giận dữ hét, Trúc Liên tiểu nhi, ta Vũ Văn Báo cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nói cầm thương vọt ra, liên tục kích thương 4-5 người y nguyên tại đi phía trước sông. Mắt thấy sẽ bị bắn chết trong mắt của hắn lại không hề hối hận, chậm đã, bắt sống, nghe xong Long Thiên bay liện rống to một tiếng, mọi người đều vứt xuống dưới trong tay thương, tiến lên cùng Vũ Văn Báo tiến hành vật lộn. Vũ Văn Báo tuy nhiên vũ dũng, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, rốt cục chiến tình trạng kiệt sức bị bắt sống, mà dưới tay hắn đại bộ phận người cũng bị bắt làm tù binh. Nói sau Đại Băng lái xe một đường thông suốt không trở ngại về tới Tứ Hải bang tổng bộ, khởi bẩm bang chủ. Hàng hóa đã đoạn đã trở lại, tràn đầy một xe, lần này chúng ta Tứ Hải bang muốn phát tài. Ha ha, duy trì không sai, ngươi là con báo thủ hạ chính là A, ngươi tên là gì A? Cổ Nhượng Năm gặp hàng đoạn đã trở lại, nhất thời cao hứng rõ ràng hỏi Đại Băng danh tự, trở lại bang chủ, tiểu gọi Đại Băng. Đại Băng gặp bang chủ như thế hòa ái không khỏi cũng thả lá gan. A, các ngươi lão đại, chờ hắn trở về ta làm cho hắn trọng thưởng ngươi, cảm ơn bang chủ. Lão đại của chúng ta đang tại quét dọn chiến trường, ân, ta biết rằng, ngươi đi ra ngoài trước a. Là, Đại Băng đi ra ngoài không có bao lâu, một người vội vàng vào Cổ Nhượng Năm văn phòng, bất hảo ban chủ, việc lớn không tốt, chuyện gì a? Như vậy vội vàng hấp tấp a. Cổ Nhượng Năm bưng lên rượu trên bàn chén, nhìn qua vào tiểu đệ, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, tất cả cũng không trách tội có người quấy rầy hắn hào hứng, ban chủ, đại sự, bất hảo. Báo ca làm cho người ta mang về tới 100 linh rương hàng, toàn bộ đều là hoa quả. Người nọ nói lắp bắp, cái gì, tất cả đều là hoa quả. Cổ Nhượng Năm mảnh đứng lên đoan chính chén rượu trong tay soạt thoáng cái rơi trên mặt đất, tóe lên một chút cũng không có vài cây hu bơ lông. Đột nhiên hắn lại ngồi xuống, tự hồ đang suy nghĩ giả cái gì. Cổ Nhượng Năm không hổ là đứng đầu một bang, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, lý ra một điếm đầu mối. Vũ Văn Báo trở về không có. Cổ Nhượng Năm đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Báo ca, báo ca, báo ca hắn vẫn chưa về. Không tốt, trúng kế, chạy nhanh triệu tập nhân mã, tiến đến Cơ Long, nhanh. Cổ Nhượng Năm lại một lần nữa theo trên chỗ ngồi đứng lên. Lúc này sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, nghĩ thầm hy vọng còn kịp. Hắn sao biết hiện tại hết thảy đều đã chậm. Lúc này Vũ Văn Báo đã bị đưa đến Trúc Liên bang tổng bộ. Là, ta lập tức đi ngay thông tri. Không tốt, trúng kế, chạy nhanh triệu tập nhân mã, tiến đến Cơ Long, nhanh. Cổ Nhượng Năm lại một lần nữa theo trên chỗ ngồi đứng lên, lúc này sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, nghĩ thầm hy vọng còn kịp. Hắn sao biết hiện tại hết thảy đều đã chậm, lúc này Vũ Văn Báo đã bị đưa đến Trúc Liên bang tổng bộ. Là, ta lập tức đi ngay thông tri. Đương Cổ Nhượng Năm mang theo đại đội nhân mã vội vàng đuổi tới Cơ Long cảng thời điểm, hết thảy đều đã bị quét sạch sẽ, trên mặt đất ngay cả đám nhỏ máu tích đều không có. Cũng không có thấy bất luận kẻ nào tung tích, chính mình đã tới chậm, Cổ Nhượng Năm biết rõ hết thảy đều đã xong, thông minh hắn biết mình cùng Trúc Liên bang đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Bang chủ, cái này, Cổ Nhượng Năm thủ hạ nhìn qua không có gì cả Cơ Long cảng, không khỏi có chút kinh ngạc. Trúc Liên bang, chúng ta từ nơi này mà bắt đầu. Cổ Nhượng Năm cũng không để ý gì tới hội thủ hạ của mình, mà là nhìn qua cái này trong màn đêm biển rộng lẩm bẩm nói. Sau đó Cổ Nhượng Năm xoay người lại đối cái này thủ hạ của mình nói ra, theo khuya hôm nay bắt đầu, ước thúc các ngươi thuộc hạ tất cả mọi người, làm cho bọn họ đều theo ta an phận trông coi các đường khẩu cùng tràn diện, không cần phải đi ra gây chuyện sinh sự. Là, ban chủ, có phải là cùng với Trúc Liên bang khai chiến, chúng ta hiện tại nhân thủ là liều mạng bất quá Trúc Liên bang, đến lúc đó làm sao bây giờ a? Người nói chuyện sắc mặt ngăm đen, cá trong đầu các loại, ngũ quan tục tằng, điển hình A Lý Sơn tiểu tử, người này là Tứ Hải bang tứ đại kim bài đã thủ một trong Hắc Ngưu, Ngưu chạy người này ngoại thô trong mảnh, Hơn nữa cực phú mưu lược, cũng là tứ hải bang tứ đại kim bài đã thủ chi thủ, ngưu tử, ta cũng không muốn đánh, nhưng là trúc liên bang thế đặt ở này, hơn nữa hiện tại con báo sống chết không rõ, không đánh không được a. Cổ Nhuận Năm trong lời nói ngoại trừ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ, Cổ Nhuận Năm như thế nào lại không biết đây là một trường như thế nào cũng đánh không thắng trận chiến, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Bang chủ, theo ta thấy chúng ta phải tìm một cái cường viện, bằng không chỉ sợ, ngưu chạy như có điều suy nghĩ nói, theo ý ngươi cầm cá bang phái có thể tín nhiệm. Cổ Nhuận Năm nhìn qua ngưu chạy phản phất từ trong mắt của hắn thấy được một điểm hy vọng, tứ hải bang truyền thời gian dài như vậy, Cổ Nhuận Năm không nghĩ tại trong tay của mình biến mất, như vậy hắn tựu không còn có thể diện kiến giải hạ nhóm thay mặt bang chủ cùng những kia vì bang phái mà hiến thân các huynh đệ, cái nào bang phái đều không đủ dùng tín nhiệm. Ta nghĩ nếu như xúc phạm tới ích lợi của bọn họ thời điểm ai đều sẽ không đứng nhìn bàng quan, mà một khi tứ hải bang diệt vong, tối sốt ruột tự ứng cai thị thanh bang, ta nghĩ môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ sẽ không hiểu, ngưu chạy đạo lý rõ ràng phân tích đến, ân, ta sau này trở về lập tức liên lạc thanh bang bang chủ, hiển nhiên Cổ Nhuận Năm rất tin nhâm ngưu đần, ngưu chạy lời nói xác thực là rất có đạo lý. Hôm nay không nguyện ý nhất trúc liên bang cùng tứ hải bang đánh nhau cũng không phải tứ hải bang mà là thanh bang. Nếu như tứ hải bang tắt một cái như vậy thanh bang sẽ đứng mũi chịu sào trở thành trúc liên bang mục tiêu kế tiếp. Nhưng là ngưu chạy đánh giá cao thanh bang, xem thường Triệu Tư đủ thủ đoạn, cũng xem nhẹ Phong Phát Lạnh cùng Long Phách. Cái này sử Cổ Nhuận Năm tại an bài cả chiến lược giờ xuất hiện cự đại lỗ thủng, cũng làm cho Triệu Tư đủ tìm được rồi tứ hải bang chết đi huyệt chỗ. Thuộc hạ cho rằng không chỉ có muốn liên lạc với thanh bang, càng muốn liên lạc với thoáng cái hắc đạo trọng tài hội. Trúc liên bang dù sao theo chúng ta từng có điều ước bất đắc dĩ, hiện tại trúc liên bang giết huynh đệ của ta, phải thỉnh hắc đạo trọng tài đến bằng để ý. Hơn nữa hắc đạo trọng tài cũng không thể có thể mắt thấy trúc liên bang độc đại. Ngưu chạy không hổ có người nhiều mưu trí danh xưng, bất quá hắn nghĩ hay là rất đơn giản. Hảo, như vậy thì có song trọng bảo hiểm, chuyện này tự giao cho ngươi đi làm. Là, tứ hải bang tại đây điều binh khiển tướng, như vậy Triệu Tư đủ khẳng định cũng không có nhàn rỗi, hắn hôm nay tại cố gắng tìm cách như thế nào đi ăn hết tứ hải bang, hiện tại chính là khảo nghiệm thực lực cùng mưu lược thời điểm, kỳ thật Triệu Tư đủ đã thắng một ván, hắn thành công bắt sống Vũ Văn Báo, cũng thắng được trận chiến tranh này quyền chủ động, hắn bây giờ suy nghĩ không phải tứ hải bang, cũng không phải hắc đạo trọng tài, hắn hôm nay lo lắng chính là thanh bang. Thanh bang đến lúc đó hội sẽ không xuất thủ bang tổ tứ hải bang, một cái tứ hải bang cũng không đáng để lo, nhưng là nếu như tại gia một cái thanh bang sẽ rất khó nói. Hiện nay trúc liên bang có bang chúng hơn 10 vạn, nhưng chính thực có thể tính thượng quân chính quy 8 cá đường cộng lại cũng bất quá hơn 5 vạn người, mà tứ hải bang tuy nhiên bị đánh là không thành bộ dáng, nhưng là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, tứ hải bang tối thiểu có 2 vạn sức chiến đấu. Mà ở tăng thêm thanh bang lời nói thắng bại tựu tại ngũ số lượng, coi như là thắng cũng nhất định là thắng thảm, đó cũng không phải Triệu Tư đủ muốn kết quả. Cái này sử Triệu Tư đủ buồn bực không thôi, nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì tốt biện pháp. Triệu Tư đủ đã từng nghĩ tới đi phá hư tứ hải bang cùng thanh bang liên minh, nhưng là mạo xem cái này là không thể nào, ai đều không phải người ngu. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, dưới của hắn công thành. Tôn tử binh pháp, mưu công, kỳ thật Triệu Tư đủ hiện tại nếu muốn cũng không phải phạt giao, mà là phạt mưu, có thể đánh bại bọn họ liên quân tự tận lực đi đã bại bọn họ đã khoa bọn họ, đây mới là thượng sách. Triệu Tư đủ trong văn phòng treo cái này một bức siêu đại đài bắc bản đồ địa hình, trên mặt tiêu các bang phái thế lực phân bố cùng đường khẩu vị trí, Triệu Tư đủ đã nghiên cứu đã hơn một năm, theo Long Phách phái người đến Đài Loan thời điểm hắn mà bắt đầu nghiên cứu. Hắn theo lúc kia tự minh bạch của mình thời đại sắp đến đây, thật sự bị hắn liệu đến, hiện nay hắn đã là trúc liên bang bang chủ, hắn đem dẫn dắt một cái thời đại mới đến, hắn cũng là tương lai Long Phách ngũ đại long chủ một trong, nghĩ gì thế, mất hồn như thế, Phong Phát Lạnh vô thanh vô tức đi tới Triệu Tư đủ bên người, ngươi muốn hù chết ta a? Đến đây như thế nào một điểm thanh âm cũng không có a? Triệu Tư đủ xoay đầu lại nhìn qua sau lưng Phong Phát Lạnh. Ta xem ngươi nghĩ gì đó nghĩ nhập thần như vậy tự không có quấy rầy ngươi, như thế nào, còn đang vi tứ hải bang sự phiền lòng a? Phong Phát Lạnh đương nhiên biết rõ Triệu Tư đủ lúc này đang lo lắng cái gì, nếu như hiện tại toàn diện hướng tứ hải khai chiến, một khi lâm vào cục diện bế tắc như vậy thắng bại sẽ là ngũ số lượng, Cho dù tăng thêm Long Phách bộ đội cùng Triệu Tư Đủ Vương Bài bộ đội tối đa cũng chỉ là thắng thảm, nói như vậy cũng không có lời, cũng có tương đương nguy hiểm, có lẽ Nhất Thiên Đạo Minh sẽ đi qua kiểm bọt, như vậy đến nay không chỉ có chính mình không chiếm được chỗ tốt gì lấy không tốt còn có thể đem chính mình đáp đi lên. Thế cục bây giờ rất vi diệu a, Triệu Tư Đủ cảm khái nói, không cần phải nghĩ những kia phiền lòng việc gì, nói cho ngươi biết cá tin tức tốt, Long Thiếu muốn gặp ngươi. Có lẽ vấn đề của ngươi Long Thiếu có thể trong ban giải đáp. Phong Phát Lạnh vỗ Triệu Tư Đủ bả vai nói ra. Nghe xong Phong Phát Lạnh lời nói, Triệu Tư Đủ chấn động toàn thân. Đó là kích động, đó là không hiểu sùng bái cùng tinh thần hướng tới. Không chỉ nói Triệu Tư Đủ, coi như là Phong Phát Lạnh cũng có một cổ không hiểu cảm động. Hai năm chưa từng gặp qua lão đại rồi. Tại hai năm qua trong thời gian Phong Phát Lạnh cùng chú ý thành mặt đều là phi tốc phát triển cái này. Hắn hôm nay môn đã là có thể một mình đảm đương một phía người, cũng đưa thân đến Long Phách linh hồn nhân vật trong đội ngũ, trưởng thành là Long Phách đời thứ hai nhân vật trọng yếu. Một tòa bình thường cửa biệt thự, một cổ Cadillac bình yên ngừng lại, theo xe sơn phát ra hai người trẻ tuổi, một cái ôn văn nhĩ nhã, một người tướng mạo thường thường, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó đi vào biệt thự, có thể chứng kiến đi ra bọn họ đối biệt thự này. Hoặc là nói biệt thự này chủ nhân có cao thượng kính ý, có lẽ so với cơ đốc giáo đồ chứng kiến Jerusalem còn muốn cuồng nhiệt. Trong biệt thự trang phục rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc biệt xa hoa địa phương. Biệt thự này có thể nói cùng bình thường biệt thự không có gì khác nhau, đừng nói là linh lung cát, coi như là cùng Trần Giật Bay tại Đài Loan biệt thự so sánh với, đó cũng là không thể so sánh nổi. Hai người cũng không có trải qua thông truyền hãy tiến vào trong biệt thự. Cũng không phải bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mà là biệt thự này căn bản cũng không có hạ nhân. Cái này sử hai người rất kinh ngạc, đi vào đại sảnh bọn họ gặp một cái một thân bạch y thiếu nữ chính tại đó quét dọn phòng khách, gió nhẹ thổi qua thổi bay thiếu nữ lọn tóc, lộ ra tinh xảo nhu thuận khuôn mặt, cổ điển khí chất giống như thiên tiên bình thường, không khéo là như thế hình ảnh lại hảo bị vào cửa Lưỡng Chích Lan nhìn thấy, thoáng nhìn kinh như thiên nhân. Bọn họ không biết cái này bạch y thiên tiên muội muội cùng Long Thiếu rốt cuộc có quan hệ gì, bất quá xem thấy vậy mỹ nữ, hai người nước miếng đều chảy ra, lúc này Triệu Tư Đủ mới hiểu được vì cái gì bìa một hàng hội nói mình thưởng thức không đủ. Lúc ấy Triệu Tư Đủ chứng kiến Diệp Khuynh Thành lúc sau đã cho rằng là cực phẩm nhân gian, nhưng là hôm nay cùng cái này thiên tiên muội muội vừa so sánh với, mẹ, cái gì cũng không phải, nhân gia cái này mới gọi nàng này chích ứng bầu trời có. Nhân gian có thể có vài lần xem a, hai người này xem nước mắt nước miếng một mực trôi, quả thực là quá đồ sộ, hai vị là tới tìm chúng ta gia chủ nhân sao, bạch y thiếu nữ không có người khác, tự nhiên là Thiên Ảnh Lạc, cái này hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa không biết Thiên Ảnh khủng bố, nếu biết đến lời nói mượn bọn họ vài cái lá gan bọn họ cũng không dám a. Thiên Ảnh ngọt ngào thanh âm giống như thanh tuyền bình thường, ngọt làm dịu cái này hai thất sắc lang tâm. Ngọt ngào căn bản cũng không có nghe được Thiên Ảnh nói những thứ gì, bọn họ chỉ biết là Thiên Ảnh tại đối cái này bọn họ mỉm cười, cười hảo ngọt, hắn lúc này môn cái gì giang hồ, cái gì chí khí cũng không có, bọn họ chỉ là muốn xem hôm nay ảnh tiếu dung, như phù dung tựa tiên tử mê người tiếu dung. Lúc này Trần Giật Long chính hảo từ trên lầu đi xuống, xem thấy bọn họ hai trư ca cùng không khỏi trong nội tâm cảm thán mỹ nữ lực sát thương, bất quá trường xinh đẹp không phải tội. Ai cho các ngươi định lực không đủ, xem các ngươi hai, chảy nước miếng đều chảy xuống, một điểm tiền đồ đều không có, Trần Giật Long một câu, đem hai người này đánh thức, tuy nhiên thanh âm cũng không lớn nhưng lại cực phú xuyên thấu lực, cùng đặc biệt từ tính, làm cho người ta bệ thần thanh minh. Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ không khỏi xoay đầu lại nhìn qua lầu này thượng Trần Giật Long, Phong Phát Lạnh nhìn qua cái này xa cách hai năm Trần Giật Long trong nội tâm tràn đầy kích động, lão đại. Trần Giật Long nhưng không có trong tưng tượng kích động như vậy, trên mặt của hắn giếng nước yên tĩnh nhìn không ra nửa điểm tâm tình, hắn chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn qua cái này Phong Phát Lạnh bên người Triệu Tư Đủ, sau đó không khỏi cười ha ha, liên tục nói ba cái hảo, hảo, hảo, hảo, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều bị lấy hồ đồ, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong nội tâm tràn đầy mê hoặc, Trần Giật Long chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn qua cái này Phong Phát Lạnh bên người Triệu Tư Đủ, sau đó không khỏi cười ha ha, liên tục nói ba cái hảo, hảo, hảo, hảo, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều bị lấy hồ đồ, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong nội tâm tràn đầy mê hoặc, Bọn họ cũng không rõ Trần Dật Long nói liên tục ba cái hảo nghĩ biểu đạt có ý tứ gì, cũng không biết Trần Dật Long giờ phút này Tiếu Dung đại biểu cho cái gì. Bất quá lúc này Triệu Tư Đủ chính đang đánh giá vị này trong truyền thuyết Long Thiếu, nhìn xem vị này mang theo truyền kỳ sắc thái hắc đạo tân quý cùng mình ảo tưởng có phải là giống nhau hay không. Nhưng khi chứng kiến mắt Triệu Tư Đủ có không chỉ là kinh ngạc, này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới Long Thiếu hội trẻ tuổi như vậy, tuy nhiên hắn nghe nói qua Long Thiếu là niên khinh hữu vi, nhưng là theo như ý nghĩ của hắn tối thiểu đã ở 26-27 tuổi a, chính là người nam nhân trước mắt này hoặc là có thể nói là thiếu niên, tối đa cũng tựu 20 tuổi gì đó, đều do người trên giang hồ rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào biết rõ Long Thiếu chính thực tuổi, lại nhìn hắn tướng mạo, tuấn mỹ nhưng không mất cương nghị, Triệu Tư Đủ tự cho là mình là ôn văn nhĩ nhã nho sinh khí tức, tại hỗn hắc đạo lý mặt đã trường đủ rồi suốt. Bất quá cùng người ta Long Thiếu vừa so sánh với, thực là một thiên nói một cái dưới đất, này con mẹ nó tướng mạo rõ ràng là đương minh tinh như thế nào chạy tới hỗn hắc đạo rồi sao, buồn bực. Triệu Tư Đủ thực tế chú ý tới Trần Dật Long cái kia song không giống người thường con mắt, không chỉ là song đồng nhưng lại chiếu đến nhàn nhạt hồng quang, có vẻ rất quỷ dị cũng rất mê người. Đang lúc Triệu Tư Đủ con mắt thẳng tắp xem cái này Trần Dật Long thời điểm, bên cạnh phong phát lạnh không khỏi đẩy hắn xuống. Triệu Tư Đủ lập tức đánh thức, hắn phát hiện Trần Dật Long chính tại đối với hắn cười, loại nụ cười này làm cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác. Lão đại, vị này chính là Trúc Liên Bang bang chủ Triệu Tư Đủ, Tư Đủ vị này chính là Long Thiếu, phong phát lạnh ân cần giới thiệu. Triệu bang chủ, ngươi ngốc già này ta vài tuổi tiếng kêu đại ca ngươi sẽ không trách móc a? Trần Dật Long mỉm cười hỏi, không dám, không dám. Long Thiếu cùng phát lạnh đồng dạng bảo ta Tư Đủ là đến nơi. Nghe Trần Dật Long nói muốn gọi đại ca của hắn, này cái đó chịu được a? Long Thiếu là ai a? Chính là chính mình có 10 cá lá gan không hề dám để cho hắn gọi đại ca của mình a. Nếu như bị tiểu đệ của hắn biết rằng, một người từng ngụm thủy cứu có thể chết đuối chính mình, ta đây tự nắm cá lớn. Phát lạnh, Tư Đủ, chớ đứng ngươi môn ngồi. Trần Dật Long nói đưa bọn họ dẫn tới trước sofa. Trần Dật Long người này cũng không thích nói lời khách sáo, thấy mò mẫm hàn huyên. Như vậy cũng không thể, Trần Dật Long sở dĩ nhìn thấy Triệu Tư Đủ sau nói liên tục ba cái hảo, là vì Triệu Tư Đủ người này phù hợp Trần Dật Long biết người tiêu chuẩn, Triệu Tư Đủ người như vậy thuộc về có thể trọng dụng phạm trù, cũng là Trần Dật Long so với thưởng thức phạm trù. Lão đại, 2 năm không có nhìn thấy ngươi, ngươi đang ở đây Mỹ quốc có khỏe không? Trong lời nói ân cần tình yêu thương ngôn ngữ, tuy nhiên không phải tiểu nhi nữ tư thái, nhưng mà cũng có chút cảm động. Phát lạnh, 2 năm. Ta vô thì vô khắc không nhớ tới ngươi cùng thành mặt, vô thì vô khắc không nhớ tới Long Phách các huynh đệ, nếu không có bất đắc dĩ nguyên nhân ta đã sớm muốn trở về, nhìn xem mọi người, là ta đem bọn ngươi đưa trên con đường này, chính là hiện tại ta thực xin lỗi các ngươi a. Trần Dật Long nói theo hắn giếng nước yên tĩnh trên mặt, nổi lên một tia áy náy, Trần Dật Long lời nói mãn là chân thành, cũng không có nửa điểm làm ra vẻ cảm giác, lão đại, cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta đã quyết định đi theo ngươi, sẽ không có phàn nàn qua. Nếu không ngươi, chúng ta khả năng còn là một cái gì cũng sai công tử ca. Phong phát lạnh kích động nói, nước mắt trong lúc bất tri bất giác theo mắt của hắn vành mắt trung tràn ra. Hết thảy đều là các ngươi chân thật, cũng không uổng giả cũng không làm ra vẻ. Những này đều xem tại Triệu Tư Đủ trong mắt. Hôm nay Triệu Tư Đủ rốt cục minh bạch, vì cái gì Phong phát lạnh nghe được Long Thiếu bị ám sát sau vì cái gì giống như này mãnh liệt phản ứng. Nguyên lai bọn họ không hề chỉ là thuộc hạ cùng thủ trưởng quan hệ, hơn nữa là huynh đệ ở giữa thâm tình tình nghĩa thắm thiết, người như vậy xác thực đáng giá người đi đi theo. Nghe được Trần Dật Long cùng Phong phát lạnh đối thoại, Triệu Tư Đủ mới biết được, nguyên đến chính mình một mực sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Long Thiếu xác thực rất thần bí, nhưng là hắn cũng là người, cũng có người bình thường cảm tình, hắn cũng không phải thần, trong lúc này cao cao tại thượng làm cho người ta xa không thể chạm tồn tại. Hiện tại Long Thiếu tựu ở trước mặt mình, hắn là như thế chân thật, tựu như ta và ngươi một người như vậy, ngươi đồng dạng cũng sẽ trông thấy hắn chân tình một mặt, thành công của hắn cũng là chính mình cố gắng tới. Đại nam nhân, khóc cái gì, Tư Đủ cho ngươi chê cười. Trần Dật Long nhìn qua tựu muốn khóc lên Phong phát lạnh, dạ dạ là, không khóc, không khóc hẳn là cao hứng mới đúng. Triệu Tư Đủ rất ít trông thấy Phong phát lạnh như thế mô dạng, tựa như một cái làm nũng đệ đệ chứng kiến ca ca đồng dạng, ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu cực kỳ. Triệu Tư Đủ nhịn không được ở một bên vụng trộm cười. ngươi cười gì vậy, nhìn ngươi này gian dạng. Phong Phát Lạnh phủi liếc bên cạnh vụng trộm cười Triệu Tư Đủ, không khách khí nói, ta không có cười, không có cười. Triệu Tư Đủ nói cười lớn tiếng hơn. Phong Phát Lạnh vừa thấy ngay lập tức tiến lên đi theo Triệu Tư Đủ uốn éo đánh cùng một chỗ. Hai cái hắc đạo kiêu hùng rõ ràng cười uốn éo đánh cùng một chỗ, thực là tiểu hài tử tâm tính, nếu như bị người ở phía ngoài biết đến lời nói, khẳng định lại sẽ trở thành là một người hắc đạo đại yêu sách. Tốt lắm, tốt lắm, Phát Lạnh, Tư Đủ không cần phải náo loạn, hôm nay gọi các ngươi tới có chính sự. Trần Dật Long gặp hai người bọn họ náo không ngừng vì vậy lên tiếng ngăn cản đến. Nghe thấy Trần Dật Long thanh âm, hai người này lập tức ngừng lại, cung kính ngồi xong, giống như chuẩn bị nghe lãnh đạo phát biểu đồng dạng. Thiên Ảnh, phao hai chén trà long tỉnh tới, nhìn qua không kịp thở hai người, Trần Dật Long đối với Thiên Ảnh nói ra, là, chủ nhân. Thiên Ảnh nhu thuận trả lời đến, sau đó đi pha trà đi. Lão đại, ngươi này lấy đến như vậy cá cực phẩm mày đẹp a? Đúng vậy, còn gọi ngươi chủ nhân, chẳng lẽ Long thiếu ngươi có này cái gì tình tiết? Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ nhìn Trời Ảnh xinh đẹp bóng lưng xấu xa hỏi. Trần Dật Long nghe bọn hắn hai bay lan lời nói, không khỏi một người phần thưởng bọn hắn một cái bạo xào hạt. Hai người các ngươi gia hỏa, suốt ngày nghĩ gì thế? Thiên Ảnh là ta theo Mỹ quốc mang tới bảo tiêu. Bảo tiêu, Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ nới rộng ra hé ra có thể nhét vào ba cái trứng gà tuy, trên mặt một bộ ngươi lừa gạt quỷ biểu lộ. Ta báo cho hai người các ngươi ngàn vạn đừng đánh chú ý của nàng. Nàng có thể một chiêu tự chết ngay lập tức mặt trời lặn. Cái gì? Ngươi nói là nàng giết mặt trời lặn? Triệu Tư Đủ khiếp sợ nhìn qua Trần Dật Long. Phải biết rằng mặt trời lặn đại biểu là cái gì? Đây chính là Đài Loan cường hãn nhất sát thủ. Một người có thể ở Đài Loan cảnh sát nặng nề bao vây rồi đi ra. Về mặt trời lặn sự tích tại Đài Loan thậm chí cả sát thủ giới cũng có thể tính thượng là thần thoại. Vậy cũng dùng khủng bố trung khủng bố. Bắt đầu Triệu Tư Đủ còn tưởng rằng là cái nào tay súng bắn tỉa bắt hắn cho bắn rồi sao. Bây giờ nghe Trần Dật Long nói dĩ nhiên là bị một cái trường hướng thiên sử đồng dạng nữ hài cho chết ngay lập tức. Hoặc là chính là Trần Dật Long gạt người. Nếu như là nói thật, như vậy tự quá kinh khủng. Một nữ hài tử sẽ có thực lực kinh khủng như thế sao? Triệu Tư Đủ nhiều lần hỏi mình. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Đánh chết Triệu Tư Đủ cũng sẽ không tin tưởng. Một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử có thể giết mặt trời lặn, chớ nói chi là chết ngay lập tức. Đừng nói là Triệu Tư Đủ, chính là Phong Phát Lạnh cũng không tin. Tuy nhiên hắn đến Đài Loan không phải thời gian rất lâu, bất quá mặt trời lặn khủng bố hay là nghe nói qua. Ừ hừ, chẳng lẽ trong lúc này ngoại trừ ta cùng nàng còn có những người khác sao? Trần Dật Long nhân xúc vô hại cười cười. Xác thực tại Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ trong mắt trong lúc này ngoại trừ Trần Dật Long cùng cái kia kêu Trời Ảnh nữ hài tử ngoại sẽ không có người khác. Chủ nhân, hai vị khách nhân thỉnh dùng trà. Thiên Ảnh đã đem trà long tỉnh phao tốt lắm đầu đã tới. Tốt lắm, Thiên Ảnh ngươi hiện đi xuống đi. Là, chủ nhân. Lúc này Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ nhìn bầu trời ảnh ánh mắt là lạ, giống như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Xem bọn hắn cái kia hoảng sợ, không tin, nghi hoặc. Còn có chút sắc sắc ánh mắt, Trần Dật Long không khỏi có loại muốn cười cảm giác. Hai người các ngươi nhìn đủ chưa a? Trần Dật Long thấy bọn họ như vậy không khỏi cười mắng đến. Hai người nhìn qua Trần Dật Long không nói gì. Nghe nói Tư Đủ, ngươi đang tại Vi Tứ Hải Bang sự phát sầu a? Trần Dật Long như thế nào lại không biết Trúc Liên Bang cùng Tứ Hải Bang hiện tại đang làm gì đấy? Đúng vậy, Long thiếu, hiện tại ta cũng vậy đang tại Vi chuyện này đau đầu. Nói chuyện đến chính sự Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều nghiêm trang đi lên. Cái này sự Trần Dật Long rất là tán thưởng. Đau đầu là không là Tứ Hải Bang, mà là Thanh Bang A. Trần Dật Long cầm lấy vừa mới phao tốt trà long tỉnh nhẹ nhàng một ngụm, thản nhiên nói. Lại, không phải không thừa nhận là như vậy. Triệu Tư Đủ rất bất đắc dĩ nói. Tư Đủ A, chiến tranh là một môn nghệ thuật. Hắc đạo chiến tranh cũng giống như thế. Bắt lấy nhược điểm, một kích phải trúng. Trần Dật Long chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Lão đại, ngươi có phải hay không có biện pháp? Có lời nói ngươi cũng sắp nói a. Lão tử sớm vừa muốn đem Tứ Hải Bang cái kia bầy vương bát đảng bầm thay vạn đoạn. Phong Phát Lạnh hung dữ nói, trong mắt đều là thị huyết quang mang. Phong Phát Lạnh đã sớm chờ không được nghỉ huyết tẩy Tứ Hải giúp. Trước tiên ta hỏi các ngươi, Tứ Hải Bang hiện tại nhược điểm lớn nhất là cái gì? Nhân thủ không đủ. Không sai. Bởi vì nhân thủ không đủ bọn họ mới có thể tìm Thanh giúp đỡ chút, mà Thanh bang cũng không thiệt tình giúp bọn hắn, coi như là một bang phái cũng có hắn nhược điểm của mình, huống chi là hai cái. Thanh bang chỉ là muốn làm cho Tứ Hải tiêu hao ngươi Trúc Liên bang thực lực thôi, cho nên bọn họ sẽ không ngay từ đầu tự ra tay. Bọn họ hội chờ ngươi cùng Tứ Hải có túi bụi thời điểm đến kiếm tiện nghi, cho nên ngươi hiện tại có thể bắt được bọn họ cái này hai cái nhược điểm có thể một kích tất trúng. Chính là, cái này hai cái nhược điểm rốt cuộc ứng làm như thế nào lợi dụng, coi như là Thanh bang tạm thời bất động, ta cũng không có nắm chắc một hơi tiêu diệt Tứ Hải bang A. Triệu Tư Đủ y nguyên không biết Trần Dật Long muốn nói cái gì. Tư Đủ, đôi khi người phải hiểu được biến báo, một kích phải trúng cũng không phải khiến ngươi giết hắn. Tứ Hải tình huống hiện tại là không có tiền không ai, chỉ cần ngươi duy nhất đại quy mô tiêu hao hắn sinh lực, ngươi tại sao phải sợ hắn bất diệt sao? Trần Dật Long y tại trên ghế salon miễn cưỡng nói, chính là Tứ Hải ban nhân mã đều phân tán tại các đường khẩu, muốn duy nhất tiêu diệt bọn họ tương đối khó khăn. Xác thực Cổ Nhuận Năm chỉ sợ loại này đại quy mô quyết chiến, bởi vì hắn hiện tại căn bản là tiêu hao không nổi, cho nên hắn đem mọi người mã đều an bài tại các đường khẩu. Biện pháp là người cùng ra tới, lão đại có biện pháp nào nói mau a? Đúng vậy a, Long thiếu, ngươi cũng đừng rơi khẩu vị của chúng ta. Hai người kia đều sốt ruột, bọn họ nghĩ lập tức biết rõ đáp án. Vây điểm đánh viện binh, vây điểm đánh viện binh, không sai. Vĩ đại Mao chủ tịch từng nói qua tiêu hao địch nhân sinh lực biện pháp tốt nhất chính là vây điểm đánh viện binh. Các ngươi hiện tại nhân thủ tuyệt đối đủ rồi, vũ khí trang bị cũng đủ rồi tiên tiến. Nhớ kỹ ăn hết hắn một bộ phận chính là một bộ phận, Tứ Hải bang hiện tại người không nhiều lắm, bọn họ hao không nổi, các ngươi phải nhớ kỹ. Trần Dật Long cười cái này nói ra, Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ đều là người thông minh, trải qua Trần Dật Long chỉ điểm đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Lúc này Triệu Tư Đủ cao hứng, nét mặt hưng phấn yêu thương ngôn ngữ, Tứ Hải bang cùng Trúc Liên bang rất sớm chính là túc địch, vừa mới kiến thành Trúc Liên bang không có thiếu thụ Tứ Hải bang khi dễ, cho nên tiêu diệt Tứ Hải bang cũng không phải Triệu Tư Đủ một người nghĩ gì, mà là Trúc Liên bang lịch đại bang chủ cùng huynh đệ nguyện vọng, bởi vì cái gọi là có một bởi vì thì có một quả, năm đó Tứ Hải bang đối Trúc Liên bang áp bách bóc lột đổi lấy hôm nay Tứ Hải bang tình huống bi thảm, cảm ơn Long thiếu chỉ điểm. Ta đây trở về đi an bài bố cục, ta muốn làm cho hắn Tứ Hải bang tại trong vòng 3 ngày diệt vong. Triệu Tư Đủ hung dữ nói, theo Triệu Tư Đủ nói chuyện trong giọng nói đó có thể thấy được, Trúc Liên bang cùng Tứ Hải bang cừu hận từ xưa đến nay, cũng không phải đơn giản 3-2 câu nói tự nói được rõ ràng. Tứ Hải bang cùng Trúc Liên bang thù có thể nói thượng là niên đại rất xưa. Nhìn qua Triệu Tư Đủ như thế không thể chờ đợi được biểu lộ, Trần Dật Long không khỏi cảm thấy buồn cười. Trần Dật Long gọi lại vô cùng lo lắng muốn trở về an bài đại chiến Triệu Tư Đủ, Tư Đủ A, vân vân, ngươi trước khi đi ta tống ngươi một vật, cam đoan ngươi đang ở đây đối Tứ Hải bang trên chiến trường hội dùng đến. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều sững sờ, bọn họ không biết Trần Dật Long trong hồ lô mua đều là thuốc gì, trượng hai hòa thượng sờ không được đầu óc Triệu Tư Đủ tự sững sờ đứng cái này, muốn nhìn một chút Trần Dật Long rốt cuộc sẽ cho hắn cái gì ngạc nhiên gì đó. Hắn đứng ở đó lẳng lặng nhìn qua Trần Dật Long, địa ảnh, bóng người, quỷ ảnh, phong ảnh đi ra, Trần Dật Long đối cái này không khí nói ra. Soạt thoáng cái bốn nhân ảnh đột nhiên ra hiện tại ba người trước mặt trước, dọa Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh kêu to một tiếng, như thế nào đột nhiên tự toát ra bốn người đến đây, tự gặp bốn không cách nào dùng từ ngữ để hình dung mỹ nữ ra hiện tại trước mặt bọn họ, vẻ đẹp của các nàng so với vừa mới thiên ảnh không chút thua kém. Tự thấy các nàng quỳ một chân trên đất, lễ bái tại Trần Dật Long dưới chân, chủ nhân hoán chúng ta đi ra có chuyện gì không, giao cho các ngươi một cái mỹ kém, trợ giúp Triệu bang chủ đem Tứ Hải bang diệt trừ rơi. Trần Dật Long chỉ Triệu Tư Đủ nói ra, đương nhiên tại trong lúc này các ngươi có thể đến đài bắt cá cái địa phương chơi một chút, muốn ăn cái gì, nghĩ mua cái gì, làm nữ hài tử phải làm được sự tình, tiền các ngươi không cần lo lắng. Sẽ có người giúp các ngươi giao. Trần Dật Long gian trá cười nói, Long thiếu, mấy vị này là. Triệu Tư Đủ vừa nghe cực kỳ, cái này không phải hỗ trợ a, rõ ràng là quấy rối sao. Chính là đến chính thức lúc khai chiến Triệu Tư Đủ mới biết được mấy người nữ hài tử này khủng bố cùng đáng sợ. Tại Triệu Tư Đủ trong mắt các nàng quả thực cùng ma quỷ không có gì khác nhau. Cái này vài cái là của ta cận vệ, bọn họ chính là cùng thiên ảnh đồng dạng, có cái này chết ngay lập tức mặt trời lặn thực lực, có các nàng tại có thể bảo vệ phải hết sức cẩn thận. Đã Trần Dật Long nói như vậy, Triệu Tư Đủ cũng không nên nói cái gì, cùng Trần Dật Long đạo thanh tạ, cùng Phong Phát Lạnh tự vội vàng mang cái này tứ nữ hài tử ly khai. nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại lão đại không muốn. Trần Dật Long nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi không khỏi lẩm bẩm nói, Triệu Tư Đủ, ngươi hội cảm tạ của ta, ha ha. Vài vị tiểu thư nghĩ lên cái đó chơi à, ta có thể tìm người cho các ngươi chỉ dẫn dẫn đường. Triệu Tư Đủ vừa lái xe vừa nói, hắn nghĩ hết nhanh an bài tốt mấy người nữ hài tử này sau hảo trở về an bài khai chiến trước cụ thể sự tình. Hiện tại tại Triệu Tư Đủ trong đầu đã có một cái sơ bộ phương án, cựu đợi đến trở về quy hoạch hoàn thiện. Chúng ta cũng không phải tới đùa, chủ nhân phân phó chúng ta giúp ngươi nắm bắt Tứ Hải Bang. Quỷ ảnh lạnh lùng trả lời đến, cái này Sử Triệu Tư Đủ không biết làm sao bây giờ tốt lắm, bốn nữ hài tử xinh đẹp có thể làm gì a? Mà ngay cả một bên Phong Phát Lạnh đều có điểm không biết làm sao cảm giác, hắn nhận thức Trần Dật Long chưa bao giờ làm vô dụng công, chính là lần này cái này tứ nữ hài tử phái tới rốt cuộc vì cái gì, Phong Phát Lạnh thật đúng là không biết Trần Dật Long mục đích làm như vậy. Đi vào Trúc Liên Bang tổng bộ, Triệu Tư Đủ lập tức gọi điện thoại gọi người lập tức liên lạc trong bang nòng cốt lực lượng chuẩn bị họp. Một tin tức truyền đi cũng không lâu lắm, Trúc Liên Bang bát đại đường chủ, Song Long, Năm Hổ, Bảy Lang, cùng với thập tam thái bảo toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ cũng đều biết chờ đợi nhiều năm như vậy một ngày rốt cuộc đã tới. Tất cả mọi người đến đông đủ đi, Triệu Tư Đủ nhìn lướt qua người phía dưới nói ra, hiện tại bắt đầu chính đề. Tứ Hải Bang đêm qua tại Cơ Long bến tàu đoạt ta Trúc Liên Bang một đám hàng hóa, giết ta hai mươi mấy người huynh đệ. Tuy nhiên cha ta tại vị giờ từng theo Tứ Hải Bang định ra qua điều ước bất đắc dĩ. Bất quá Tứ Hải Bang hôm nay công nhiên vi ước, cho nên chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Ta quyết định hướng Tứ Hải Bang toàn diện khai chiến. Nghe được Triệu Tư Đủ lời nói, đối Tứ Hải Bang khai chiến đó là trong dự liệu sự, cũng là tất cả đang ngồi phái cấp tiến cộng đồng nguyện vọng. Tất cả phái bảo thủ đã toàn bộ bị thanh lý mất, cho nên hiện tại cũng không có người phản đối Triệu Tư Đủ đối Tứ Hải Bang tuyên chiến quyết định. Chẳng những không phản đối hơn nữa đều là toàn lực lần này đối Tứ Hải Bang chiến đấu. Nhưng là, bất quá bọn hắn còn có thiệt nhiều nghi vấn. Bang chủ, hôm nay Thanh Bang đã cùng Tứ Hải Bang kết minh, trận chiến này một mở lời nói, thắng bại ngủ ngủ số lượng, coi như là may mắn chiến thắng cũng nhất định là thắng thảm. Đó cũng không phải chúng ta muốn kết quả. Hơn nữa nếu như một khi khai chiến hắc đạo trọng tài nhất định sẽ ra mặt can thiệp, nói chuyện là không là người khác, chính là thập tam thái bảo một trong đại thái bảo Trọng Đủ. Trọng Đủ tại Trúc Liên Bang địa vị không cao, nhưng là uy vọng cũng rất cao, đây cũng là Trúc Liên Bang trung một đại hiện tượng kỳ quái, cũng là bang chủ quyền lợi cường hóa kết quả. Đúng vậy. Đúng vậy quơ. Đúng vậy. Phía dưới không ngừng có đồng ý đủ tiếng lời nói. Phía dưới cũng là líu ríu thảo luận, Triệu Tư Đủ gặp phía dưới tình huống đây là chính mình đã sớm nghĩ đến, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Triệu Tư Đủ thanh âm lần nữa nhớ tới tất cả mọi người không tự chủ được nhìn qua hắn, nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Mọi người đều biết đã Triệu Tư Đủ dám nói nghĩ Tứ Hải Bang khai chiến, như vậy tất cả vấn đề hắn nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hắc đạo trọng tài chúng ta tịnh không để ý, quan tâm chỉ là Thanh Bang cùng Tứ Hải liên hợp lại. Bất quá các ngươi ngẫm lại, hắc đạo thượng làm sao có thể có bằng hữu, nhiều nhất chỉ là ích lợi, hiện tại Thanh Bang cùng Tứ Hải Bang chỉ có điều tại lẫn nhau lợi dụng thôi, Thanh Bang muốn lợi dụng Tứ Hải Bang đến tiêu hao thực lực của chúng ta, mà Tứ Hải Bang muốn lợi dụng Thanh Bang đến kinh sợ chúng ta, để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta nghĩ nếu như chúng ta cùng Tứ Hải Bang khai chiến, Thanh Bang nhất định sẽ không lập tức tự ra tay. Bọn họ hội chờ chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm ra tay kiếm tiện nghi, cho nên cái này cho chúng ta một cái chỗ trống. Tứ Hải Bang hiện tại nhân thủ cũng không nhiều, tuy nhiên chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, chúng ta trong lúc nhất thời nghĩ diệt hắn còn rất khó, nhưng là con kiến nhiều hơn cũng có thể gặm voi, chúng ta có thể chậm rãi ma tử hắn, xơi tái hắn. Triệu Tư Đủ ở phía trên giải thích đến, chúng ta đây phải làm gì? Đại Thái Bảo Trọng Đủ, ngươi lập tức phái người cho hắc đạo trọng tài tống thiếp mời, nói Tứ Hải Bang trái với điều ước bất đắc dĩ, giết ta Trúc Liên Bang huynh đệ hơn 20 người, đoạt ta hàng hóa, nhớ kỹ đây chính là giá trị 50 ức đài tệ hàng hóa, làm cho hắc đạo trọng tài ra mặt gọi Tứ Hải Bang cho chúng ta một cái công đạo, nếu như bằng không, hai ngày sau ta Trúc Liên Bang liền hướng Tứ Hải Bang toàn diện khai chiến, là, ta sẽ làm tốt, một chiêu này tự hiện phong bế hắc đạo trọng tài tuy, hơn nữa hiện tại Trúc Liên Bang trong tay nhân chứng vật chứng đều có, lượng hắn Tứ Hải Bang không dám không thừa nhận. Phía dưới chúng ta thì có hai ngày thời điểm chuẩn bị, Hai ngày này chúng ta sẽ lục tục phái người tìm phục tại Tứ Hải Bang tổng bộ phụ cận. Ngày hôm sau buổi tối 12 giờ, thời gian vừa đến liền lập tức vây công Tứ Hải Bang tổng bộ, còn có 8 cái đường phân biệt điều tra 2.000 tinh anh nhân mã. Đến ngày hôm sau buổi tối cho ta mặc kệ dùng phương pháp gì đều muốn tìm phục tại Tứ Hải Bang, các đường khẩu cần phải trải qua lộ khẩu, chặt đứt bọn họ cùng Tứ Hải Bang tổng bộ liên lạc. Nếu như bọn họ đi tiếp viện cựu cho ta chặn đứng hắn, hơn nữa giết hắn, yên tâm nhân thủ của bọn hắn không cũng không nhiều. Nếu như bọn họ không tiếp viện tự đoạt được bọn họ đường khẩu, hiểu chưa? Triệu Tư Đủ trong lời nói rõ ràng mang cái này uy nghiêm không thể kháng cự. Minh bạch, Bác đại đường chủ cùng kêu lên hồi đáp, còn có lập tức khiến cho người, phóng ra tiếng gió, nói Trúc Liên bang hai ngày sau muốn tới hắn Tứ Hải bang tổng bộ một du. Nói cái này Triệu Tư Đủ cười xấu xa đến, bang chủ, tại sao phải nói cho bọn hắn biết chúng ta muốn làm gì đó, ta không rõ, Cục Lốc Long Thiên Hổ nói ra. Bởi vì cái gọi là dụng binh biết rõ hư hư thật thật, thực thực hư hư, Triệu Tư Đủ chậm rãi nói ra, bất quá Long Thiên Hổ như thế nào hội hiểu những này, hắn chỉ là liều mạng gãi đầu. Bang chủ, này tìm phục tại Tứ Hải bang tổng bộ phụ cận huynh đệ đến đâu tìm, Long Thiên bay liền hỏi, không cần lo lắng, lần này chúng ta phải một kích tất trúng, cho nên ta mời Long Phách 2.000 tinh nhuệ gia của ta vương bài bộ đội cùng đi, cần phải một kích phải trúng, Triệu Tư Đủ thản nhiên nói. Hắn bây giờ là mãn có lòng tin. Ngày hôm sau Đài Loan Hắc Đạo lần nữa đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu chủ đề. Trúc Liên bang cùng Tứ Hải bang trận này đại chiến càng là trở thành mặc kệ Đài Loan chính giới thương giới hay là Đài Loan dân chúng chỗ quan tâm đứng đầu chủ đề. Trúc Liên bang chính thức hướng Tứ Hải bang tuyên chiến. Hắc Đạo hai đại cự đầu tự muốn động thủ. Một hồi phong bạo sắp mở ra mở màn. Đương mặt trời lặn chìm nghiễm. Màu ngân hôi mộ lộ bao phủ cả Đài Loan thời điểm. Cổ Nhuận Năm một người ở đằng kia phiền muộn. Đêm khuya thanh vắng, một mình một người chăm chú nghe đồng hồ quả lắc tại lạnh lùng địa, càng không ngừng đong đưa, đêm tối cùng ngủ mơ bao phủ đại địa, mọi âm thanh đều tịch, chỉ nghe thấy hắn thanh âm của mình, hắn sợ hãi, gió nhẹ nghịch qua khuôn mặt của hắn về sau hắn hội cảm thấy đau, mưa phùn đánh vào trên người của hắn giờ hắn hội cảm giác lạnh, giờ phút này hắn biết rõ, cũng rất rõ ràng biết rõ, cuộc sống của mình muốn chấm dứt. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất. Đài Loan Hắc Đạo trọng tài là một cơ cấu, chủ yếu là điều giải Hắc Đạo thượng một ít phân tranh, cũng là Đài Loan Hắc Đạo tuyệt đối công bình tồn tại. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Hắc Đạo trọng tài tồn tại Đài Loan đã tồn tại vài thập niên, năm đó tưởng giới thạch binh bại Đài Loan thời điểm thành lập Hắc Đạo trọng tài, nguyên bản chỉ là muốn khống chế cả Đài Loan Hắc Đạo thôi. Từ lúc 30 năm trước Hắc Đạo Trọng Tài đã thoát ly tưởng gia độc lập đi ra, Đài Loan Hắc Đạo Trọng Tài tại Đài Loan Hắc Đạo địa vị không khác Hắc Đạo Liên Minh tại Đại Lục địa vị. Bất quá Đài Loan Hắc Đạo Trọng Tài các đại lão cũng đã thối lui ra khỏi giang hồ. Trên giang hồ cũng không thuận theo phụ cùng bất luận cái gì bang phái, cũng không có bất kỳ thực lực. Nhưng mà bọn họ sở dĩ trở thành Hắc Đạo Trọng Tài là bởi vì hắn môn tại trên đường uy vọng, nâng lên Hắc Đạo Trọng Tài lời nói. Tự không thể không nói cho phép Hải Thanh nhân nghĩa mũi ca, bởi vì cá đầu nhỏ, tướng mạo nhã nhặn, hướng mũi đồng dạng cho nên có này được gọi là, cho phép Hải Thanh là Đài Loan Hắc Đạo trọng tài nhâm trọng tài giả. Hắn đã từng bị Nhật Bản Sơn Khẩu tổ xưng là Đài Loan xã hội đen lão đại, lúc ấy Đài Loan Hắc Đạo cũng thân thiết xưng là cuối cùng trọng tài giả, mà mũi ca cho phép Hải Thanh tại trước đó không lâu cũng đã qua đời. Hôm nay Đài Loan Hắc Đạo thượng già nhất có tư cách nhất tiếp nhận hắn không thể nghi ngờ là Thiên Đạo Minh Trần Lão Gia Tử, Đài Loan Thiên Đạo Minh. Lão Gia Tử, người xem việc này làm sao bây giờ a? Thiên Đạo Minh trong hoa viên ngồi ba vị này lão nhân, người cầm đầu một thân hồng sắc đường trang có vẻ phá lệ để người chú ý, một đầu tái nhợt tóc thình lình cho thấy hắn chỗ trải qua tang thương, nhưng là sắc mặt của hắn cũng rất hồng nhuận mặt mỉm cười, hiển nhiên là tinh thần quắc thước. Hắn chính là vài người trong miệng Trần Lão Gia Tử, người trên giang hồ cũng biết hắn họ Trần, nhưng là không có ai biết hắn chính thực tên gì, cho nên mọi người thì cũng gọi hắn Trần Lão Gia Tử. Ha ha, chuyện này không có đơn giản như vậy a. Trần Lão Gia Tử quan sát trên bàn đá xem ra màu đen khảm hồng bên cạnh thiếp mời cười nói đến, Hắc thiếp, tại Đài Loan mỗi người cũng biết Hắc thiếp đại biểu này làm sao, Hắc thiếp đại biểu cho Hắc đạo trọng tài hiệu triệu Hắc đạo trọng tài đại hội bắt đầu. Cũng đại biểu cho Hắc đạo trọng tài phán quyết, đó là tuyệt đối công chính, công bình tồn tại, không để cho bất luận kẻ nào đổi ý hoặc là không chấp hành. Nếu không hề phục tòng Hắc đạo trọng tài phán quyết, bang phái Tựu sẽ phải chịu ngập đầu chi trồng. Tất cả Đài Loan Hắc đạo đem đối với hắn quần công, kết cục chi thảm có thể nghĩ. Mà Hắc thiếp một bên đều là màu đen khảm lam bên cạnh thiếp mời, mà hôm nay phần này màu đen khảm hồng bên cạnh thiếp mời gọi là huyết thiếp. Trong lúc này thiếp mời chỉ dùng để tại hai cái bang phái khai chiến giờ trưng cầu Hắc đạo trọng tài ý kiến thiếp mời. Bình thường tại đây chính là hình thức thiếp mời thượng hội ghi có bang phái khai chiến nguyên nhân một chút nội dung. Truyền cái này thiếp mời bổn ý là nếu như có thể điều giải lời nói, tận lực thỉnh Hắc đạo trọng tài điều giải, thật sự không được mở lại chiến. Nhưng là Triệu Tư Đủ đưa tới cái này thiếp tử minh hiển chỉ là muốn ngăn chặn Hắc đạo trọng tài tuy thôi. Hiện tại phải làm gì a lão gia tử? Hôm nay trên đường thật sự là bất an ninh, ta xem Trúc Liên Bang tiểu tử kia giả tâm bừng bừng bộ dạng đây không phải vật chuyện tốt, phải hảo hảo quản giáo, bằng không thật sự xảy ra đại sự. Nói chuyện lão nhân ải ải mập mạp, nói chuyện đồng thời mang trên mặt một điểm mất hứng bộ dạng, người này là Đài Loan Ngư Bộ giúp đỡ chủ Lá Minh Tài. Lá Minh Tài kỳ thật cùng Trúc Liên Bang chưa từng có tiếc, nếu quả thật muốn so đo lời nói Lá Minh Tài lại cùng Tứ Hải Bang có cừu oán. Nhưng là thân là Hắc đạo trọng tài hắn hôm nay đối Triệu Tư Đủ sở tác sở vi rất là bất mãn. Đúng vậy a, phải trông nom quản. Nếu như còn như vậy bỏ mặt xuống dưới lời nói, Đài Loan nhất định sẽ trở thành Trúc Liên Bang độc đại cục diện. Một vị khác lão nhân cũng nói đến, lão nhân này không phải người khác đúng là cuối cùng trọng tài cho phép hải quải niệm con nuôi A Mảnh, người giang hồ xưng Mảnh ca. Hôm nay cũng là năm cái nhiều người. Từ cho phép Hải Thanh sau khi chết A Mảnh liền quyết định tiếp nhận cho phép Hải quải niệm sự nghiệp, coi như là tuần hoàn nguyện vọng. Các ngươi đều mơ tưởng giáo huấn thoáng cái Trúc Liên Bang tiểu tử kia, nhưng là ngươi có biết hay không Trúc Liên Bang hôm nay cũng không có gì tay cầm cho chúng ta, hắn hết thảy đều quản lý vô cùng sạch sẽ. Mượn lần này đối Tứ Hải khai chiến mà nói a, nhân gia đưa tới huyết thiếp, tiếp xúc cho Hắc đạo trọng tài mặt mũi, cũng phong bế chúng ta tuy, huyết thiếp thượng cố ý cường điệu. Bọn họ bị bỏ bớt đi hàng có 5 tỷ đài tệ nhiều, Trúc Liên Bang 10 năm cộng lại đều không có xảy ra nhiều như vậy hàng. Cái này rõ ràng chính là muốn khai chiến, nhưng lại để cho chúng ta không lời nào để nói. Cái này Triệu Tư Đủ thật sự là cao a. Trần lão gia tử nhìn qua bày trên bàn huyết thiếp bất đắc dĩ nói, chúng ta đây tựu không có cách nào hắn sao. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là bả cái chỗ kia lão gia này kéo vài cái đi ra. Ân, có cái này nghĩ phát. Phải giết giết người trẻ tuổi này cá nhuệ khí. Đúng, đối. Lời của bọn hắn lại một lần nữa bị Trần lão gia tử cho đánh gãy. Các ngươi tỉnh lại đi. Đừng nói những lão gia hỏa kia ở bên trong có ăn có uống làm cho so với bên ngoài còn thoải mái. Đã không nghĩ ra được. Cho dù bọn họ phát ra lại có thể như thế nào. Trần lão gia tử thản nhiên nói. Có những kia lão quái vật ra ngựa. Chẳng lẽ còn sợ như vậy cộng lông hài tử sao? Ngươi giống như đã quên. Cái này Triệu Tư Đủ sau lưng còn có cá long phách a. Trần lão gia tử mắt trắng không còn chút máu. Cái này chết tiệt long phách, hừ, nói A Mảnh, két một tiếng bóp nát bàn đá một góc. A Mảnh trong nội tâm cái này phẫn nộ a, tại sao vậy chứ? Bởi vì mũi ca cho phép hải quải niệm nguyện vọng tựu là muốn cho Đài Loan Hắc đạo không tiếp tục tranh đấu, vĩnh viễn hòa bình, mà A Mảnh cũng thề muốn vì chính mình cha nuôi nguyện vọng mà phấn đấu. Cho tới bây giờ Đài Loan bị Triệu Tư Đủ cùng long phách quấy long trời lỡ đất, cái này làm sao có thể làm cho A Mảnh bình tĩnh. Cho phép hải quải niệm nguyện vọng không thể bảo là không vĩ đại, nhưng là đây là vĩnh viễn cũng không thể có thể thực hiện. Có người địa phương thì có tranh đấu địa phương thì có giang hồ. Bất luận làm sao ngươi trốn đều không có dùng. Tại Hắc đạo tranh đấu, coi như là tại cùng một bang phái cũng y nguyên tồn tại, huống chi là tại bất đồng bang phái lý. Ích lợi vĩnh viễn là mọi người truy đuổi hàng đầu, trừ phi tiến vào chủ nghĩa cộng sản bằng không cho phép hải quải niệm nguyện vọng là không thể nào thực hiện. Bất quá nói trở lại, nếu tiến nhập chủ nghĩa cộng sản ai còn ngốc không sót cơ hỗn Hắc đạo a. Tốt lắm, A Mảnh ngươi cũng đừng nóng giận, ta nghe nói Long Phách hiện tại tại đại lục thế lực rất lớn, đã khống chế tối thiểu 3 cái tỉnh, Long Phách nhân mã cũng rất cường đại, theo phỏng chừng tối thiểu có 10 vạn chi chúng, nhưng lại không nói thành viên vòng ngoài. Ngưu bộ giúp đỡ chủ Lá Minh Tài trông thấy A Mảnh như thế nào đại mấy tuổi còn là như thế tính tình nóng nảy, không khỏi giải thích đến, hắn sợ vạn nhất một cái không tốt A Mảnh đi tìm người ta liều mạng làm sao bây giờ. Kỳ thật Ngưu bộ giúp đỡ chủ Lá Minh Tài cũng không biết Long Phách có bao nhiêu nhân mã, 10 vạn số lượng cũng là giang hồ nghe đồn thôi. Nếu hắn biết rõ hôm nay Long Phách quân chính quy tựu không còn có 30 vạn, Thường Quy Quân cũng có 15 vạn nhiều, bên ngoài tiểu đệ càng vô số kể lời nói, ta đây phỏng chừng hắn có thể bị hù chết, nhưng lại không nói chuyện Long Phách quân đội sức chiến đấu. Ngươi nói có Lãnh Huyết cùng Vô Tình cái này hai một tên gia hỏa khủng bố huấn luyện, Long Phách quân đội không được mới là lạ chứ. Tốt lắm, không sợ nói cho các ngươi biết kỳ thật ta đã đi qua lục đảo, Trần lão gia tử trong tay cầm cái này huyết thiếp vuốt vuốt, nhưng là của hắn những lời này đối cái khác hai người mà nói không thể nghi ngờ là trời quang sét đánh. Hai người bọn họ đấu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này Trần lão gia tử, bọn họ cũng không nghi ngờ Trần lão gia tử lời nói. Nhưng là có thể thần không biết quỷ không hay tiếng lục đảo người chỉ sợ tại Đài Loan, thậm chí ở thế giới đấu không có mấy người. Lục đảo là địa phương nào? Đài Loan rất nhiều hắc đạo kiêu hùng đều bị giam ở bên trong. Đến lục đảo người ở bên ngoài không người nào là một phương bá chủ A. Đã đến lục đảo người, là long ngươi cũng muốn bàn, là hổ ngươi cũng muốn đang nằm. Lục trong đảo so với ngươi kiêu ngạo nhiều người nhiều hơn, thức thời tự cho ta thành thật điểm. Này, này, ngài có từng thấy hải lão sao? Đúng vậy, hải lão tinh thần có khỏe không? Hải lão đối với chuyện này nói như thế nào? Cái này lưỡng cái tên vừa nghe đến Trần lão gia tử đi lục đảo, vấn đề liền hướng đạn pháo đồng dạng phát ra. Các ngươi một vấn đề nói sao? Ta lần này đi chính là vì đi gặp hải tiền bối. Hải tiền bối lão nhân gia ông ta thân thể y nguyên to lớn. Các ngươi tự không cần lo lắng. Còn có hải lão đối với Long Phách còn có Long Thiếu đánh giá chỉ có ba chữ. Trần lão gia tử nói đến đây dừng một chút cầm lấy trên bàn trà không nhanh không chậm uống lên. Cái đó ba chữ A, đúng vậy A, cái đó ba chữ A, lão gia tử ngài ngài cũng sắp nói đi, chúng ta đều vội muốn chết. Nhìn thấy Trần lão gia tử thản nhiên uống trà, những thứ khác hai người đã có thể ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, cấp khó dằn nổi. Các ngươi cũng cho ta uống một ngụm trà A, người đã già, trí nhớ tự dễ dàng không tốt, ha ha. Trần lão gia tử đây là cố ý tại trêu chọc bọn họ, sau đó y nguyên không nhanh không chậm uống trà. Thật lâu hai người gặp Trần lão gia tử còn không nói, rốt cuộc ngồi không yên, đều đứng lên. Lão gia tử, ngài nói là lời nói a, rốt cuộc là cái đó ba chữ. Trần lão gia tử gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy nhuận nhuận cuốn họng nói ra, này ba chữ chính là, không thể địch. Cái gì, không thể địch, hai người nghe xong lời này không khỏi ngây ngẩn cả người. Chú thích, cho phép Hải Thanh, 1911 năm, 2005 năm, Đài Loan Đài Bắc thị người, Đài Loan bang phái cùng Nhật Bản sơn khẩu tổ cấp quan trọng nhân vật, ngoại hiệu Mảnh Ca, Mũi Ca, riêng có, cuối cùng nhất trọng tài giả, danh xưng là. Trước kia cho phép Hải Thanh song thân mất sớm, do bà ngoại nuôi dưỡng lớn lên, 5 tuổi giờ tại Vạn Hoa khu, lạch ngòi đầu, nhặt vứt đi hoa quả, kiếm lấy thiếu sinh hoạt phí, bà ngoại 1921 qua tuổi thế. Cho phép Hải Thanh từ nay về sau tự lực cánh sinh, dựa vào kéo xe đẩy tay vận hàng kiếm ăn. Tại Nga Mi phố, Võ Xương phố cùng Hoàng Hà Nam đường vùng lạch ngòi đầu là lúc ấy lớn nhất hoa quả nơi tập kết hàng. Tất cả đạo nhân mã tụ tập, cho phép Hải Thanh cho nên kết bạn không ít trên đường hảo hữu, cũng bắt đầu đi đến giang hồ đường. Hiệp nghĩa cá tính cho phép, theo thị trường tranh cãi đến hắc dông oán, cho phép Hải Thanh tổng có thể thành công giải quyết, phát tích bởi vì xử sự thanh thoát. Thị phi rõ ràng, cho phép Hải Thanh 20 nhiều tuổi tựu được tôn sùng là đại ca, trên đường huynh đệ bởi vì Vạn Hoa cũ địa danh Mảnh quan hệ, tôn xưng hắn vi Mảnh ca, sau bởi vì cá đầu nhỏ, tướng mạo nhã nhặn, hướng mũi đồng dạng, mà sửa xưng là Mũi ca. Nhị nhị tám sự kiện trong lúc, cho phép Hải Thanh dựa vào danh vọng hóa giải không ít xung đột, Đài Loan khôi phục sau, hắn sáng lập Hương Tiêu Quả Trám nghiệp đoàn, thành chính phủ cùng địa phương đầu đảng câu thông cầu. Cũng cùng nhau mở ra Đài Loan hương tiêu tiêu thụ bên ngoài Nhật Bản thông lộ, cho nên kết bạn Nhật Bản bang phái sơn khẩu tổ, ở các hội đảng bang hội rõ ràng hợp lý, từng cao phiếu được tuyển giới Đài Bắc thị nghị viên, cho phép Hải Thanh hỉ giao bằng hữu, chính thương quan hệ hài lòng, trước kia tại Vạn Hoa địa bàn sinh ý, theo sòng bạc, khách sạn, cửa hàng bạc đến Nam Bắc tạp hóa một chút đều có, bên người nuôi hảo vài trăm người. Lúc tuổi già với 1985 năm bắt đầu đạm ra giang hồ, sau, tại mỗi lần xuôi nam điều giải bang phái tranh cãi giờ, trên đường ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ bị thương, tạo thành hành động bất tiện, tăng thêm lãng tai chi cố, lúc tuổi già chích tượng gỗ mà ở hôn tang vui mừng thượng lộ diện mà thôi, hắn bất giờ, Đài Loan Hắc Bang, Trúc Liên Bang Triệu Ngư Văn, Thiên Đạo Minh Trần Nhân Trị, Ngư Bộ Bang Lá Minh Tài, Tùng Liên Bang Vương Biết Cường, Trung Trang Bang Trương Trung Tính Đẳng Bang Phái đại nhân vật, hơi bị trắng trợn tổ chức ai điếu nghi thức, cũng tuyên bố hắn ngày dỗ vi hắc đạo bình an ngày, cấm trả thù gây chuyện. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.